Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1710, mang theo đông đảo người bị thương, hơn nữa bản thân đã sớm là sức cùng lực kiệt, đoàn người trẻ con muốn an toàn xuyên qua chiến trường nguy hiểm trước mắt. Không khác gì người si nói mộng, nhíu mày, Lâu Đinh, Tiết Vân không để ý thương thế của bản thân, vội vàng đứng dậy, nhìn chiến trận hỗn loạn không chịu nổi trên mặt đất, trong hai mắt nổi lên một chút tinh quang, mãnh liệt mở ra, mắt chi luân hồi, trạng thái, Tiết Vân không khỏi lắc lư, vừa rồi bị thế công tinh thần lực của chư hoàng khiến cho thương thế đột nhiên tăng thêm. Trung khu ý thức giống như bị xé rách, đau bụng sinh khó nhìn, cắn chặt vào, chịu áp lực lớn lao. Tiết Vân vẫn kiên trì quét mắt về phía thành trấn đổ nát, cố gắng thử tìm kiếm nơi ở của đoàn người trẻ con. Ánh mắt quét qua một vòng, rốt cục tại cửa thành tây bắc chỗ trong góc, phát hiện chính khom người ẩn núp ở phòng ốc phía sau cứu viện tiểu đội. Tìm được các ngươi rồi, nâng cổ tay lên, Tiết Vân đối với máy truyền tin, trầm giọng nói, Đồng Mao Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp quét sạch địch nhân nơi đó, các ngươi nắm chắc cơ hội. Mau chóng mang theo người bị thương rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi thành, lập tức nghĩ biện pháp cùng Đinh Miễn bọn họ gặp gỡ. Hiểu rồi, Đồng Mao Nhi đáp, tắt liên lạc. Tiết Vân ngửa đầu hít sâu một hơi, hai quyền yên lặng nắm chặt, khí chất cả người đều trở nên nội liễm. Ngay lúc này, trung khu ý thức của hắn sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Có thể kiên trì thả ra quái thai vũ trang, đã là đáng quý. Trạng thái trước mắt này, thật sự không thích hợp tiếp tục tác chiến. Lâu Đinh, nhưng vì thay mọi người tranh thủ cơ hội chạy thoát, Tiết Vân bất đắc dĩ phải mạo hiểm một lần nữa. Điểm dừng, mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Tiết Vân ngang nhiên mở ra kỹ năng, tiềm sát, phối hợp với trạng thái, giới hạn, ngay cả huyền thiên trúc long, cả người tính cả khí tức, ầm ầm biến mất trên đám mây trên cao. Keng, theo một đạo tiếng ngâm nga chợt nổi lên, trên chiến trận trong thành trấn, một đạo ánh đao sắc bén từ trên trời giáng xuống. Không thấy rõ là từ nơi nào mà đến, không hề báo trước đánh giết ở trên đỉnh đầu mọi người. Vụt một tiếng, quân địch chắn ở trên con đường mà mọi người nhất định phải đi qua của Đồng Mao Nhi chợt sửng sốt. Lập tức cả mấy trăm người đầu thân nơi đất khách, đầu lâu thật tốt lăng không bay lên, Mạc Danh Kỳ diệu ngã vào trong vũng máu tanh đỏ. Tình huống gì? Quân đoàn người gác đêm đang chiến đấu với chó địa ngục đại loạn. Quan quân các cấp trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, lại là một đạo tật phong gào thét mà qua, sắc bén đao mang từ trong hư không bắn ra, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng uy lực lại lớn kinh người, lại để lại trên trăm cái đầu và thi hài thật tốt. Toàn bộ quân trận hoàn toàn rối loạn, những người còn lại đều nhìn về bốn phía, khống chế quái thai vũ trang của mình vẻ mặt cảnh giác, không dám có chút động tác dư thừa nào. Đến tột cùng là thứ quỷ quái gì? Quan quân trong đám người hô to, đáng chết. Chẳng lẽ là Long Đô Thần Võ thể làm chuyện tốt sao? Không, không biết, đao mang sắc bén lần nữa thoáng hiện, nhất cử đoạt lấy hơn 10 người tánh mạng sau, lập tức biến mất không thấy. Người gác đêm ở hiện trường nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lên không trung, lại phát hiện Hách Liên Nguyên Hóa cùng Tiết Vân đã sớm không thấy bóng dáng. Không có khí tức dao động, thậm chí ngay cả một chút sát khí cũng không có, giống như đồ chơi quỷ mị, ẩn nấp trong hư không loạn lưu. Qua lại thoáng hiện bay lướt, càng không ngừng chém giết chiến hữu bên cạnh, hiệu suất cực cao, làm người ta không khỏi líu lưỡi. Không, thật đáng sợ, ta không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, cùng vừa rồi những kia địa ngục huyền so sánh, loại này vô thanh vô tức tồn tại, cùng với tùy thời sẽ muốn mạng của ngươi ẩn hình cường địch, mới thật sự là đủ để cho người ta hít thở không thông sợ hãi. Trong phút chốc, người gác đêm ở khu vực này đại lượng chạy tán loạn, tản đi về phía các phương hướng khác của thành trấn. Chỉ chốc lát sau, trước mắt trên chiến trận, ngoại trừ lưu lại một đống lớn thi thể không đầu cùng với mấy đầu địa ngục khuyển ở ngoài, lại không còn một người sống tồn tại. Đi, phá vòng vây, mắt thấy thời cơ đã tới. Đồng Mao Nhi khống chế ác quỷ màu trắng, dẫn đầu xông ra ngoài cửa thành sụp đổ. Người gác đêm dưới trướng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng mang theo một đám tù binh bị thương, dáng người mèo theo sát phía sau. Ông, trong hư không nổi lên một trận rung động, thân thể Tiết Vân chậm rãi hiện ra, tiểu hoàn tử đã sớm biến thành hình người, dáng người uyển chuyển lơ lửng ở phía sau, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Tiết đại, mau nghỉ ngơi một chút đi. Không khỏi hai mắt đẫm lệ mông lung, tiểu hoàn tử nghẹn ngào tại chỗ, thân thiết nói, vừa rồi ý thức trung khu của ngươi vốn đã bị thương. Tuy rằng không chí mạng, nhưng cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, nói không chừng sẽ lưu lại di chứng. Trên trán đầy mồ hôi, Tiết Vân rũ mí mắt, chảm hồn liêm đao trong tay dính đầy vết máu. Hai đầu lông mày lại hiện đầy mệt mỏi trầm trọng, đau đầu muốn nứt ra, tinh thần tan rã, đây chính là cảm giác trực quan nhất của hắn lúc này. Nếu có khả năng, Tiết Vân hận không thể lập tức trở lại Long Đô trong nhà. Một đầu ngã xuống mềm nhũn trên giường, tốt nhất là ôm An Như Huyên mềm mại thân thể, hảo hảo mà ngủ hắn 3 ngày 3 đêm, hiện tại vẫn không thể nghỉ ngơi. Lắc đầu, Tiết Vân cố hết sức khiêng chảm hồn liêm đao lên, gánh nặng mà trung tâm ý thức mang đến đã không đủ để cho hắn tiếp tục sử dụng trạng thái giới hạn. Bọn họ còn chưa thoát hiểm, ta là người duy nhất có thể giúp bọn họ tranh thủ thời gian. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân quát khẽ một tiếng, đem hết toàn lực phóng thích ra lực trường khí tức trong cơ thể. Trong phút chốc, ngoại trừ Hồng Liên cùng mình bảo trì tuyệt đối vũ trang, cùng với tử quỷ cho tới nay trạng thái trọng thương, quái thai vũ trang trong cơ thể ầm ầm hiện thân, 4 bóng đen hô ứng lẫn nhau, khí thế hung hăng rất nhiều. Nhìn về phía bóng lưng Tiết Vân, thần sắc trong ánh mắt cũng giống nhau. Phòng giam đã bị phá, có người cứu tù binh của huyện thành. Một tiếng kêu la từ không xa truyền đến, rất nhiều truy binh được tổ chức lại, một đường đuổi theo hướng đám người Đồng Mao Nhi chạy trốn. Tiết Thúc, khi đi qua bên người Tiết Vân, áo lông đồng không khỏi ngừng lại, nhìn dáng người quật cường trước mắt, nhiều lần muốn nói lại thôi, bớt nói nhảm đi. Lưỡi liềm trong tay giấy lên ngọn lửa hừng hực, cánh ác ma phía sau đột nhiên mở ra. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, trầm giọng quát, mang theo nghĩa phụ của ngươi, mau cút đi. Chỉ chốc lát sau, truy binh mật mật ma ma lần lượt mà đến, ít nhất cũng có hơn 1.000 người. Những người gác đêm này thực lực trung dung, nhưng cũng không chịu nổi kiến cắn chết voi. Nếu như Tiết Vân không bị thương, hẳn là còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng loại trạng thái này, rõ ràng có chút miễn cưỡng. Còn mẹ nó, thấy Đồng Mao Nhi có chút do dự, còn không có ý khởi hành. Tiết Vân nhướng mày, cắn răng mắng to, nghe thấy không, lão tử bảo ngươi mau cút đi, ngươi con mẹ nó điếc sao? Đột nhiên ngẩn ra, trong hai mắt tuôn ra một chút nước mắt, đứa trẻ trời sinh tính nóng này lần đầu tiên trong đời chảy ra nước mắt. Cắn chặt răng, con hàng này giơ tay lau đi nước mắt khóe mắt, khống chế ác quỷ lông trắng dưới thân, tung người liền biến mất ở cuối một mảnh hỗn loạn chiến trường. Lần này, cuối cùng cũng thoải mái rồi, ánh mắt hoảng hốt. Tiết Vân giãn mặt cười, vung tay múa đao hoa trên không trung, ngọn lửa cực nóng trong khoảnh khắc bay tán loạn, rốt cục có thể không hề cố kỵ mà đại chiến một hồi. Chương 1711, ầm ầm, một ngọn lửa cực nóng bốc lên giữa trán, đối mặt với mấy ngàn quân địch đã đuổi giết mà đến, Tiết Vân không có chút sợ hãi, cúi thấp người rất nhiều, giơ lên chảm hồn liêm đao trong tay, dẫn đầu chủ động xung phong. Lâu Đinh theo sát phía sau, là 4 đạo hư ảnh kinh khủng khác nhau, Ngưng Tuyết, Tiểu U, Vẽ Đường Quỷ Thú cùng với Tiểu Hoàn Tử, đều tự khống chế lực lượng nguyên tố đầy trời, không chút do dự gia nhập chiến trận. Một lúc, băng tuyết dày đất, long uy sát phạt, sóng năng lượng mãnh liệt cuồng bạo nổ tung trong trận doanh quân địch. Phàm là nơi đi qua, không chỗ nào không phải là kêu rên khắp nơi, không nên loạn, kéo dài khoảng cách. Tuy rằng chủ tướng Hách Liên Nguyên Hóa ở loạn quân không thấy bóng dáng, nhưng chi quân đoàn này các cấp quan quân lại như cũ khỏe mạnh. Đối mặt với địch nhân cường đại bắn tỉa trước mắt, những cán bộ cơ sở này phát huy ra năng lực lãnh đạo cùng tổ chức rất mạnh. Mắt thấy Tiết Vân hung hãn không sợ chết, mang theo 5 đầu quái thai vũ trang như vào chỗ không người, tiện tay một kích liền có thể mang đi tánh mạng của hơn 100 người gác đêm. Bọn họ quyết định thật nhanh, đồng thời kêu gọi tiếp viện, cũng bắt đầu một lần nữa tổ chức thế công. Toàn tuyến rút về cùng với bảo trì khoảng cách an toàn, lại càng nhất cử đem Tiết Vân vây ở trong vòng vây cực lớn. Keng một tiếng, đao mang cực nóng ở giữa không trung vẽ ra một vòng sáng, mạnh mẽ chém xuống đầu mấy chục người gác đêm, cụp mí mắt. Ánh mắt Tiết Vân sắc bén như trước, nhưng mí mắt đã sớm rũ xuống, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trạng thái chật vật mệt mỏi. Vây khốn hắn, không nên gấp, quan quân dẫn đầu nheo hai mắt lại, chống hai tay ngăn một đám thủ hạ muốn tiếp tục xung phong. Tên này, rõ ràng trên người có thương thế, chỉ cần đem hắn cho vây khốn, theo chúng ta bên này tiếp viện bộ đội đến, lại lợi dụng nhân số thượng ưu thế, hao hết hắn còn lại thể lực, là có thể nhất cử đem bắt được. Lâu Đinh nói chúng tim đen, đội ngũ mấy ngàn người không hề liều lĩnh, dưới sự chỉ huy của quan quân các cấp tiến hành vây bắt Tiết Vân. Đáng chết, dưới chân tràn đầy thi hài không đầu cùng vũng máu, đồng tử màu bạc quét mắt tứ phương. Tiết Vân nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, trước mắt những người gác đêm này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là lão binh kinh nghiệm xa trường, phán đoán của bọn họ cùng với năng lực hợp tác, vượt xa phạm trù người bình thường. Chỉ trong chốc lát, quân đoàn mấy ngàn người đã ổn định thế cục, phần lớn mọi người đã sớm lui ra ngoài phạm vi công kích của Tiết Vân, nhưng cũng không có ý thả hắn rời đi. Cường hóa hệ đỉnh ở phía trước nhất, tầm xa bắn tỉa cùng hỏa lực ở phía sau tiến hành quấy dày cùng hỏa lực trợ giúp. Chung sức hợp tác, ngay ngắn trật tự, quân đội trước mắt được huấn luyện nghiêm chỉnh, dứt khoát đối đãi Tiết Vân như quái thai hoang dã cường đại. So sánh mà nói, quân đoàn người gác đêm của thành cá mập về tổng thể thực lực cùng đám ô hợp dưới trướng Cổ Khánh, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, ngàn vạn tầm xa tấn công gào thét tới. Lần này, không còn là ngửa mặt lên trời cao, mà là công kích chính diện có góc độ tuyệt hảo. Đáng giận, ngẩng đầu lên, Tiết Vân trợn mắt nhìn, Trảm Hồn Liêm đao trong tay lại thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Địa ngục đạo nghiệp hỏa liên hoa, vụt một tiếng, cương phong cực nóng phóng lên cao, một đóa hỏa liên màu đỏ mãnh liệt nổ tung trên đỉnh đầu Tiết Vân. Lửa cháy bùng lên, chấn động bầu trời, công kích từ bốn phương tám hướng thuận thế mà đến hết thảy bị chắn ở giữa không trung, cùng nhau hóa thành tro tàn cùng bụi mù, ầm ầm hướng phía chân trời bay lên mà đi. Ầm ầm, cuồng phong bạo liệt hướng chung quanh cực kỳ tản ra, thế cho nên suýt nữa đem người gác đêm rậm rạp xung quanh đều ném ngã trên mặt đất. Khói thuốc tan hết, Tiết Vân vẫn đứng sừng sững tại chỗ, Trảm Hồn Liêm đao trong tay bị đốt đỏ bừng, chậm rãi nở rộ ánh sáng cực nóng. Khụ, một ngụm máu tươi lại ho ra, không khỏi nửa ngồi xổm trên mặt đất. Trung khu ý thức của Tiết Vân bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa rồi một phát trảm kích kia đã là nỏ mạnh hết đà. Tên này sắp không được rồi. Mọi người tiếp tục bão hòa thức công kích, ngàn vạn lần không nên dừng lại. Đối với những người gác đêm bình thường mà nói, giống như Tiết Vân cường đại như thế, và lại có thể đồng thời thao túng nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến, không khác quái vật tồn tại. Đây là cơ hội duy nhất bọn họ có thể thủ thắng. Không chấp nhận được nửa chút chần chừ cùng do dự, bang bang bang, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, dưới sự yểm hộ của bắn tỉa và bia đỡ đạn từ xa. Vô số người gác đêm trầm giọng giống giận, khống chế quái thai vũ trang của mình, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bắt đầu điên cuồng triển khai thế công dày đặc với Tiết Vân. Tiểu hoàn tử, tiểu u, mắt thấy quái thai vũ trang ùn ùn kéo đến thuận thế mà đến. Tiết Vân sầu thảm cười, trầm giọng quát. Lên trên, ngăn bọn họ lại cho ta. Ngao, huyệt thiên long nữ lần nữa hóa thành hình thái cự long, mở cái miệng to như chậu máu dán sát mặt đất tung người bay đi. Long tức khủng bố phun ra, trong nháy mắt đem người gác đêm dám can đảm tới gần thiêu đốt thành tro tàn hư vô mờ mịt. Bên kia, U Minh công chúa cầm trong tay trọng kiếm vô phong đen kịt, cưỡi thực thiết thú táo bạo, mũi nhọn đến đâu, địch nhân trước mắt bị lưng lười chém thành hai đoạn. Vô luận là người gác đêm hay quái thai vũ trang, đều ngã xuống vũng máu kêu rên không thôi. Ngưng tuyết, mèo lớn, bảo vệ ta rút lui. Trong ý thức trung khu dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn. Tiết Vân miễn cưỡng đứng dậy, dưới sự yểm hộ của ngưng tuyết và mèo lớn muốn tìm ra khu vực yếu kém của vòng vây. Nhất cử mạnh mẽ phá vòng vây. Ngay lúc này, đồng Mao Nhi đã sớm mang theo một đám tù binh thương binh rời xa thành trấn, đang nhanh chóng tới gần tiểu đội đinh miễn nửa đường vòng vèo. Nhiệm vụ cứu viện đã hoàn thành, căn bản không cần phải tiếp tục liều mạng ngươi chết ta sống với đám người gác đêm này. Hỏa lực tiếp tục trợ giúp, đối phương muốn chạy trốn, tuyệt không thể để cho hắn dễ dàng rời khỏi. Phong Sơn Trấn, trong chiến trận, quan quân giống giận liên tiếp, hơn một vạn người gác đêm quân đoàn, giờ phút này đã sớm hội tụ đến cùng một chỗ. Từ trên cao nhìn lại, giống như thủy triều mãnh liệt điên cuồng bắt đầu khởi động. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn đem Tiết Vân triệt để vây chết ở trong vòng vây. Trải qua chiến dịch này, cá nóc thành quân Viễn Trinh có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không chỉ có đại lượng quân dụng vật tư bị phá hủy, chủ tướng càng là Mạc Danh Kỳ Diệu mất tích, quan trọng nhất là, vẻn vẹn một buổi tối mà thôi, hơn 1 vạn người bộ đội liền chết trận gần 1/3. Quan trọng hơn là, Tiết Vân thậm chí ngay trước mắt bọn họ, công khai cướp đi tù binh trọng yếu đến từ Khuyển Thành, có thể nhẫn cũng không thể nhẫn, vì chiến hữu đã chết, càng là vì chứng minh tâm huyết của mình, người gác đêm thành cá mập hoàn toàn phẫn nộ, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, cũng phải lưu lại đầu sỏ gây nên Tiết Vân. Chương 1712, theo thời gian, trên chiến trường nằm trong Phong Sơn Trấn, đã sớm xuất hiện trạng thái gay cấn hiếm thấy, dưới chân Tiết Vân, đã sớm là thi hài tư thế khác nhau. Quái thai vũ trang dưới trướng máu tươi đầm đìa đồng dạng là sức cùng lực kiệt. Lao đinh, vụt một tiếng, vung quyền trượng lên, bày ra một tầng băng tinh dày đặc quanh người Tiết Vân. Ngưng tuyết giữa không trung biểu tình trầm trọng, bộ ngực cao ngất không ngừng phập phồng lên xuống, quang huy thánh khiết trôi nổi bên người cũng ảm đạm xuống. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, mái tóc ngắn màu bạc ngang tai phiêu diêu theo gió, ngưng tuyết lo lắng nói. Nhân số của đối phương thật sự là quá nhiều, dưới sự áp bức của xa luân chiến này, chúng ta sẽ có lúc kiệt sức. Bàng, hung hăng đem trảm hồn liêm đao cắm vào thi sơn huyết hải dưới chân. Tiết Vân há mồm thở hổn hển, ác ma chi dực sau lưng vô lực gục xuống, từ vừa rồi bắt đầu, cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực phi hành. Huống chi, một đám người gác đêm hệ tinh thần đã sớm bày ra thiên la địa võng ở bên ngoài. Bình chướng nửa trong suốt như ẩn như hiện. Nếu như không có viện trợ bên ngoài, muốn một bước lên trời chạy lên trời, khả năng gần như bằng không. Sợ cái gì, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Một phen xé nát thân thể người gác đêm trước mắt, bộ lông màu vàng cả người dựng thẳng lên, mèo lớn nhe răng nhếch miệng biểu tình dữ tợn, há mồm phun ra một quả cầu nước cực lớn, dọc theo đường chạy như bay mà qua, trong nháy mắt đem hơn 10 người gác đêm cùng quái thai nghiền ép thành bột mịn. Quay đầu lại trừng mắt tam giác, vẽ đường quỷ thú nhếch miệng cười nói, giết một cái đệm lưng, giết một đôi đủ vốn, lão tử đã sớm kiếm lại, không quan tâm trước khi chết lại giết hắn mấy cái. Thôi đi, Lao đinh, con hàng này mãnh liệt thả người đột kích, một ngụm cắn ở một cái người gác đêm trên ót, ngay sau đó lắc đầu liền đem đầu của hắn chợt kéo xuống. Động tác thành thạo rất nhiều, giống như một đầu mới từ trong rừng rậm thoát ra thị huyết mãnh thú. Sợ tới mức một đám người gác đêm cũng không dám dễ dàng tới gần, cụp mí mắt. Tiết Vân nhìn lướt qua đông đảo quân địch 4 phương 8 hướng. Không khỏi lắc đầu yên lặng cười khổ. Giá trị hiện tại, thân mang trọng thương chính mình, muốn đột phá vòng vây chỉ sợ đã không có dễ dàng như vậy. Quân đoàn người gác đêm thành cá nóc không phải mù quáng chịu chết. Rõ ràng là có tâm muốn cùng mình tiêu hao. Mấy người các ngươi đều trở về, miễn cưỡng đứng dậy. Tiết Vân ngửa đầu thở dài một hơi, vẫy tay đem tất cả quái thai vũ trang thu lại bên người. Làm sao vậy? Tiểu U tư thế oai hùng hiên ngang nhíu mày, trên chiến giáp đen kịt tùy ý có thể thấy được vết máu đỏ sẫm. Mắt thấy Tiết Vân thần sắc dị thường, nhịn không được mở miệng nói, nếu không, để tôi và bàn địch thử lại lần nữa đi, nói không chừng có thể thành công phá vòng vây ra ngoài. Hoa hoa, gấu trúc thật thà thu hồi răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Đồng dạng ngẩng đầu tha thiết nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Táp, một đợt sóng nhiệt lướt qua, giáp sinh vật bên ngoài cơ thể Tiết Vân theo gió tán loạn. Tại chỗ giải trừ trạng thái, vũ trang tuyệt đối, đã sớm không ổn định. Ngay sau đó, thân ảnh Hồng Liên thoáng hiện ở một bên, nhìn về phía Tiết Vân lung lay sắp đổ. Nhiều lần muốn nói lại thôi, trong con người màu đỏ lưu chuyển quang mang u ám, tràn ngập lo lắng cùng ân cần khó hiểu. Không cần, lắc đầu, Tiết Vân thu thập xong tâm tình, khẽ cười nói, đến lúc này, làm chủ nhân của các ngươi, ta chỉ có 2 yêu cầu nho nhỏ. Đám quái thai ngẩn ra, che chở quanh người, vẻ mặt cũng tràn ngập kinh ngạc. Thứ nhất, lại cùng ta kề vai chiến đấu một lần, tuy rằng thiếu tên tử quỷ kia, nhưng chúng ta khẽ cắn môi, miễn cưỡng mở ra không trọn vẹn, lục đạo ma quân, hình thức, hẳn là vẫn có thể làm được. Nghe vậy, một đám quái thai vẻ mặt mê hoặc, sớm đã không nói gì để chống lại. Hình thức, lục đạo ma quân, tuy uy lực kinh người, nhưng yêu cầu đối với ý thức của người sử dụng cũng cực kỳ hà khắc. Lấy trạng thái trước mắt của Tiết Vân, nếu như tùy tiện mở ra, sẽ chỉ là kết quả của thương càng thêm thương. Huống chi, lục đạo ma quân, không trọn vẹn căn bản không phát huy ra chiến lược nên có. Đối với khốn cảnh hiện tại sẽ không có trợ giúp quá lớn. ngược lại sẽ chỉ làm vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không phải chứ, Tiết Đại, thân hình uốn lượn chiếm cứ bên người Tiết Vân, tiểu hoàn tử vẫn duy trì hình thái cự long, lân giáp cứng rắn có thể so với hợp kim Etilen thay mọi người ngăn trở đại bộ phận công kích. Dù là như thế máu tươi đầm đìa, có chút không chịu nổi gánh nặng, lúc này mạnh mẽ mở ra hình thức lục đạo ma quân. Cùng chủ động chịu chết có gì khác nhau đâu, tìm đường sống trong chỗ chết. Mệt mỏi nhìn về phía đám quái thai, Tiết Vân khóe miệng dương lên, cười khổ nói, cho nên, yêu cầu thứ hai, nếu như ta lần này thật sự bất hạnh chết trận, mấy người các ngươi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này lưu lại. Mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, trời cao biển rộng, muốn đi đâu thì cứ việc đi đi. Lời này vừa nói ra, một đám quái thai biểu tình mãnh liệt ngưng trọng lên, không khí trầm trọng nhất thời bắt đầu không hiểu lan tràn. Đùa gì thế? Kích động lộ ra hàm răng sắc bén đầy miệng, bộ lông cả người mèo lớn chợt nổi lên, giận dữ hét, đại đương gia, ngươi nếu chết trận ở chỗ này, mèo lớn cũng không sống tạm, cho dù không có ý thức của ngươi gia trì, lão tử cũng muốn lột ra đám người này, nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. Chủ nhân, khẽ cắn môi một cái, toàn thân hàn khí hùng hổ dọa người, dáng người cao gầy Ngưng Tuyết động dung nói, Ngưng Tuyết thà chết cũng phải thủ hộ chủ nhân, tuyệt không làm đào binh. Đúng vậy, không làm đào binh, nói đi, tiểu hoàn tử quay đầu lại chính là một ngụm long tức cực nóng. Trong nháy mắt lần nữa thu hoạch hơn 10 người tính mạng. Chung kết chi cốc đều không có, người bảo ta trở về nơi nào? Vuốt ve đầu bàn địch một chút, U Minh công chúa mặc chiến giáp, trọng kiếm trong tay lóe lên quang mang đen kịt, nhướng mày nói, cho nên, người tốt nhất vẫn là còn sống, nếu không, ta cũng giống như chúng nó, thật sự trở thành chân đất dã ngoại. Đám quái thai yên lặng trợn trắng mắt, không ai muốn tham sống sợ chết, cho nên cuối cùng, ánh mắt quái thai đều tập trung vào Hồng Liên trầm mặc không nói. Nhìn tôi làm gì? Nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, một đôi mắt đỏ bên trong tràn ngập lạnh lùng. Hồng Liên liếc mọi người một cái, lạnh lùng mở miệng nói, luận đánh nhau, ta cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Các ngươi không sợ chết, ta tự nhiên cũng sẽ không sợ. Vạn người một lòng, cười nhìn sinh tử. Năm quái thai vũ trang liếc mắt nhìn nhau, khí tức lực trường trong cơ thể giống như thủy triều dâng lên. Dĩ nhiên quyết định đi theo Tiết Vân liều mạng là một trận lớn. Các ngươi đám gia hỏa này, thật là làm cho người ta không bớt lo a. Không khỏi bật cười, ngay sau đó, dứt khoát thuận thế kéo áo khoác rách dưới trên người xuống. Tiết Vân nheo mắt lại, quét mắt về phía bốn phía từng bước vi doanh rất nhiều quân địch. Nhếch miệng cười nói, đã như vậy. Vậy theo ta cùng nhau tại quỷ môn quan trước tận tình lắc lư một lần đi. Hào quang bảy màu rực rỡ ầm ầm dựng lên trong chiến trận. Hình thức, lục đạo ma quân, mạnh mẽ mở ra, chương 1713, lục đạo chi lực, bàng bạc hết sức nở rộ. Trong lúc quang hoa bốn phía, một dáng người cao ngạo chậm rãi đứng sừng sững mà lên. Trường thương đen kịt trong tay tản mát ra tiếng ngâm nga kéo dài. Hơi thở cực kỳ áp bách. Nhất thời làm cho người gác đêm thành cá heo nắm chắc phần thắng xung quanh cảm thấy gan mật đều nứt ra, Lâu Đinh, thật đáng sợ, cỗ lực lượng này, người này, còn tính là nhân loại sao? Quái vật, quả thực chính là một con quái vật hình người A, theo không trọn vẹn, lục đạo ma quân, hình thái hiện thân, Tiết Vân cũng rốt cục đánh cược hết thảy còn lại, quyết định cùng hiện trường ngàn vạn địch nhân liều mạng ngươi chết ta sống. Tang, với một tiếng rít chói tai. Trong sương khói lượn lờ đầy trời, bóng thương đen kịt thoáng qua tức thì, phảng phất như gió lốc màu đen từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền xuyên qua phòng tuyến chính diện của quân đoàn người gác đêm trước mắt. Thương xuất như rồng, lôi đình vạn quân, thế công xen lẫn, lục đạo chi lực, chưa từng có từ trước đến nay, như bẻ gãy nghiền nát xẹt qua đội ngũ dày đặc, tê, dọc theo đường trên mặt đất, số lượng không rõ bầm thây sớm carbon hóa. Cho dù là máu tươi cũng biến thành nửa đọng lại keo trạng thái. Khói thuốc cực nóng bốc lên dọc đường. Tay cầm, lục đạo luân hồi thương, vẫn duy trì động tác đâm. Toàn thân đều bị bao phủ bởi lớp sừng cứng rắn như áo giáp. Con người dựng thẳng giữa mi tâm Tiết Vân hơi mở ra. Đuôi rồng phủ kín lân giáp phía sau không ngừng lắc lư. Cả người khom người mà đứng, nhìn qua, giống như là một con mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Còn, đánh trả. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, quan quân cầm đầu các cấp từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Khống chế quái thai vũ trang xông lên phía trước nhất, cao giọng hô lên quân lệnh xung phong, Lâu Đinh, uống đi. Tiếng la hét sục sôi giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, hoàn toàn đốt cháy chiến trường trong thành trấn. Đến giờ rồi, bất kỳ lùi bước cùng sợ hãi đã mất đi tất cả ý nghĩa. Song phương dương cung bạt kiếm mà thủy hỏa bất dung, kết cục duy nhất, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Thế công rời núi lấp biển, trong khoảnh khắc nối gót tới Tiết Vân, thành trấn trước mắt tại chỗ biến thành phế tích, vô số phòng ốc sụp đổ, đại bộ phận phương tiện thành thị hóa thành tro tàn, máu tươi bão táp, thi hoạch khắp nơi. Tiết Vân tung người liên tục nhảy dựng lên, một đầu chui vào trong đám loạn quân, giống như một con sói đói vọt vào bầy cừu, giơ tay nhấc chân bắt đầu điên cuồng tàn sát, lục đạo chi lực, khủng bố cực điểm xuyên suốt toàn bộ chiến trường, quân đoàn người gác đêm trước mắt căn bản không thể chống đỡ. Vô luận là chiến xa hay là bất kỳ đơn vị tác chiến nào khác, căn bản là chịu không nổi một kích tiện tay của Tiết Vân. Không nên lui, tiếp tục xung phong, tất cả mọi người đều đỏ mắt, tận mắt nhìn thấy chiến hữu bên cạnh nhau nhau ngã vào trong vũng máu. Những người gác đêm đến từ thành cá nóc này đúng là vẫn bị chọc giận triệt đề. Cho dù Tiết Vân mạnh mẽ vô cùng, bọn họ cũng tất cả đều bất chấp tất cả, hung hãn không sợ chết người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cho dù là huyết nhiễm thương khung, cũng thế tất yếu đem Long Đô thần võ thể lưu lại cái trấn nhỏ rách nát này, bang bang. Trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, Tiết Vân đạp mạnh một cái, trường thương trong tay chưa ra, mặt đất dưới chân lại ầm ầm vỡ nát, trong phút chốc, liên tục không ngừng chọc trời cột băng từ trong khe hở mặt đất phóng lên cao. Trong nháy mắt đâm thủng một nhóm lớn người gác đêm thân thể. Máu tươi lăng không rơi xuống, ánh lên hạo nguyệt đỏ bừng. Đến đây, tiếp tục, cả người đẫm máu, giống như là ma đầu từ trong địa ngục đi ra, trong con người nở rộ ra quang huy u ám sáng màu bạc. Tiết Vân quét mắt về phía đông đảo quân địch bốn phía. Trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Một chiêu chế địch, lấy một chống vạn, hiện trường người gác đêm không khỏi tất cả đều sửng sốt. Nhìn về phía bao vây bên trong giết đỏ mắt nam nhân. Trong lòng sợ hãi bị phóng đại đến cực hạn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không một ai lại dám dễ dàng tiến lên. Ông, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ù ù trầm trọng. Tiết Vân chợt ngẩn ra. Cảm giác đau đớn trên trán lập tức tới, cả người không khỏi thất tha thất thểu, suýt nữa ngã xuống đất, đáng chết, ám kêu một tiếng không tốt. Tiết Vân cắn chặt răng, thuận thế tựa vào, lục đạo luân hồi thương, lúc này mới không ngất xỉu tại chỗ, trung khu ý thức bị thương rốt cục đạt tới điểm giới hạn. Mạnh mẽ mở ra di chứng do trạng thái, lục đạo ma quân, không trọn vẹn mang đến, giờ phút này toàn diện bộc phát trong cơ thể, đã đến bờ vực sụp đổ. Táp, thiết giáp đen kịt trên mặt vỡ ra, mảnh vụn tung bay đầy trời, cụp mí mắt, cả người Tiết Vân không ngừng run rẩy, dù vậy, vẫn run rẩy đứng thẳng người, cắn răng bày ra tư thế phòng ngự, hắn sắp không được rồi. Trong quân trận, lập tức có người nhìn ra manh mối trong đó, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, tên này đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể đã không gánh nổi loại hình thái chiến đấu đặc thù này. Hắn đang cố gắng chống đỡ, keng. Há to miệng thở hổn hển, Tiết Vân sầu thảm cười, trở tay vung trường thương trong tay, thương mang đen kịt trong nháy mắt bay lướt qua, lại cách không đem đầu người vừa mới nói chuyện chém xuống tại chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường lần nữa lặng ngắt như tờ, quân địch ở hiện trường không ai dám dễ dàng mở miệng. Đã đến trình độ rơi châm có thể nghe thấy, quả thật, đám người gác đêm này ánh mắt độc ác, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra Tiết Vân đã đến bờ vực sụp đổ. Nhưng vấn đề là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trả giá lớn như thế, đối mặt sắp đến thắng lợi cuối cùng, lại có ai nguyện ý tiến lên mạo hiểm thật lớn, đi thay người khác làm áo cưới. Lui, một đám quan quân nheo mắt lại, trao đổi ánh mắt một chút sau đó, nhào nhào làm ra phán đoán chính xác nhất. Đột nhiên, phần còn lại của đại quân thành tá nóc đình chỉ thế công. Không tiếp tục tiến công và hy sinh vô nghĩa nữa, bọn họ có rất nhiều thời gian. Nhưng Tiết Vân cũng đã cùng đường mạt lộ, hiện nay, chỉ cần bảo trì vòng vây hoàn chỉnh, tiếp tục canh giữ ở bên người, đối phương kiệt sức lúc, đó là cuối cùng thắng lợi đến. Vương Bát Đản, hai chân không ngừng lắc lư, cố gắng duy trì hình thức, lục đạo ma quân, không đến mức lập tức sụp đổ. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Cắn răng quát to, đến đây a, lão tử còn chưa giết đủ vốn đâu, đám hỗn trướng các ngươi. Sao lại sợ chứ, vẫn trầm mặc không nói, người gác đêm bốn phía kéo ra khoảng cách an toàn, mặc cho chửi rủa như thế nào. Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập lạnh lùng. Ha ha, thật con mẹ nó không có ý nghĩa. Đông, một gối quỳ xuống trong vũng máu, đuôi rồng phía sau bắt đầu liên tục tiêu tán. Tiết Vân nhếch miệng cười, cúi đầu thì thào lẩm bẩm. Kết quả là, vẫn là một vụ mua bán lỗ vốn a. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hàng ngàn hàng vạn người gác đêm bắt đầu cẩn thận đến gần. Vòng vây cực lớn dần dần bị thu hẹp phạm vi. Hết thảy, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Siêu cấp mô hình, cuồng bước âm ba, thử, tiếng rít chói tai mãnh liệt vang lên. Đột nhiên, trên đám mây trên cao, một đạo sóng xung kích quỷ dị thuận thế mà xuống. Hung hăng va chạm vào bình chướng mái vòm trong suốt do quân đoàn người gác đêm thành cá heo chế tạo. Chương 1714, phanh, mái vòm lực trường do mấy ngàn người gác đêm hệ tinh thần xây dựng ầm ầm vỡ nát. Hóa thành mảnh vỡ nửa trong suốt lã chã rơi xuống, biến cố bất thình lình, trong nháy mắt khiến mọi người bất ngờ. Lâu Đinh, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đã thấy một bóng hình xinh đẹp từ trong đám mây lao ra. Trực tiếp hướng chiến trận hỗn loạn không chịu nổi lướt đi mà đến. Làn da hơi đen, mái tóc dài đỏ rực, một đôi cánh màu trắng cực lớn đột nhiên mở ra, che khuất bầu trời, giống như là sứ giả từ thiên đường hạ xuống nhân gian. Tản mát ra khí thế cường hãn, căn bản không thua Tiết Vân lúc trước. Người nào, là viện quân của người này sao? Bên tai, tràn ngập tiếng nghị luận của quân địch, cúi mí mắt, Tiết Vân thần tình dại ra. Khóe miệng không khỏi chậm rãi nhếch lên ý cười vui mừng. Mặc dù ý thức bản thân dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn cũng nhận ra thân phận của người tới. Trên bầu trời đột nhiên thẳng xuống người, ngoại trừ là Hắc Chân Châu Tana ở ngoài, lại còn có thể có ai? Khí tức, Titan cấp, sơ giai, đè mạnh xuống, nhiều năm qua một mực dốc lòng tu luyện ở Long Đô. Phối hợp với thiên phú cực cao, thực lực của Tháp Na đã sớm là xưa đâu bằng nay. Không tốt. Nhanh chóng giải quyết Long Đô thần võ thể, tuyệt không thể để cho hắn bị chạy tới viện quân cứu đi. Trong quân trận, không biết là ai hét lớn một câu, thế cho nên tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hấp hối Tiết Vân. Chuyện cho tới bây giờ, Tiết Vân sớm đã là ba ba trong hũ, trả giá thương vong lớn như thế, quân đoàn người gác đêm thành heo làm sao có thể để cho vịt nấu chín bay đi. Lâu Đinh, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Hàng ngàn người gác đêm nhìn chằm chằm, căn bản không để ý tới Tiết Vân còn có năng lực phản kích hay không. Cơ hồ cùng một lúc điên cuồng tập kích khu vực trung tâm vòng vây. Siêu cấp mô hình, bạo liệt mưa axit, mái tóc dài đỏ rực tung bay trên không trung, chân châu đen chắp tay trước ngực, cánh chim màu trắng phía sau run rẩy một trận, ầm ầm hắn ra ngoài chất keo nửa trong suốt, bá một tiếng, quang hoa màu xanh biếc đầy trời từ trong lưu thể bắn ra. Trong nháy mắt liền giống như mưa rơi xuống chiến trường tình thế cấp bách. Wow, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trên chiến trường. Chất lỏng màu xanh lá cây từ trên trời giáng xuống có tính ăn mòn rất mạnh. Phàm là chạm vào một chút xíu sẽ bám chặt vào da. Đốt xuyên da thịt cho đến tận xương tủy, cũng sẽ không dễ dàng dừng lại. Toàn bộ quân trận loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người tuyệt vọng phát hiện, ngoại trừ khu vực nhỏ Tiết Vân đang ở. Mỗi một chỗ chiến trường đều bị những axit dịch này bao phủ. Dưới tình huống không có công sự che chắn thích hợp, căn bản là tránh không thể tránh. Đừng dừng lại, tiếp tục tấn công, chịu đựng đau đớn thiêu cốt thiêu tâm. Các quan quân lớn tiếng gào thét, trong nháy mắt lại tổ chức một vòng thế công mới. Mạo hiểm mưa axit đầy trời ăn mòn, hung hãn không sợ chết xung phong giết Tiết Vân. Đều dừng lại cho ta. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, giây tiếp theo. Gió mạnh thổi thẳng xuống, một kích hung hăng rơi xuống chiến trường đầy thi hài máu tanh. Bang, mặt đất thành trấn hơi bị rung động, khói bụi đầy trời thuận thế quật khởi, chợt che đậy tầm mắt mọi người. Người gác đêm thành cá heo vẫn không cam lòng. Dưới tình huống cực đoan này, rất nhiều người chậm rãi rời bước tiến lên phía trước, lần mò một lòng muốn đi tới bên người Tiết Vân, từ đó hạ sát thủ thật đau đớn. Go lầm, thanh âm quỷ dị đột nhiên vang lên trong bụi mù. Oanh một tiếng, bóng đen khổng lồ mạnh mẽ quật khởi, thuận thế cưỡng ép mà xuống, một ngụm liền đem mấy trăm tên người gác đêm nuốt vào trong bụng. Khói đặc tản đi, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, mọi người lúc này mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một ngụm khí lạnh lớn. Dưới chùm sáng xanh thảm, một đầu ước chừng mấy chục mét cao sử lai mỗ sừng sững ở trên chiến trường. Chính miệng lớn nhai nuốt trong miệng người gác đêm, bên trong thân thể nửa trong suốt, những người bị cắn nuốt tứ chi khớp xương vặn vẹo, thân thể huyết nhục thậm chí là xương cốt, bị mắt thường có thể thấy được không hiểu chất lỏng gắt gao bao vây. Cuối cùng, phân hủy tan chảy với tốc độ cực nhanh và chỉ trong chốc lát đã trở thành một phần của cơ thể Freak. Serum, còn ai nữa? Một thân trang phục lộng lẫy, tôn lên dáng người thon thả cao gầy, hộ ở trước mặt Tiết Vân không cách nào nhúc nhích. Hắc Chân Châu Tháp Na ánh mắt lạnh như băng, mái tóc dài đỏ rực lăng không chập chờn, lạnh lùng quát, có ai không sợ chết, cứ việc xông lên thử xem, thực lực khủng bố như vậy, bên ngoài mang theo khí chàng sắc bén phi thường, ngàn vạn người gác đêm sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời, lại không ai dám lại tùy tiện tiến lên. Mạt Nhĩ Mễ nhất tộc, một vị sĩ quan trừng to hai mắt, rất nhanh đã nhận ra thân phận của Tana từ biểu hiện bên ngoài. Không khỏi buồn ngủ, ý thức bản thân dần dần sắp bị sốc. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình xinh đẹp ngăn ở trước người. Không khỏi cười khổ nói, khá lắm, 10 năm không gặp, ngươi, vậy mà trở nên dũng mãnh như vậy. Đừng nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm quân địch trước mắt, Tana ánh mắt sắc bén, cũng không quay đầu lại nói, có khí lực ở chỗ này đùa giỡn ta, chẳng bằng nhanh chóng thu liễm lên tinh thần lực của ngươi. Bảo toàn ở trong cơ thể ngươi bị hao tổn tự mình ý thức, đỡ cho thương thế tiếp tục tăng thêm. Cười bất đắc dĩ, Tiết Vân chậm rãi phất tay, cuối cùng vẫn triệt tiêu hình thái. Lục đạo ma quân, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống. Ngươi là ai, dám nhúng tay vào chiến sự thành cá nóc chúng ta? Dừng một chút, một vị quan quân nheo hai mắt lại, tiến lên quát, xin khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Long đồ thần võ thể là đại địch của thành cá nóc ta. Lập tức rời khỏi nơi này, chuyện vừa rồi có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không, tương đương với tuyên chiến với thành cá nóc chúng ta. Nói nhảm thật nhiều, lão nương là ai, ngươi quản được sao? Đối mặt với mối đe dọa trắng trợn, tư thế oai hùng hiên ngang Tháp Na bất quá là lạnh lùng cười. Nghiêng người một phen nâng Tiết Vân lung lay sắp đổ lên. Cao giọng mở miệng nói, lão nương hôm nay chính là muốn dẫn hắn đi, xem ai dám ngăn cản ta. Ầm ầm, to lớn Sử Lai Mộ mãnh liệt nâng lên thân thể, hình thể trong nháy mắt lại cao hơn 10 mét, thân hình nửa trong suốt chậm rãi tăng lên, giống như khí cầu tụ lực phồng lên. Hống, cái miệng to như chậu máu mở ra, vua của Serum đã thể hiện hết sự uy nghiêm của sự tồn tại của Titan. Há mồm hướng về phía một đám quân địch rít gào rất nhiều, lại bắn ra vô số nước bọt, đầy trời cuồng phong mưa rào. Tẫn của trách tới trên người mỗi người, khí thế mạnh mẽ, thực lực xa xỉ, chân châu đen không nhúc nhích, từ đầu đến cuối một tay che chở Tiết Vân phía sau. Biểu tình nghiêm túc rất nhiều, tràn ngập quang huy mẫu tính, nằm rãnh, nhịn không được chửi thề. Khóe miệng Tiết Vân co rút, nhìn về phía bóng hình xinh đẹp quen thuộc trước mắt, trong lòng đã có một vạn con thần thú lao nhanh qua. Nhất là chú ý tới vòng eo mảnh khảnh của cô gái, cùng với đôi chân dài ngăm đen thẳng tắp kia, cho dù là hôm nay thân mang trọng thương, Tiết Vân mặt già cũng không khỏi nổi lên một trận đỏ ửng không dễ phát hiện. Siêu cấp hình thái, thiên sứ sáu cánh, bùm một tiếng, Sử Lai Mỗ hiền giả chi vương vừa mới đem quân địch kinh sợ chợt rụt lại, trong nháy mắt bao vây lấy Hắc Chân Châu cùng Tiết Vân hai người. Ngay sau đó, ba đôi cánh màu trắng khổng lồ từ trong chất lỏng nửa trong suốt nhô ra, trước mặt một đám người gác đêm thành heo. Cương phong mãnh liệt ầm ầm nhấc lên, cho đến cát bụi đầy trời lần nữa che đậy tầm mắt của mọi người. Đi thôi, quay đầu lại nhìn Tiết Vân một cái, Chân Châu nói năng thận trọng, ôm lấy thân thể Tiết Vân, dáng người lung linh hấp dẫn dĩ nhiên dán sát vào, còn không đợi Tiết Vân hào hào cảm thụ một chút, hai người mạnh mẽ phóng lên cao, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, còn có đông đảo mộng bức cá heo thành người gác đêm quân đoàn, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời tối đen. Chương 1715, Đại Hạ Đế Quốc, Tây Nam Địa Giới, cùng đế quốc nội địa bất đồng, nơi này khí hậu bốn mùa rõ ràng, địa hình phần lớn là cao thấp bất bình vòng tròn sơn mạch. Chất lượng không khí, tự nhiên cũng tương đối muốn càng thêm ẩm ướt một ít. Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối trong rừng rậm nguyên thủy. Thỉnh thoảng sẽ có tiểu thú mạnh mẽ chạy ra, chỉ chốc lát sau công phu, lại sẽ biến mất ở cỏ cây chỗ sâu. Vô duyên vô cớ nhấc lên một trận dị vang, lâu đinh, ai, tiếng thở dài kéo dài đột nhiên vang lên, sóng âm mãnh liệt, lập tức cả kinh chim bay tứ tán khỏi ngọn cây, trước gốc cây to lớn đường kính chừng mấy chục thước, nam nhân tai to khoanh chân ngồi xuống, trên khuôn mặt tràn đầy thịt ngang hiện đầy tàn nhang, dưới bụng cực lớn, là tứ chi tráng kiện lại ngắn nhỏ. Nam nhân trước mắt bộ dạng kỳ lạ, cực kỳ giống một con lợn rừng ngủ đông trong núi sâu. Bên dưới bề ngoài hàm hậu, là linh hồn tràn ngập dã tính, hoàn hảo có dự kiến trước, sớm tại nguyên hóa đứa nhỏ kia trong cơ thể gieo xuống một tia tinh thần ấn ký. Bằng không, đường đường Hách Liên gia, nói không chừng thật đúng là sẽ từ nay về sau tuyệt hậu. Lông mày nhướng lên, nam nhân trước mắt chậm rãi mở hai mắt, mở ra hai tay to lớn, chống lưng thật to, bất quá là một động tác đơn giản, lập tức khiến cho đông đảo ngọn cây xung quanh điên cuồng lay động. Két, đột nhiên, trên bãi cỏ lầy lội, vô số dây leo cùng rễ cây từ dưới đất chui ra. Giống như vật sống nhanh chóng dây dưa ngưng tụ cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, một cái dường như lấy cây khô cỏ dại tụ thành vặn vẹo dáng người. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở mập mạp nam nhân trước mặt. Tôi nói, được chưa? Cành cây giữ tợn dương nanh múa vuốt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện quái thai hoang dã biểu tình khoa trương. Bộ dáng bề ngoài giống như một gốc cây liễu thấp bé quỷ dị. Lâu đinh, bất quá chỉ là một học sinh mà thôi. Nhân loại các ngươi cũng thật là kỳ quái. Hắn ở bên ngoài lãnh binh đánh trận của hắn. Làm sao còn cần làm lão sư như vậy đi bảo vệ? Quái thai chúng ta liền đơn giản hơn nhiều. Một khi hậu duệ trực tiếp ném ra ngoài tự sinh tự diệt, thiên nhiên sẽ thay chúng ta làm ra lựa chọn. Nghe vậy, vẻ mặt hung dữ nam nhân bĩu môi, lắc đầu cười nói, ha ha, nếu không nói, các ngươi những quái thai này ở nhân loại chúng ta trong mắt là ăn tươi nuốt sống mãnh thú đâu. Hoàn toàn một chút cơ bản thưởng thức đều không có. Trầm ngâm một lát, nam nhân tiếp tục nói, cái này có thể giống nhau sao? Quái thai các ngươi đại bộ phận vừa sinh ra đã có thể tự mình săn mồi. Nhân loại đâu, trẻ con trong tã lót ngay cả đường cũng không biết đi. Thật vất vả chịu đựng đến 20, còn không nhất định có thể thức tỉnh sinh lực trường thiên phú. Đầu năm nay, tìm một truyền nhân thích hợp không dễ dàng, ngẩng đầu thở dài một hơi, nam nhân trên mặt tàn nhang chen đến cùng một chỗ, bất đắc dĩ cười khổ nói, tại hắn có thể một mình đảm đương một phía trước, cũng không nên cái bảo bối che chở sao, bằng không, ta đi đâu lại đi tìm cái tốt như vậy học sinh. Xì, thật là phiền phức, quái thai thụ nhân quỷ dị duỗi tứ chi ra, mạnh mẽ kéo dài lên trên độ cao mấy chục mét, xoa tay rất nhiều, tản mát ra uy áp tại chỗ làm cho cây cối thảm thực vật xung quanh héo rút xuống. Còn đánh hay không, vừa rồi ta đã tính rồi, lần thứ 3762, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại, hay là tiếp tục, trong rừng rậm, một người một quái thai cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, phảng phất là bằng hữu nhiều năm. Các loại trêu chọc không cần nghĩ ngợi, cơ bản không có giới hạn, cụp mí mắt, nam nhân mập mạp còn chưa kịp đáp lại, trên không trung rừng rậm đột nhiên vang vọng tiếng động cơ nổ vang nặng nề. Hôm nay, chỉ sợ là không được, nhéo mắt lại, người đàn ông biến sắc, bất đắc dĩ nói, đám nhóc trong thành tìm tới cửa, chỉ sợ là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tôi một chút. Cười đi, hướng quái thai thụ nhân lộ ra hàm răng lầm chầm không đồng đều. Người đàn ông đề nghị. Cho nên nói, cô nên tránh đi một chút, đỡ sợ trẻ con nhà tôi. Hừ, thật sự là không thú vị. Lạnh lùng bỏ lại một câu, biểu tình quái thai thụ nhân một trận thất vọng, thả người chui vào trong bãi cỏ lầy lội, khắp bầu trời lá rụng bùn đất bắn tung tóe, khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, mấy chục sợi dây cáp hợp kim từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống bốn phía khu vực của nam nhân mập mạp. Đại lượng người gác đêm mặc hắc y theo dây thừng từ không trung rơi xuống. Lập tức không dám có chút lười biếng, mọi người mạnh mẽ hướng chung quanh tản ra, lấy ba người làm một tổ đội hình, đứng hầu ở phiến rừng rậm này các nơi yếu đạo trên. Thình lình bày ra một bộ sẵn sàng đón địch. Làm gì vậy? Đây là làm gì vậy? Nam nhân bên gốc cây vẫn ngồi ngay ngắn, biểu tình không kiên nhẫn nói, nơi này, ngoại trừ ta ra chính là một ít quái thai cùng dã thú. Cần gióng trống khua chiêng, làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Quả thực là lãng phí biểu tình. Đông một tiếng, hắc y gác đêm vội vàng quỳ rạp trên cỏ, cung kính dập đầu hành lễ. Tổ trưởng tổ A đặc cần xử tiến, tham kiến chư hoàng đại nhân. Yên lặng gật đầu, nam nhân to lớn trước gốc cây, chính là chỉ dựa vào một đạo ấn ký tinh thần lực. Ngay dưới tay Tiết Vân cứu đi đầu sỏ gây nên Hách Liên nguyên hóa. Đệ nhất cao thủ của Đại Hạ Đế Quốc. Cá nóc thành, người ta gọi là chư hoàng Lâm Cương Liệt, đám nhóc con các ngươi, hai tay khoanh trước ngực, căn bản không có ý muốn đứng dậy. Lâm Cương Liệt khẽ nhíu mày, trầm giọng oán giận nói, không phải đã sớm nhắc nhở Hách Liên Dung Thành sao? Trong khoảng thời gian ta dốc lòng tu luyện, không cần không có việc gì chạy tới quấy rầy. Quái thai nơi này, tính tình cũng không tốt lắm, cụp mí mắt. Lâm Cương Liệt cố ý nhấn mạnh, vạn nhất làm bị thương hai người, cũng không ai chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, đám người gác đêm áo đen lập tức câm như hến, ánh mắt của không ít người bắt đầu mơ hồ bất định. Trong ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bốn phía, tràn ngập cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương khó hiểu. Xin chư hoàng đại nhân thứ tội, không dám dễ dàng ngẩng đầu lên. Người gác đêm áo đen cầm đầu âm thầm cắn chặt răng, trong lòng thấp thỏm rất nhiều, đồng dạng là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Khu rừng nguyên sinh này vốn là hung địa nổi tiếng trong thành tá heo, các loại quái thai hoang dã mạnh mẽ chỗ nào cũng có. Phàm là nhân loại dám tự tiện xông vào, cho dù là người gác đêm cũng rất ít có ví dụ có thể an toàn đi ra ngoài. Cũng không phải mỗi người đều giống như chư hoàng bình thường, có được làm người hâm mộ thực lực tuyệt đỉnh làm chỗ dựa, có thể ở trong rừng rậm này đi lại tự do. Nếu như không phải chức trách chỗ, và lại phụng thành chủ chi lệnh, coi như là đánh chết bọn hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi đây. Thật sự là, thành chủ có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương nghị, cho nên mới bất đắc dĩ quấy rầy đại nhân ngài thanh tu. Chương 1716, lại tới nữa, yên lặng trợn trắng mắt, Lâm Cương Liệt rung đùi đắc ý, căn bản không có phong phạm cao thủ, nhìn qua cùng một tên mập bình thường không có gì khác nhau. Lâu Đinh, Hách Liên Dung Thành tên kia, phàm là xảy ra phiền toái lớn, trước tiên sẽ nghĩ đến lão tử, nhưng là mỗi lần có chỗ tốt, lập tức sẽ đem ta cho quên ở sau đầu. Nếu không là nể mặt đứa nhỏ nguyên hóa này, lão tử thế nào cũng phải nói được một nửa. Lâm Cương Liệt muốn nói lại thôi, nhìn về phía người gác đêm áo đen trước mắt, lời nói đã đến bên miệng lập tức lại nuốt trở về. Quên đi, không nói cũng được. Lắc lắc tay, Lâm Cương Liệt chuyển đề tài, không kiên nhẫn hỏi, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Tiền tuyến đến báo, không dám có chút bất kính. Hắc Yên người gác đêm vội vàng trầm giọng đáp, Viễn Trinh Long Đô quân đoàn gặp phải thất bại, quân đoàn nhân mã tổn thất hơn phân nửa, Long Đô thần võ thể càng là đánh bại thiếu chủ, thế cho nên thiếu chủ hôm nay như cũ tung tích không rõ. Lời này vừa nói ra, Lâm Cương Liệt cũng thở ơ, một lúc lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thành chủ nói, thiếu chủ chính là học sinh duy nhất của đại nhân ngài, muốn ngài tự mình đi Long Đô một chuyến, cứu mạng thiếu chủ. Người gác đêm áo đen khúm núm nói, trầm mặc thật lâu, Lâm Cương Liệt cười khúc khích một tiếng, không nhịn được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha, Hách Liên Dung Thành lão thất phu này, vỗ vỗ cái bụng cực lớn, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy kịch liệt. Lâm Cương Liệt nhếch miệng cười, thoải mái nói, Long Đô chuyện bên kia, ta đã sớm biết, nếu là chờ hắn tới cầu ta rời núi, chỉ sợ nguyên hóa đứa nhỏ kia mộ phần cỏ đều cao một mét đi. Lâu Đinh, nghe vậy, người gác đêm áo đen mặt ngạc nhiên, biểu tình tràn ngập không thể tin. Vậy thiếu chủ hắn, không cần lo lắng, vẻ mặt bình tĩnh ngừng cười. Lâm Cương Liệt nói thẳng, nguyên hóa bị thương nhẹ, người đã được tôi cứu, chuyển đến một nơi an toàn, tạm thời không gặp nguy hiểm. Đưa tay móc lỗ tai cực lớn, Lâm Cương Liệt tiếp tục nói, người trẻ tuổi, chịu chút đau khổ cũng tốt, đứa nhỏ này thiên phú thật tốt, thân phận càng là tôn quý đến cực điểm, từ nhỏ đã quen thông thuận cuộc sống, ta ngược lại cảm thấy lần này thảm bại, nói không chừng là một chuyện tốt, tối thiểu, cũng có thể làm cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Trước hết, cứ để cho đứa nhỏ kia tạm thời ở Long Đô cảnh nội tĩnh dưỡng đi. Về phần Long Đô chiến sự vấn đề, nâng cằm lên, Lâm Cương Liệt trầm tư một hồi, mở miệng nói, trở về nói cho Hách Liên Dung Thành, ngàn vạn lần không nên vì tiện nghi nhỏ mà mất đi khí tiết đại nghĩa. Long Đô nếu vẫn suy yếu cũng không sao, nhưng hiện tại tiểu tử họ Tiết kia đã có chút khí hậu. Quả hồng mềm này rốt cuộc không thể nặn được nữa, vỗ mạnh vào bụng. Lâm Cương Liệt chém đinh chặt sắt, cười nói, để lão thất phu kia rút quân đi, đề phòng hoàng tộc thế công mới là chuyện đứng đắn. Mặc dù trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng mắt thấy Lâm Cương Liệt đã hạ quyết định, người gác đêm áo đen cũng không dám nói tiếp. Sau tất cả, người trước mắt chính là đại nhân vật, ngay cả thành chủ cao cao tại thượng cũng phải lễ ngộ. Hắn bất quá là một người gác đêm nho nhỏ mà thôi. Vị trí phải sắp xếp chính xác, nếu không chờ đợi hắn rất có thể là tai ương ngập đầu. Còn có một chuyện, âm thầm nghĩ ra lý do thoái thác, lát nữa cũng về thành phục mệnh Hách Liên Dung. Người gác đêm áo đen quỳ rạp trong bụi cỏ cắn răng. Tiếp tục nói, đầu tháng sau, là ngày tổ chức đại hội liên minh chư hầu thành chủ. Dừng một chút, người gác đêm áo đen cúi đầu nói, đến lúc đó, thành chủ hy vọng chư hoàng lão nhân ra ngài có thể hạ mình di giá đi theo. Cũng tốt vì ta, cá heo thành, thiên thu bá nghiệp, trợ giúp một tay. Trong giây lát, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy xung quanh đều yên tĩnh lại. Nào đó khủng bố khí cơ từ Lâm Cương Liệt trong cơ thể tản mát ra. Cho nên, dã thú cùng quái thai trong phạm vi mấy trăm mét bốn phía cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Ha ha, hay cho một thiên thu bá nghiệp. Hai đầu lông mày xẹt qua một tia thất vọng, thu liễm lại cợt nhà thoải mái biểu tình. Lâm Cương Liệt nheo hai mắt lại, trong giọng nói tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ. Lão thất phu đây là có thay thế tâm tư, muốn trở thành chư hầu minh chủ. Sau đó nhất cử lật đổ Hiên Viên thị thống trị về sau, trở thành tân vô thượng đế vương sao? Lời này nói đến kinh thiên động địa, lượng tin tức quá mức kinh sợ lòng người, tất cả người gác đêm áo đen lập tức quay đầu đi. Tại chỗ tất cả đều làm bộ như không có nghe thấy. Nhất là cầm đầu Hắc Y Nhân, đầu càng là sớm cùng mặt đất bằng phẳng, run lẩy bẩy đến hô hấp dồn dập. Thành chủ Hách Liên Dung thành từ trước đến nay dã tâm rất lớn. Muốn thống nhất bốn biển cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cái này cái gọi là bí mật, cơ hồ là mọi người đều biết, chỉ bất quá không người dám làm rõ mà thôi. Chỉ sợ chỉ có Lâm Cương Liệt như vậy có được thực lực tuyệt đối siêu nhiên tồn tại, mới dám trước mặt mọi người chỉ ra hắn bành trướng đã lâu dã tâm. Quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm, nhẹ nhàng nhướng mày, Lâm Cương Liệt không biết giữ mồm giữ miệng. Tiếp tục nói, đế quốc Đại Hạ đã có hơn 500 năm lịch sử. Thật sự cho rằng Hiên Viên thị là bùn nặn sao? Tiểu hoàng đế hiện giờ tuy rằng hoang đường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi. Bức bách thoái vị, thay một hoàng tộc khác lên đài chủ trì đại cục thì thôi. Nhưng mà, phàm là có người thật dám ngấp nghé Hiên Viên thị giang sơn xã tắc, sự tình tính chất có thể liền không giống nhau. Không khỏi lâm vào trầm mặc, trong đầu Lâm Cương Liệt đột nhiên thoáng hiện ra một đạo kiếm ảnh màu vàng nhiều năm trước chứng kiến. Nhất thời cả người đều cảm thấy có chút khó chịu, đại lượng mồ hôi trong nháy mắt che kín toàn thân. Cấp trên, thật sự là cấp trên, đưa tay vỗ vỗ ót, Lâm Cương Liệt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, dùng đùi đắc ý nói, loại đồ chơi này, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chiến thắng tồn tại. Hoàn hảo nó sẽ không dễ dàng đi ra hoạt động, nếu không, 11 tòa cứ điểm đô thị nội tình cộng lại cũng không đủ xem. Thật là... đáng đời Hiên Viên thị có thể ở trên mảnh đất này thành lập lên đại nhất thống đế quốc. Căn bản một chút cũng không hư a. Mắt thấy bộ dáng đại cao thủ bình thường của Lâm Cương Liệt ở trước mặt mình vò đầu bứt tai. Trên mặt đất quỳ rạp Hắc Y Nhân đại khí cũng không dám ra một tiếng. Cả người tam quan hoàn toàn sụp đổ, hắn hoàn toàn không rõ, đến tột cùng là cái gì đồ chơi, lại có thể làm cho mở ra sinh vật hạn chế tỏa, cấp 6 chư hoàng đại nhân kiêng kỵ như thế. Trở về nói cho lão thất phu, ầm một tiếng, Lâm Cương Liệt mạnh mẽ đứng dậy, mập mạp thân thể lập tức khiến cho mặt đất một trận kịch liệt rung động. Dựa vào thân hình cao lớn, Lâm Cương Liệt từ trên cao nhìn xuống, biểu tình phẫn nộ nói, nhìn cha hắn năm đó đối với ta có ân trên mặt mũi. Cái kia chó má chư hầu liên minh hội nghị, lão tử liền bồi hắn đi lên một chuyến, nhưng tối đa cũng chỉ là hộ vệ chu toàn. Không hơn, nếu như một ngày kia hắn muốn tự lập làm đế, có thể ngàn vạn lần đừng mang theo ta. Quay lại, trước mắt mập mạp thân thể lung lay lắc lư, Lâm Cương Liệt quay đầu lại, tức giận mở miệng nói, lão tử không chán sống, còn muốn nhiều hưởng vài năm thanh phúc. Dạ, tiểu nhân nhất định sẽ nói. Hắc Y Nhân sớm đã sợ vỡ mật, vội vàng đáp, bang bang bang bang, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên vang lên, Lâm Cương Liệt không nói gì nữa, sải bước đi vào sâu trong rừng rậm. Chỉ để lại một đám người áo đen cùng mấy chiếc phi hành khí trên bầu trời rừng rậm nguyên thủy. Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Chương 1717, đêm đầy sao nhô lên cao, đêm khuya hoang dã bên ngoài gió lạnh thấu xương, ngoại trừ vô tận cát vàng cùng nham thạch bên ngoài, cơ hồ có rất ít sinh vật sẽ lựa chọn lúc này ở bên ngoài hoạt động. Trong hang động bí mật, ánh lửa như ẩn như hiện đang chậm rãi lay động, lâu đinh, trên người khoác áo khoác. Tiết Vân bị vây trong trạng thái hôn mê nhíu mày, trung tâm ý thức bị thương hiển nhiên còn chưa khỏi hẳn. Ếch, từ từ mở hai mắt ra, Tiết Vân đỡ chán đứng dậy, cả người vẫn có chút đần độn, tỉnh rồi sao? Bên tai, đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, vỗ vỗ ót đau xót. Tiết Vân liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bên đống lửa ấm áp bên cạnh, một dáng người cao gầy ngồi trên mặt đất, chính là Hắc Chân Châu Tháp Na đã cứu mình ra khỏi hiểm địa. Ánh lửa yếu ớt chiếu rọi trên khuôn mặt cô gái, vẫn không thể che giấu tư thế oai hùng hiên ngang. Ta, hôn mê bao lâu rồi? Tiết Vân thần tình mơ hồ hỏi. Đại khái khoảng 2 giờ, dùng cành cây khô héo trêu chọc than củi đang cháy trong lửa trại. Một cái chân thú trên giá lập tức bị nướng đến toát ra dầu mỡ thơm ngào ngạt. Biểu tình của Tana bình tĩnh, trầm giọng nói, trung tâm ý thức của ngươi đã bị chấn động cực lớn. Hơn nữa vận hành liên tục quá tải, dẫn đến nó sinh ra một ít khe hở nhỏ. Cũng may nền tảng của ngươi đủ dày, tạm thời sẽ không có dấu hiệu tiếp tục xấu đi. Nói đi, chân châu đen vươn ngón tay ra, một vệt chất nhầy trong suốt lập tức từ đầu ngón tay thẩm thấu ra. Theo lực trường khí tức bắt đầu khởi động, chất nhầy trong suốt mềm nhũn trong nháy mắt cứng rắn, biến thành kim loại sắc bén như lưỡi dao. Hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn trong những ngày này và ngừng động thủ dễ dàng với mọi người. Với tài năng và tố chất của cơ thể bạn, nó sẽ sớm lành lại. Lâu Đinh vung tay cắt một miếng thịt nướng lớn từ chân thú trên đống lửa, thuận thế đưa tới trước mặt Tiết Vân. Mái tóc dài màu đỏ dưới ánh lửa càng lộ vẻ diễm lệ. Tana nói năng thận trọng, nhướng mày nói, bổ sung protein cũng rất quan trọng, mau ăn chút gì đi, lát nữa trời sẽ sáng, sau đó chúng ta sẽ lên đường trở về Long Đô. Chần chừ một lát, Tiết Vân lúc này mới tiếp nhận thịt nướng thơm ngào ngạt. Do dự một lúc lâu, vẫn cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt, mùi vị không tệ, hai mắt không khỏi sáng ngời. Tiết Vân lúc này lang thôn hổ yết đứng lên, nhịn không được hỏi, này hoang vu dã lĩnh, nơi nào lấy tới thịt nướng a? Cụp mí mắt, Tháp Na cũng cùng nhau hưởng thụ thịt nướng, thuận tiện đưa tay chỉ vào góc sơn động, thuận thế nhìn lại, động tác của Tiết Vân lập tức ngừng lại, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người hóa đá tại chỗ, chỉ thấy trong góc cách hang động không xa, một thi thể quái thai máu chảy đầm đìa đang an tĩnh nằm ở nơi đó. Một chân sau cường tráng nhất đã sớm không cánh mà bay. Rõ ràng là bị chặt xuống. Quái, thịt quái thai, Tiết Vân ngạc nhiên nói. Nếu không thì sao, vẫn như trước như không có việc gì hưởng thụ mỹ thực. Một bộ biểu tình đương nhiên, Tana thần sắc như thường, nhướng mày nói. Quanh đây ngoại trừ quái thai hoang dã, nơi nào còn có những sinh vật khác, không chỉ là thịt nướng. Hang động này cũng là sào huyệt của nó. Yên tâm ăn đi, ta đã kiểm tra rồi. Không có độc, khóe miệng yên lặng co rút, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không nói gì để chống đỡ. Thịt nướng trong miệng cũng không có mùi thơm vừa rồi, nói không nên lời có chút không thích ứng. Náo loạn nửa ngày, chân châu đen trực tiếp tới một tổ chim cưu chiếm chim khách. Đánh chết quái thai hoang dã trốn ở chỗ này, nhân tiện lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Hiện trường nấu nướng cái chân quái thai nướng lửa này, bình thường thôi, tận thế phế thổ thời đại nhân loại. Rất ít sẽ lấy đánh chết quái thai làm thức ăn, mọi người tâm lý tiêu chuẩn còn không đạt tới cái kia cấp độ. Luôn cảm thấy có chút chán ghét, không cần phải ngạc nhiên, ăn thịt nướng, chân châu đen nâng cằm lên, ý vị thâm trường nói, cái gọi là thế gian vạn vật, nói cho cùng, không phải là ngươi ăn ta, sau đó ta lại ăn ngươi sao, nhân loại cùng quái thai bất quá đều là sinh vật mà thôi. Chỉ cần không phải vì giết chóc tìm niềm vui, phàm là sống. Có thể dùng để lấp đầy bụng, hơi ngẩn ra, nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp trước mắt, Tiết Vân nhất thời lâm vào trầm tư, lời này của Trân Châu mặc dù có chút trắng trợn, nhưng có câu là nói thô để ý không thô, trong đó cũng không phải là không có đạo lý, chuỗi thức ăn chân chính, cũng không phải là từ trên xuống dưới, ngược lại là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại cực lớn. Sư hổ ăn dê bò ăn cỏ cây, đến cuối cùng thi hài sư hổ cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đất đai. Ngược lại, tầm bổ cỏ cây sinh trưởng, đại đạo tự nhiên, vạn vật đều có quy luật riêng, tuyệt đối không nên lấy thiển cận và kinh nghiệm của nhân loại làm chuẩn. Quên đi, có ăn cũng không tệ rồi, vứt bỏ thành kiến trong lòng, Tiết Vân tiếp tục ăn ngấu nghiến, không khỏi cảm thán nói, thịt này mặc dù có, nhưng không có rượu, cảm giác vẫn thiếu cái gì đó. Nghe vậy, Tháp Na rũ mí mắt, bất đắc dĩ đưa tay từ bên hông lấy xuống một cái hồ lô màu đen khéo léo. Giơ tay ném qua, nhận lấy hồ lô, Tiết Vân vội vàng mở nắp bình, một cỗ hương khí thuần hậu từ trong đó mãnh liệt tản mát ra. Trong đó càng mang theo một tia hương trái cây tươi mát hiếm thấy. thứ tốt a. Triển Nhan cười một tiếng. Tiết Vân ngẩng đầu lên, hơi cảm thấy kinh ngạc nói, ngửi ra, không giống như là Long Đô Thành bên trong bán những mặt hàng bình thường kia. Từ đâu tới, tự mình, sắc mặt Trân Châu bình tĩnh, mở miệng giải thích, bởi vì thường xuyên nhận nhiệm vụ ra ngoài, cho nên ta dùng nhỏ ủ rất nhiều rượu như vậy, mang theo bên người thỉnh thoảng một người ở dã ngoại uống một chút. Nhiều năm rồi, Hắc Trân Châu vẫn sống một mình trong căn hộ ở Long Đô. Vì vấn đề kế sinh nhai, bất đắc dĩ chỉ có thể nhận nhiệm vụ trừ ma trên trang web Hiệp hội Liên minh. Dùng cái này để kiếm tiền hoa hồng, nhiều lần vào sinh ra tử, gián tiếp để cho thực lực của nàng đột nhiên tiến mạnh. Nguyên bản ở dã ngoại siêu cường năng lực sinh tồn, cũng chiếm được đất dụng võ. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân chần chờ một chút, hỏi, mấy năm nay, ta không ở Long Đô, ngươi vì cái gì không cùng những người khác liên hệ, tối thiểu cũng không đến mức vì tiền vấn đề, bôn ba khắp nơi a. Thật ra, vừa mới trở lại Long Đô thời điểm, bởi vì không nhìn thấy Hắc Trân Châu thân ảnh, Tiết Vân cũng từng muốn hỏi qua người bên cạnh, chẳng qua bởi vì sự vụ quá nhiều, cho nên cứ như vậy một mực trì hoãn xuống. Không cần thiết, tôi có thể tự nuôi sống mình. Nụ cười nhợt nhạt, Hắc Trân Châu lắc đầu, nhún vai nói, kỳ thật, hai năm đầu, bọn họ cũng mời tôi, muốn tôi chuyển đến phố Thái Bình ở, nói là chăm sóc lẫn nhau cũng tốt, là chính ta không muốn đi. Trầm ngâm một lát, dưới ánh lửa yếu ớt, Tana biểu tình một lần ngưng trọng, cười khổ nói, ở nơi đó đều là thân nhân của ngươi, nếu như ta mạnh mẽ đi tham gia một cước, tổng cảm giác có chút không tốt lắm bộ dáng. Cúi đầu xuống, Tana do dự trong chốc lát, sầu thảm cười nói, huống chi, ta cũng không muốn làm cho An Như Huyên nha đầu này cảm thấy khó chịu. Chương 1718, lời này vừa nói ra, Tiết Vân sửng sốt tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trân Châu đen bên cạnh, đã thấy sắc mặt ửng đỏ rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa trước mắt, trong vẻ mặt lộ ra một tia ngượng ngùng hiếm thấy. Thật ra, Lâu Đinh, khi nội loạn đại hạ chưa bùng nổ toàn diện, Tư Mã Nam Cầm ở Dương Thành xa xôi cũng đã phái người liên lạc với Tháp Na. Lấy kiến thức của Tư Mã Nam Cầm, liếc mắt một cái liền nhìn ra tình thế nguy hiểm của Long Đô. Cho nên mới hy vọng Hắc Trân Châu có thể mau chóng trở về Dương Thành. Rời khỏi nơi thị phi nguy hiểm này, nhưng cuối cùng nhận được lại là sự từ chối khéo léo của Tara. Từ sau khi Tiết Vân trở về Long Đô, Hắc Trân Châu vẫn yên lặng chú ý hướng đi của hắn. Kể cả đêm đó dưới sự sắp xếp của mọi người, sự thật hắn và An Như Huyên cuối cùng ở chung một phòng, cũng bị nhìn thấy trong mắt, từng là nô lệ, dẫn đến tính cách hướng nội của Tana, không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, nàng duy nhất có thể làm chính là yên lặng thủ hộ. Không đi quấy rầy, lại càng không quan tâm có hay không kết quả. Sau khi nghe nói Tiết Vân mang theo tiểu đội mười mấy người ra khỏi thành cứu đồng minh Khuyển Thành, Hắc Trân Châu cơ hồ càng không có bất kỳ do dự nào. Dọc theo đường đi ẩn núp đi theo nam nhân trong lòng này. Mắt thấy sau khi bị vây khốn, mới lựa chọn ngang nhiên ra tay. Cuối cùng cứu được người trong lòng đang gặp nguy trong sớm tối. Phần tình nghĩa này, có thể nói là thâm hậu đến cực điểm. Buông hồ lô rượu trong tay xuống, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, nhiều năm qua lăn lộn ở mạt thế phế thổ thế giới, sớm đã để cho hắn hiểu rõ muôn màu muôn vẻ của nhân gian. Hắn biết rõ nhất thân phận của Tana, đường đường là đệ tử thân truyền duy nhất của thành chủ Dương Thành. Muốn trở lại Dương Thành căn bản là dễ dàng, tội gì phải tiếp tục ở Long Đô trải qua cuộc sống khổ cực nơi sâu trong nhà mà lo lắng hãi hùng này. Chứ, đáp án chỉ có một, nàng cùng An Như Huyên giống nhau. Đều tin tưởng vững chắc Tiết Vân còn sống trên đời này. Khổ sở chờ đợi suốt 10 năm. Hôm nay, nhờ có ngươi, Lâu Đinh, cười nhẹ, Tiết Vân vội vàng chuyển đề tài, ra vẻ bình tĩnh nói, bằng không, phòng chừng ta có thể thật sự sẽ bị quân đoàn, cá heo thành, vây chết ở trong thành trấn. Đưa tay cầm lấy hồ lô rượu, Tiết Vân ngửa đầu uống một ngụm, cười lớn tán thưởng nói, rượu ngon, nào, uống với ta một chung. Vung tay ném hồ lô rượu trở về, tiếp nhận hồ lô, ngọc trai đen rõ ràng có chút không biết làm sao, tầm mắt hai người giao nhau, giống như lại nhớ tới cảnh tượng năm đó mới quen ở đấu trường ngầm Phượng Đô. Như thế nào, không vui à, Tiết Vân nhướng mày nói, phục hồi lại tinh thần, Tháp Na cười nhạt, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập quật cường, lập tức không nói hai lời ngẩng đầu lên, làm bộ một hơi muốn đem tất cả rượu trong hồ lô uống một hơi cạn sạch. Xã hội đen của tôi, người tàn nhẫn không nhiều lắm, đây chính là bản tính từ trước đến nay của Tháp Na. Đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn, Duy chỉ không muốn đi tổn thương những người và chuyện thân thiện bên cạnh. Không, không phải, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân vội vàng mở miệng ngăn cản, không nói gì nói, ngươi uống chậm một chút, ít nhất để lại cho ta một ngụm a. Chỉ chốc lát sau, tất cả nho rượu ngon một giọt không thừa, bị Trân Châu Đen một người toàn bộ uống sạch sẽ. Uống rượu xong rồi, đem hồ lô trong tay treo ngược lại đây, trong mắt Tháp Na lộ rõ vẻ thẳng thắn, trầm giọng nói, có chuyện, ngươi có thể nói thẳng. Sửng sốt, thấy đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư nhỏ nhen của mình. Tiết Vân không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ, khụ nhẹ hai tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nam nhân trong thiên hạ đều hâm mộ đế vương tướng quân. Đơn giản là bởi vì thân phận của bọn họ đặt ở đó. Không chỉ có thể trắng trợn hoang dâm vô độ, còn có thể trái ôm phải ôm, hưởng hết tề nhân chi phúc, không dám nhìn cô gái trước mặt. Tiết Vân nhìn về phía ngoài động quật một mảnh đêm khuya đen kịt, trầm giọng nói, ta Tiết Vân sinh ra ở khu ổ chuột, là có thể lý giải nhất dân chúng bình thường khó xử. Nhà ai nữ nhi không phải cha sinh mẹ nuôi, dựa vào cái gì gặp loại này không bình đẳng đãi ngộ. Ánh mắt chậm rãi hướng về phía Ta Na, Tiết Vân nhếch miệng cười, nhìn trái nhìn phải nói, cho nên a, tình nghĩa giữa ta và ngươi, vĩnh viễn là chiến hữu thân mật nhất, thật giống như Hồ Quỳ và Cương Thiết bọn họ, đều là huynh đệ quá mệnh của Tiết Vân ta. Dừng một chút, Tiết Vân vẻ mặt khó xử, thăm dò hỏi, ta nói như vậy, ngươi hẳn là có thể hiểu chứ? Thời gian dừng lại, không khí ngưng trọng, nguyên bản muốn rượu trắng sợ người, thế nhưng kế hoạch lại nửa đường thắt lưng, rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng chỉ có thể dùng loại phương thức vụng về gần như thẳng nam này, để biểu đạt thái độ cùng lập trường của mình. Nhân phi thảo mộc, ai có thể vô tình? Đối mặt với Tháp Na thâm tình như thế trước mắt, nếu Tiết Vân cứng rắn muốn nói một chút cảm giác cũng không có. Đó chỉ là vô nghĩa, nhưng vấn đề là, thân là một nam nhân thiết cốt bong bong, hắn phải chịu trách nhiệm với An Như Huyên đang ở Long Đô. Người, chung quy không phải gia súc, đến mùa động dục, gặp một người yêu một người, cố gắng hết sức để phát tán gen của mình, đó là hành động bản năng chỉ có súc sinh mới có. Nam tử hán đường đường chính chính vốn nên thiết huyết nhu tình. Đối với một nửa kia của mình vĩnh viễn bảo trì trung thành, khắc chế dục vọng nguyên thủy nhất của mình, đây mới là trách nhiệm mà nam nhân chân chính nên đi thực hiện. Chỉ là, chiến hữu sao? Trân Châu Đen sâu thẳm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia thất vọng cùng phiền muộn. Thật sự không được, làm huynh đệ cũng có thể a. Tiết Vân cười khổ nói, ta là muội tử, ai thèm cùng ngươi làm huynh đệ? Hung hăng trừng mắt một cái, ánh mắt sắc bén của đối phương tràn ngập lửa giận, thiếu chút nữa dọa Tiết Vân tè ra quần. Trạng thái hiện tại của hắn không chịu nổi một kích của Trân Châu Đen. Rất sợ Tháp Na sẽ vì yêu mà thành hận, trực tiếp xử lý mình. Chiến hữu, rất tốt, lại nhìn về phía đống lửa trước mặt, Ta Na trước mắt khẽ mỉm cười, biểu tình thâm thúy rất nhiều, rốt cuộc nhìn không ra chút nào bi thương hoặc là không như ý. Tối thiểu, có thể kề vai chiến đấu. Nếu may mắn, không chừng còn có thể chết cùng một chỗ. Hả, một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra. Tiết Vân nhất thời hóa đá tại chỗ, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Chết tiệt, hắc muội tử này trong đầu đến tột cùng chứa cái gì a? Ngoại trừ đánh đánh giết giết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có rút gân lột xương đi. Giờ khóc giờ cười thở dài, Tiết Vân thình lình phát hiện. Tính cách Tháp Na cùng An Như Huyên hoàn toàn là hai mặt đối lập. Một người mẫn cảm mà đa sầu đa cảm, giống như một đóa hoa sen trắng chưa bao giờ trải qua mưa gió. Về phần Tháp Na, cá tính tuy rằng độc lập, đầu óc lại tương đối đơn giản, không có nhiều khúc quanh như vậy. Quan trọng hơn là, sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh, gần như là tồn tại duy nhất trong số những người bên cạnh có thể đánh đồng với Tiết Vân. Chuyện đã đến nước này, vô luận như thế nào? Tiết Vân cuối cùng cũng đem trận nợ đào hoa bất thình lình này đè xuống. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có phản xạ cùng biến hóa quá lớn. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, hai người đang trừng mắt nhỏ thì bên ngoài động quật đột nhiên vang lên một tiếng quát vô cùng quen. Thuộc, đều đi tìm cho lão tử. Tiết Thúc bị thương nặng như vậy, nhất định sẽ không đi được quá xa. Nếu tìm không thấy, lão tử lập tức đem đầu của các ngươi vặn xuống, làm bình nước tiểu đến sử dụng. Khóe miệng co rút, cười khổ nhìn về phía Tháp Na. Tiết Vân toàn thân thả lỏng nói, cũng may, không phải đám gia hỏa cáp cáp thành đuổi theo tới. xem ra không cần đợi đến hừng đông, chúng ta có thể về nhà. Không có bất kỳ biểu thị nào, dáng người cao gầy dưới ánh lửa càng lộ vẻ xinh đẹp. Tháp Na chợt đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài động quật, trực tiếp tìm về phía Đồng Mao Nhi cùng với một đám viện quân từ Long Đô chạy tới. Chương 1719, giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời thành phố, hơi thở nặng nề cực nóng bao phủ phố lớn ngõ nhỏ. Thế cho nên đại bộ phận mọi người cũng không muốn lựa chọn ra cửa vào lúc này. Trên đường phố ít có người ở, trong phòng bệnh gia tăng của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Lâu Đinh, Tiết Vân nằm ngửa trên giường, trên trán dán đầy các loại dây cáp kỳ lạ cổ quái. Đầu kia là dụng cụ giám sát y tế chuyên nghiệp, từ số lượng mà xem, vấn đề hẳn là không lớn. Đoàn Mộc Yến đã gần 40 tuổi không còn phong hoa nữa. Nhau mắt lại nhìn giá trị trên máy, mỉm cười nói, chỉ có điều, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, ít nhất trong vòng 10 ngày không được sử dụng lực lượng quái thai vũ trang. Cố gắng tránh động thủ với những người khác, đó chính là không có việc gì. Một phen kéo xuống dây cáp trên trán, Tiết Vân hai tay buông ra, biểu tình tiêu sái nói, ta đã sớm nói qua, đơn giản chỉ là một chút vết thương nhỏ, không cần thiết khiến cho hưng sư động chúng như vậy, các ngươi làm sao chính là nghe không lọt đây. Trong phòng bệnh, Hồ Quỳ liễu mí mắt, không khỏi thở dài một hơi, đã thấy hắn theo thói quen móc thuốc lá ra, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đoan Mộc Yến. Lúc này mới ý thức được đang ở bệnh viện bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Vội vàng thả thuốc lá về chỗ cũ, tạ ơn Chúa, may mắn thương thế của Tiết Vân trước mắt cũng không đáng ngại. Nếu không, đối với Long Đô hiện giờ mà nói, không khác gì một hồi tai ương ngập đầu, nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ trước cửa. Rời xa mọi người trong phòng bệnh, chân châu đen cô Phương tự thưởng trầm mặc không nói, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái, tình cảm trong ánh mắt thoáng qua tức thì, không lưu lại nửa chút dấu vết dư thừa. Tiết thúc, không thể nói như vậy, hốc mắt hơi đỏ lên, Đồng Mao Nhi vẻ mặt ân cần, cắn răng nói, nếu không là vì yểm hộ ta, ngài lão nhân gia cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Dứt khoát vẫn là làm thêm mấy cái toàn diện kiểm tra. Mọi người mới có thể yên lòng a. Làm em rể ngươi, Lâu Đinh nhảy dựng lên chính là một cái tát, hung hăng vỗ vào trán Đồng Mao Nhi. Tiết Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, đúng rồi, tình huống của nghĩa phụ ngươi thế nào? Yên tâm đi, hai tay khoanh trước ngực, Hồ Quỳ vội vàng mở miệng nói, Trung Ly thành chủ bọn họ không có lo lắng tính mạng, bất quá ít nhiều chịu chút khổ da thịt, ta đã hạ lệnh cho bọn họ tạm thời vào ở trong phủ thành chủ điều dưỡng. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Nghe vậy, lúc này Tiết Vân mới yên lòng. Thần kinh căng thẳng có thể hoàn toàn thả lỏng. Tốn nhiều tinh lực như vậy, chính là vì có thể cứu được đám đồng minh. Khuyển Thành, này, tuy rằng thế lực của bọn họ bây giờ không lớn bằng lúc trước. Trong 11 vị chư hầu thuộc về tồn tại lót đáy. Nhưng Tiết Vân dù sao cũng từng có quan hệ bát bái. Cũng từng nhận được rất nhiều ân huệ của Trung Ly thế gia. Vô luận là xuất phát từ đạo nghĩa hay là nhân tố tình cảm, cũng tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay nghe nói mọi người không việc gì, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, cũng cảm thấy vui mừng bội phần. Ngược lại, vấn đề của ngươi có chút khó giải quyết. Chuyển đề tài, mắt nhìn thân ảnh cao gầy bên cửa sổ, Hồ Quỳ nháy mắt ra hiệu nói, nghe nói là Tháp Na cứu ngươi từ trong rừng vạn quân, tiểu tử ngươi còn cùng người ta qua một đêm trong một hang động gần đó. Tẹt, đưa tay nặng nề khoác lên vai Tiết Vân, chậm rãi đến gần, Hồ Quỳ nhỏ giọng nói thầm, nha, Diễm Phúc thật sự là không cạn a, người sáng không làm chuyện tối, cùng huynh đệ ta ăn ngay nói thật, không làm gì không xứng với hoạt động của Như Huyên chứ. Cút, bạch tên này liếc mắt một cái, Tiết Vân nhướng mày, một quyền nhẹ nhàng nện vào ngực Hồ Quỳ, thân phận hai người đã sớm là xưa đâu bằng nay, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn giống như đúc năm đó. Vui cười tức giận mắng chửi, không có nửa điểm đứng đắn. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vang lên. Tiết Vân, mọi người còn chưa kịp phản ứng. An Như Huyên dưới sự dẫn dắt của Triệu Lê Hoa, vội vã chạy vào phòng bệnh, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. An Như Huyên một phen ngồi xổm tại giường bệnh trước, giữa lông mày tràn ngập thật sâu lo lắng. Mắt rưng rưng nói, ngươi thế nào, bị thương ở đâu, nghiêm trọng sao, không sao. Đừng lo lắng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hồ Quỳ nhếch miệng cười, trêu chọc, không thiếu một bộ phận quan trọng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này của tên này. Lời này vừa nói ra, Mọi người nhất thời im lặng, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Về phần An Như Huyên bên này, thì là ý thức được chính mình thất thố, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt hiện lên một mảnh nóng bỏng ửng đỏ. Không có việc gì, đừng nghe lão hồ nói bậy, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên. Tiết Vân vội vàng lên tiếng an ủi, bất quá là bị một ít vết thương ngoài da, Đoàn Mộc Yến đã thay ta kiểm tra qua, nghỉ ngơi thêm vài ngày là tốt rồi. Mắt thấy hành động của hai người thân mật, Trân Châu Đen bên cửa sổ thần sắc ảm đạm, không khỏi quay đầu, nhìn về phía phong cảnh thành thị ngoài cửa sổ. Một lúc, tất cả mọi người nhận thấy bầu không khí không thích hợp. Hai mặt nhìn nhau khó tránh khỏi đều có chút xấu hổ. Được rồi, chư vị, bước lên trước, Đoàn Mộc Yến khoanh tay đứng lên, vội vàng mở miệng nói, Tiết Bộ trưởng dù sao còn có thương tích trong người. Từ góc độ bác sĩ mà nói, hiện tại ông ấy cần nhất là nghỉ ngơi thích hợp. Theo tôi thấy, mọi người đừng quấy rầy ông ấy nữa. Đi thôi, mọi người giải tán đi. Một phen túm lấy cánh tay Triệu Lê Hoa. Hồ Quỳ nhún nhún mũi, lắc đầu nói, nơi này không được hút thuốc. Sắp nghẹt chết lão tử rồi, trực tiếp đi về phía trước cửa phòng bệnh, quay đầu hướng Tiết Vân nhếch miệng cười. Hồ Quỳ nhấn mạnh, mau dưỡng thân cho tốt, sau khi hồi phục đến chỗ ta một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngươi. Hai người cách không liếc mắt nhìn nhau, tâm có linh tương rất nhiều, huynh đệ không cần nói thêm gì nữa, có người chuyên nghiệp nhắc nhở, thành chủ trước mắt lại buông lời, mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Quỳ lần lượt rời khỏi phòng bệnh. Đến cuối cùng, chỉ có An Như Huyên cùng Tháp Na hai người như trước không có khởi động. Hai cái nữ hài cách không nhìn nhau nửa ngày, trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới. Đậu má, hai người các nàng là có ý tứ gì? Sẽ không muốn ở trước mặt ta đánh một trận chứ? Trong lòng không khỏi điên cuồng phun tào, Tiết Vân mặt ngoài cũng bất động thanh sắc. Sau khi ho nhẹ hai tiếng, dứt khoát lựa chọn giả ngu sững sờ. Tại chỗ không đếm xỉa tới, Tháp Na dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. An Như Huyên do dự một lúc lâu, mở miệng nói, sự tình ta đã nghe nói, đa tạ ngươi không để ý an nguy bản thân cứu Tiết Vân. Phần ân tình này, An Như Huyên ta vẫn ghi tạc trong lòng, xem như ta thiếu ngươi một nhân tình. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, Trân Châu lạnh lùng cười, xoay người đi về phía cửa, thình lình nói, không cần ngươi tới cảm ơn ta. Đứng ở trước cửa giường bệnh, quay đầu nhìn hai người, Tháp Na trầm giọng nói, cứu hắn, ta cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không phải vì ngươi mới làm như vậy. Thôi đi, mũi chân nhẹ nhàng điểm hướng mặt đất, dáng người cao gầy thoáng hiện mơ hồ, chợt biến mất tại chỗ, không khỏi sững sờ tại chỗ. Dù An Như Huyên không dành thế sự, cũng hoàn toàn có thể nghe ra thâm ý trong câu nói cuối cùng của Trân Châu Đen. Đồng dạng thân là nữ tử, đồng thời đối với một người khăng khăng một mực, giữa hai người tuy là đối thủ cạnh tranh, cũng là có thể cảm động lây lẫn nhau nhất. Ha ha, vẫn ngồi trên giường bệnh, Tiết Vân đầu đầy mồ hôi, trong lòng một trận chột dạ, cười khổ nói, Như Huyên, ta cùng Ta Na thật sự không có gì, ngươi nghe ta giải thích, sự tình là như vậy. Không cần, tôi hiểu. Trong đôi mắt đẹp hiện ra thần sắc hiểu ý. An Như Huyên lắc đầu, khẽ thở dài, qua nhiều năm như vậy, Tháp Na vẫn ở Long Đô, trải qua những ngày sống trong nhà, cũng rất ít tiếp xúc với đám người chúng ta, lấy thiên phú cùng thực lực của nàng, thiên hạ to lớn nơi nào lại không thể đi, đại cũng không cần một thẳng đợi ở cái này thị phi chi địa. Cười chua xót, An Như Huyên tiếp tục nói, lúc trước, mọi người đều không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy tính tình nàng cổ quái gây nên. Trầm ngâm một lát, An Như Huyên bất đắc dĩ nói, hôm nay xem ra, nàng vì ngươi cam nguyện xông pha khói lửa, có thể thấy được dùng tình sâu đậm, một chút cũng không thua gì ta. Điều này cũng nói rõ nguyên nhân nàng khổ thủ ở Long Đô. Thật ra, cô ấy cũng giống tôi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân không biết làm sao, vẻ mặt An Như Huyên buồn bã, gàn từng chữ, bất quá đều là khổ sở chờ em trở về. Đột nhiên ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ ngay thẳng như thế. Dĩ nhiên trước mặt mọi người đem lời này làm rõ ra. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy đau đầu, rõ ràng mình cái gì cũng không sai, lại để cho hai muội tử hồn khiên mộng nhiễu hơn 10 năm. Thật sự là có chút ảo giác nghiệp chướng nặng nề, giơ tay lên, trong lòng Tiết Vân không khỏi chua xót, bất chi bất giác, lại chủ động muốn đưa tay ôm nữ nhân trước mắt vào trong lòng. Báo cáo bộ trưởng, lạnh hay không phòng, một cái phụ trách truyền lệnh quốc lập gác đêm người, không đúng lúc xuất hiện ở phòng bệnh trước cửa, ta đi chỗ em rể ngươi. tay phải treo lên giằng co giữa không trung, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân nhất thời thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát lớn, con mẹ nó, có việc chẳng lẽ không gõ cửa trước sao? Chương 1720, mắt thấy chuyện tốt bị người quấy rầy, Tiết Vân sớm đã không còn tính tình, ếch, nhưng vấn đề là, mắt nhìn cánh cửa mở rộng, Lâu Đinh, người gác đêm phụ trách truyền lệnh giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, ngài cửa phòng này cũng không mang theo a, ta đi đâu gõ cửa đây? Lời này vừa nói ra, càng khiến cho hai người trong phòng bệnh mặt đỏ tới mang tai, giống như hài tử làm sai không biết làm sao. Được rồi, ít tới nhảm, giơ tay lên, Tiết Vân một trận im lặng, vội vàng chuyển đề tài, hỏi, có chuyện gì, mau nói, báo cáo, hai chân nắm chặt vào nhau, người gác đêm trước mắt nghiêm túc hành lễ, ngẩng đầu cao giọng hội báo, phái viên Phượng Đô yêu cầu gặp bộ trưởng, người hiện tại đã đến dưới lầu bộ chuẩn bị chiến đấu. Hơi nhíu mày, Tiết Vân lúc này mới nhớ tới, lúc trước đã từng cho Phượng Đô sứ Tiết Đoàn thời gian 3 ngày, yêu cầu rút quân rất nhiều, càng phải bồi thường Long Đô nửa năm qua nhân viên cùng với tổn thất kinh tế. Mắt thấy kỳ hạn 3 ngày sắp đến, cũng không biết chuyện này đến tột cùng chứng thực đến bước nào. Không thấy, mở miệng cự tuyệt ngay tại chỗ, Tiết Vân không kiên nhẫn nói, không thấy lão tử nằm ở trên giường bệnh sao, thật muốn có chuyện gì, để cho bọn hắn đi tìm Hồ Thành Chủ, ít phiền ta, ếch, mặt không khỏi lộ vẻ khó xử, Lâu Đinh, người gác đêm trước cửa cười khổ một phen, tiếp tục nói, đối phương nói, là cố nhân của bộ trưởng ngài, lần này đến đây là vì ôn chuyện, không phải vì bàn chuyện công. Cố nhân, trầm ngâm một lát, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh Kim Thị huynh đệ. Tiết Vân không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khẽ thở dài, hiểu rồi, trước tiên ăn bài bọn họ đi phòng khách, nói ta lát nữa đến. Vâng, một lần nữa kính lễ, người gác đêm trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh, ngựa không dừng vó đi an bài hết thảy. Trong Phượng Đô sứ Tiết Đoàn, có người quen của ngươi sao? An Như Huyên nghi hoặc hỏi. Ừ, quả thật có, yên lặng gật đầu, Tiết Vân nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói. Hơn nữa, ngươi cũng biết, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của em gái trước mắt. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, đề nghị, đi thôi, cùng ta đi gặp người quen cũ năm đó, nhìn xem trong hồ lô bọn họ rốt cuộc bán được thuốc gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã sớm hiểu được nam nhân của mình không phải nhân vật bình thường. An Như Huyên cũng không hỏi thêm gì nữa, vội vàng tiến lên đỡ Tiết Vân xuống giường bệnh, một đôi nam nữ gắt gao dựa sát vào nhau, dĩ nhiên đem lời dặn dò của Đoan Mộc Yến trở thành gió thoảng bên tai. Bên kia, hai huynh đệ Kim Thị thì được an bài mời vào đại sảnh tiếp khách của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Hai người sóng vai mà ngồi, lập tức có tôi tớ tiến lên bưng trà mới nóng hổi lên cho bọn họ. Hai vị, mời dùng trà. Người gác đêm phụ trách tiếp đãi không kiêu ngạo không xiểm lĩnh, nói năng thận trọng, bộ trưởng có chút công vụ phải xử lý trước, mời hai vị ở đây chờ một lát, có chỗ nào chào hỏi không chu đáo, kính xin thông cảm nhiều hơn. Nghe vậy, Kim Sĩ Kiệt tính cách nóng nảy biểu tình rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Kim lão bản ngồi ở một bên xe lăn lại dị thường tỉnh táo, cười đáp, túc hạ khách khí, ngược lại huynh đệ chúng ta hai người không mời tự đến, quấy rầy công tác của các vị, sao dám có ý kiến, mời đi làm việc đi. Cười thỏa mãn, người gác đêm phụ trách dẫn đường lập tức xoay người rời đi, thuận tiện còn mang theo cửa lớn phòng khách. Buồn cười, hung hăng nện mặt bàn một cái, Kim Sĩ Kiệt âm thầm cắn răng, nhịn không được oán giận nói, thân phận của chúng ta nói như thế nào cũng là Phượng Đô sứ Tiết, Tiết Vân tiểu tử này hoàn toàn không để ý ngày xưa tình cảm, vậy mà còn bắt đầu sĩ diện. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận thế bưng nước trà trên bàn bên người lên nhấp nhẹ một ngụm. Kim lão bản nhắm hai mắt lại, cười khổ nói, cái gì sứ Tiết, một hư danh mà thôi, huynh đệ chúng ta hai người mất đi hết thảy, thân phận bây giờ hèn mọn, chỉ sợ ở trong mắt người khác, nhiều nhất bất quá chỉ là tay sai bên người An Cốc Phong. Tiết Vân nguyện ý tiếp đãi chúng ta, đã coi như là nhân chí nghĩa tẫn, nhưng mà, đại ca, Kim Sĩ Kiệt tức giận bất bình nói, Sĩ Kiệt, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Cô ngắt lời anh trai muốn tiếp tục phàn nàn, lắc đầu, Kim lão bản trên xe lăn có vẻ tang thương, trầm giọng nói, tình thế mạnh hơn người, nửa điểm không do người. Huynh đệ chúng ta hai người không còn là hoàng đế ngầm oai phong một cõi năm đó ở Phượng Đô. Làm người làm việc, nếu so với trước kia càng thêm cẩn thận khiêm tốn, chúng ta lần này tới là có cầu xin người khác, tất phải cúi đầu xuống, lấy Trần Cảnh Sơn cầm đầu Phượng Đô cao tầng, căn bản là không thể tin, ánh mắt như đuốc, giữa hai lông mày hiện ra đa mưu túc trí. Kim lão bản tiếp tục nói, so sánh ra, Tiết Vân đáng tin cậy hơn nhiều so với bọn họ, ngoại trừ hắn, đã không ai có thể giúp được chúng ta. Đại trượng phu, co được giãn được, đưa tay vỗ vỗ vai em trai, ông chủ Kim nheo mắt lại, lần theo lời dạy bảo, so sánh với vấn đề sinh tử, cái gọi là tôn nghiêm thì có ý nghĩa gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Kim thị huynh đệ trước mắt mà nói, sống sót so với cái gì đều trọng yếu hơn. Chỉ có an toàn sống sót, bọn họ mới có thể ở tương lai một ngày nào đó lần nữa nắm chắc cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cho nên, thu hồi tính xấu của ngươi đi, buông chén trà nóng hổi xuống, cũng như buông xuống tự tôn cùng cao ngạo. Ông chủ Kim trầm giọng nói, nếu muốn quỳ, phải quỳ triệt để, không nên hối hận. Hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, ăn nhờ ở đậu, cái gọi là tôn nghiêm cá nhân, căn bản không đáng một đồng. Trên trán nổi lên gân xanh, Kim Sĩ Kiệt như nghẹt ở cổ họng, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng tất cả đều là sự thật, hắn không thể không đối mặt, căn bản là không thể nào phản bác, hai tay nắm chặt chậm rãi buông ra. Kim Sĩ Kiệt gật gật đầu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp bất đắc dĩ, đại ca giáo huấn chính là, Sĩ Kiệt về sau nhất định sẽ không xúc động như vậy, tuyệt đối không sinh sự nữa. Hơi sửng sốt, ông chủ Kim nhìn về phía em ruột của mình, nhịn không được lộ ra ý cười vui mừng. Trải qua thay đổi rất nhanh, nam nhân táo bạo năm đó làm việc mạnh mẽ vang dội này cũng rốt cục nếm được muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, góc cạnh tính cách dần dần bị hiện thực mài mòn, bắt đầu trở nên lấy đại cục làm trọng. Bang, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, hai người vội vàng sửa sang lại vạt áo cùng tư thế ngồi, đồng loạt nhìn về phía cửa lớn. Lão Kim, gió gì đưa ngươi tới đây? Thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình khoa trương, Tiết Vân tay nắm An Như Huyên, vung ống tay áo có vẻ lười biếng, cố ý gióng trống khua chiêng cất bước vào trong phòng, chê cười, Tiết bộ trưởng, vội vàng chắp tay, Kim lão bản vẻ mặt ý cười, bất động thanh sắc đẩy bảo đệ bên cạnh một cái, ý bảo hắn nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Hơi ngẩn ra, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, Kim Sĩ Kiệt vẫn là mãnh liệt đứng lên, đi tới phía sau đại ca. Đẩy xe lăn nghênh đón Tiết Vân trước mắt, bởi vì cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện, Kim lão bản mặt mỉm cười, mặt mày hớn hở nói, Tiết bộ trưởng một ngày lý vạn cơ, lại còn có thể bớt chút thời gian tiếp kiến hai huynh đệ chúng ta. Kim mỗ thật sự là cảm kích không thôi, nếu có chỗ quấy rầy, kính xin Tiết bộ trưởng nhiều hơn hải hàm a. Chương 1721, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Tiết Vân bất động thanh sắc, giơ tay cười nói, khách khí, chúng ta quen biết lâu năm, lúc trước ở Phượng Đô được hai huynh đệ các ngươi chiếu cố không ít, cũng không cần câu nệ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lâu Đinh lập tức có tôi tớ bưng lên cho Tiết Vân một chén trà nóng cùng với một cái áo khoác dùng để chống lạnh. Để tôi đi nhận lấy áo khoác từ tay cô hầu gái. Trước mặt hai người, An Như Huyên nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tự mình khoác áo khoác lên vai Tiết Vân, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Kim thị huynh đệ đối với thân phận của An Như Huyên tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. An gia một trong ba cự đầu Long Đô, quyền lên tiếng chỉ đứng sau chư hầu Hồ gia, địa vị hết sức quan trọng có thể thấy được. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra, hiện nay Long Đô, Tiết Vân có thể nói là nắm đại quyền trong tay. Mặc dù cũng không phải là người đứng đầu một thành, nhưng cũng có được quyền lên tiếng trong quyền sinh sát. Uyển Nhiên cười, Kim lão bản khéo léo gật đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới, hai vị đúng là vẫn đi cùng nhau, bởi vì cái gọi là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp, thật sự là đáng mừng a. Nghe vậy, An Như Huyên lập tức đỏ mặt, vội vàng ngồi ở một bên, tư thái của cô gái nhỏ hiển thị rõ ràng, ta nói lão Kim a, uống một ngụm trà nóng, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, đi thẳng vào vấn đề, tất cả mọi người quen thuộc như vậy, cũng không cần phải tiếp tục vòng vo. Hai huynh đệ các ngươi đặc biệt đến bộ chuẩn bị chiến đấu tìm ta, dù sao cũng không phải chỉ là vì ôn chuyện đơn giản mà thôi chứ. Hơi ngẩn ra, bao gồm Kim lão bản ở bên trong, hai huynh đệ không khỏi có chút ngạc nhiên, mặc cho ai cũng thật không ngờ Tiết Vân lại ngay thẳng như thế. Lâu Đinh, bất quá một câu nói, lại đột nhiên quấy rầy các loại lý do thoái thác mà hai người đã chuẩn bị trước đó. Tiết bộ trưởng, quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, Kim lão bản ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc, vui vẻ cười, đã như vậy, Kim mỗ chỉ có cả gan nói thẳng, mong rằng các hạ ngàn vạn lần không để ý. Ngay sau đó, đã thấy ông chủ Kim bị liệt chi dưới đột nhiên đỡ lấy tay lái xe lăn. Lập tức gian nan chậm rãi đứng dậy, phù phù một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, Kim lão bản cả người quỳ rạp xuống, khuôn mặt dán sát mặt đất, rõ ràng là một bộ cúi đầu xưng thần, trang diện một lần cứng đờ, dù là Tiết Vân dự đoán ra các loại tình huống đột phát, cũng không ngờ tới đối phương sẽ ăn nói khép nép quỳ rạp xuống trước người mình như thế. Đại ca, vội vàng đứng dậy tiến lên, biểu tình của Kim Sĩ Kiệt vô cùng khuất nhục, đưa tay muốn nâng đại ca ruột của mình dậy, lại không ngờ bị ông chủ Kim thuận thế kéo xuống, lại cùng quỳ rạp trên mặt đất. Tiết lão đệ, hai huynh đệ chúng ta thật sự là cùng đường, ấn đầu Kim Sĩ Kiệt, Kim lão bản cả người run rẩy, cười khổ lớn tiếng cầu khẩn nói, kính xin Tiết lão đệ nhìn ở lúc trước một chút tình nghĩa thượng, thuận tay kéo huynh đệ chúng ta một phen, Kim mỗ nhất định vĩnh viễn cảm kích vô cùng. Ầm một tiếng, nghe được tiếng hô quát của phòng khách, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì lớn, một đám thủ vệ bộ chuẩn bị chiến tranh chen chúc tới. Ầm ầm bước vào trong phòng, mắt thấy hai vị sứ giả đến từ Phượng Đô, quỳ rạp trước mặt Tiết Vân, biểu tình đều kinh ngạc đến cực hạn, đều đi ra ngoài, Tiết Vân trầm giọng nói, bộ trưởng, nhưng, thủ vệ cầm đầu còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Dù sao thủ hộ chuẩn bị chiến đấu bộ an toàn là chức trách của bọn họ chỗ. Ta nói một lần cuối cùng, đều đi ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng lại trên thân thể hèn mọn của huynh đệ Kim Thị. Tiết Vân nói năng thận trọng, trầm giọng hạ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào lại tiến vào. Các ngươi hiện tại chứng kiến hết thảy, đều cho ta nát ở trong bụng, tuyệt không cho phép hướng ra ngoài tiết lộ nửa chữ. Thấy một đám thủ vệ thần tình mộng bức, Tiết Vân lại quát, nghe rõ chưa? Vâng, một đám thủ vệ lập tức lĩnh mệnh, lúc rời đi còn nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng đứng dậy, cùng An Như Huyên nâng hai huynh đệ trước mắt lên. Lão Kim, người tội gì phải như vậy? Thấy tâm tình của Kim Thị huynh đệ dần dần tỉnh táo lại, Tiết Vân ngồi xuống chỗ cũ, lúc này mới lắc đầu thở dài nói, có gì khó xử, cứ việc nói ra nghe một chút. Than thở một hơi, sắc mặt ông chủ Kim ngưng trọng, chậm rãi kể lại những gì mình đã trải qua trong những năm gần đây. Trong đó, tự nhiên bao gồm cả bị Cổ Khánh hãm hại, gia sản tích góp từng tí một nhiều năm qua toàn bộ bị đốt sạch. Cùng với cảnh ngộ quẫn bách sau đó bị bỏ tù, xuống hết đi, Kim Sĩ Kiệt ở một bên cúi đầu, âm thầm cắn răng rất nhiều. Trong lòng sớm là bi phẫn đan xen, nói không nên lời cảm thấy một trận uất ức. Lúc này đây, huynh đệ chúng ta sở dĩ có thể từ Phượng Đô đại ngục đi ra, cũng là bởi vì Tiết lão đệ ngươi. Nhắm mắt lại, Tiết Vân ngầm hiểu, từ lần đầu tiên nhìn thấy trong đoàn sứ Tiết có thân ảnh huynh đệ Kim Thị, hắn cũng đã đoán được suy nghĩ của Phượng Đô, không thể là muốn mượn mình đã từng cùng ông chủ Kim có một đoạn qua lại cùng xuất hiện, biến tướng đánh ra bài tình cảm, dùng cái này ở trong đàm phán đạt được ưu thế nhượng lợi. Chỉ có điều, Tiết Vân không nghĩ tới chính là, Kim Thị huynh đệ tao ngộ dĩ nhiên thê thảm như thế. Không chỉ có mất đi hết thảy, còn trở thành Phượng Đô quyền quý trong tay đồ chơi. Thì ra là có chuyện như vậy, nheo mắt lại, Tiết Vân nhìn về phía Kim lão bản đối diện, nói thẳng, cho nên, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Ánh mắt thâm thúy, ánh mắt không chút kiêng dè cùng Tiết Vân giao hội cùng một chỗ. Kim lão bản lắc đầu, thẳng thắn nói, hai huynh đệ chúng ta không muốn trở thành quân cờ trong tay đám quyền quý Phượng Đô. Nói chúng tim đen, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Tiết Vân, biểu tình của ông chủ Kim ngưng trọng, giữa hai lông mày hiện lên một tia sát cơ ngủ đông đã lâu. Nếu Tiết lão đệ không chê, huynh đệ chúng ta nguyện giúp ngươi một tay, nhất cử đánh hạ Phượng Đô thành, không có hàng xóm nguy hiểm này, từ nay về sau, Long Đô sẽ không còn lo lắng gì nữa. Lời này vừa nói ra, cho dù là An Như Huyên cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đường đường cứ điểm đô thị Phượng Đô, nơi nào có dễ dàng rơi vào tay giặc như vậy, không nói đến Trần Cảnh Sơn thực lực cá nhân, coi như là trong thành cái kia hơn 30.000 người gác đêm quân đoàn. Cùng với mấy không rõ hậu cần tài nguyên, cũng không phải một sớm một chiều có thể tiêu diệt sự tình. Huống chi, như Long Đô, Phượng Đô cũng có nội tình thuộc về mình, đợi đến khi Sơn cùng Thủy tận, đối phương nhất định sẽ tiến hành tuyệt mệnh phản công, mạo hiểm cá chết lưới rách, cũng sẽ không để cho Tiết Vân dễ dàng thực hiện được. Chỉ là một địa đầu xa trà trộn vào thế giới ngầm Phượng Đô vớt Thiên Môn. Làm sao có năng lực lớn như vậy, lại dõng dạc nói có thể trợ giúp Long Đô hoàn toàn tiêu diệt kình địch bên giường. Tiết Vân nhìn về phía nam nhân bên cạnh, An Như Huyên có lòng muốn nhắc nhở, nhưng ngại tình cảm cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô gái. Tiết Vân giãn mặt cười, thần sắc trong ánh mắt lưu chuyển, hiển nhiên đã có ý nghĩ của mình. Chương 1722, trấn an nữ nhân bên cạnh một chút, Tiết Vân lần nữa nhìn về phía Kim Thị huynh đệ, cố ý trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói, cho ta một cái lý do hành động. Cái, có ý gì? Kim Sĩ Kiệt ngạc nhiên nói. Lâu Đinh, trong mắt hắn, đại ca của mình dĩ nhiên là ăn nói khép nép, đối phương còn cần cái gọi là lý do. Quả thực chính là mạc danh kỳ diệu. Mạnh mẽ đứng dậy, Kim Sĩ Kiệt cắn răng quát. Đến lúc này, người chẳng lẽ còn không tin thành ý của chúng ta sao? Ta cùng đại ca đã sớm bị buộc vào tuyệt lộ, nơi nào còn có lý do gì đáng nói. Đối mặt với tiếng giống giận của Kim Sĩ Kiệt, toàn bộ quá trình Tiết Vân rũ mí mắt, căn bản không để ý tới, chỉ chăm chú nhìn ông chủ Kim ở một bên, tiếp tục duy trì trầm mặc. Sĩ Kiệt, ngồi xuống, ông chủ Kim trầm giọng nói, cúi đầu âm thầm cắn răng. Kim Sĩ Kiệt vẻ mặt tức giận bất bình ngồi trở lại chỗ cũ. Trong đầu đơn giản rõ ràng là một đoàn loạn ma, lấy tâm cơ của hắn, căn bản là nhìn không ra giữa hai người trước mắt đến tột cùng đang đánh ám ngữ gì. Cái gọi là lý do, hai điểm là đủ rồi, đưa hai ngón tay ra, Kim lão bản lạnh nhạt cười, mở miệng nói, thứ nhất, Kim mỗ trà trộn ở Phượng Đô nhiều năm, tuy rằng hiện giờ phong quang không còn, nhưng năm đó lại có một nhóm lớn huynh đệ từng dựa vào hai huynh đệ chúng ta cùng nhau kiếm sống. Sau khi chúng ta vào tù, những huynh đệ này đều bị ép chạy trốn, cuộc sống ở Phượng Đô Thành cũng không dễ chịu, trong đó càng không thiếu người gác đêm có thực lực mạnh mẽ. Lông mày nhướng lên, Kim lão bản cường điệu nói, Kim mỗ bất tài, mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng năm đó đối với bọn họ coi như là tình như tay chân. Chỉ cần ta có thể an toàn trở lại Phượng Đô, ra lệnh một tiếng là có thể triệu tập các huynh đệ này lại với nhau. Dừng một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ông chủ Kim mở miệng nói, nhân số ít nhất cũng phải trên vạn người, trước mắt không khỏi sáng ngời. Lâu Đinh, Tiết Vân cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của đối phương. Đội ngũ hơn một vạn người, hiện giờ phân tán trong các ngành các nghề trong Phượng Đô Thành. Đám người này giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Mà ngòi nổ của quả bom này, chính là ông chủ Kim ngồi trên xe lăn trước mắt. Không khó để tưởng tượng, một khi Tiết Vân dẫn quân công phạt Phượng Đô, đám người này tuyệt đối là một chi kỳ binh đủ để có tác dụng mấu chốt. Phải biết, người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô cũng chỉ hơn 3 vạn mà thôi. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn có thể làm cho Trần Cảnh Sơn lão gia hỏa này trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Luống cuống tay chân rất nhiều, càng là sẽ tự mình không xuể. Còn chưa đủ, tuy rằng Long Phượng hai thành tất có một trận chiến, nhưng thân phận Tiết Vân hôm nay bày ở chỗ này, quyết định này trực tiếp quan hệ đến sinh tử tồn vong của Long Đô. Bằng vào những nhân mã này, còn chưa đủ để thuyết phục hắn chính thức tuyên chiến với Phượng Đô. Lợi thế trong tay ngươi nếu chỉ có những thứ này, tỷ lệ thắng trận này quá nhỏ, không đáng để ta mạo hiểm. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Đến giờ phút này, Kim Sĩ Kiệt mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật bắt đầu từ vừa rồi, Tiết Vân muốn cũng không phải lý do, mà là giá trị và tác dụng mà hai huynh đệ bọn họ có thể tạo ra trong chuyện này. Đại Hạ Đế Quốc nội loạn đã lâu, ngoại trừ Hoàng Thành Hổ Đô ra, trên thực tế uy hiếp lớn nhất đối với Long Đô, ngược lại là hàng xóm tốt Phượng Đô, khoảng cách giữa hai thành quá gần, nếu Thái Bình thịnh thế còn có thể kê cao gối mà ngủ. Hết lần này tới lần khác quần hùng tranh giành, song phương đã không còn khả năng ở chung hòa bình, thay vì bị động chờ đợi, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Tiết Vân đương nhiên muốn nhất cử diệt Phượng Đô, nhưng quyết định này phải cẩn thận, không nắm chắc gần 10 phần, tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ, nếu là đánh cuộc, đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Kim Mỗ tự biết, chỉ dựa vào hơn một vạn nhân mã trong thành, muốn một lần đánh tan phòng tuyến Phượng Đô, đúng là có chút quá lớn. Cười khổ lắc đầu, sớm đã nghe ra ý tứ của Tiết Vân, ông chủ Kim chuyển đề tài, tiếp tục nói, cho nên, trong tay Kim Mỗ còn có con át chủ bài thứ hai. Đó chính là, mắt sáng như đuốc, Kim lão bản trầm ngâm một lát, bật thốt lên, nội tình trung cực chân chính trong thành Phượng Đô. Hơn 500 năm trước, quái thai, hoàn vũ cấp cao giai, do Nghiêm gia lão tổ Phượng Đô lưu lại, tư liệu và tình báo có liên quan đến nó. Mở to hai mắt, Tiết Vân nắm chặt tay vịn ghế ngồi, cố nén kích động trong lòng. Quái thai vũ trang cấp hoàn vũ, năm đó cùng Hiên Viên Kiếm Linh đánh hạ lãnh thổ quốc gia rộng lớn của đế quốc Đại Hà. Quả nhiên, ngoại trừ hoàng thành Hổ Đô ở ngoài, 11 tòa cứ điểm đô thị chư hầu mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Trong tay bọn họ, đều nắm giữ nhân vật tàn nhẫn tổ tiên mình để lại mấy trăm năm trước. Chỉ có điều, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, những chư hầu thành chủ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đánh thức những hung thú cổ đại kia, nheo mắt. Lại, Tiết Vân ra vẻ thoải mái thưởng thức ngụm trà, trong đầu gió nổi mây phun, càng không ngừng tự hỏi, hồi tưởng lại nhiều năm trước, đã từng ở trong phủ thành chủ cùng Hồ Quỳ đi qua gian mật thất khổng lồ thần bí kia. Trước đại môn, pho tượng giống như sư tử tỉnh ngồi canh kia, rất có thể chính là phòng chế ngoại hình quái thai tổ tiên Hồ gia lưu lại. Nói cách khác, trong tay Hồ Quỳ cũng rất có thể nắm giữ một con mãnh thú dũng mãnh như vậy. Thậm chí trước đó bị Ensa công quốc nhất cử đánh hạ Huyền Thành cũng khẳng định không có ngoại lệ, chỉ bất quá, không biết lúc trước Trung Ly Thiền bên này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Tại thành phá thời điểm, lại cũng không có sử dụng cái này đáng sợ đòn sát thủ. Thú vị, bắt chéo chân, Tiết Vân đặt chén trà xuống, nhướng mày hỏi, lão Kim, không phải huynh đệ quá cẩn thận, chỉ là chuyện này liên quan rất lớn, ngươi vừa rồi nói tư liệu liên quan lại là từ đâu lấy được? Như thế nào chứng minh ngươi nói đều là lời nói thật? Lấy hiểu biết của Tiết Vân đối với Kim thị huynh đệ mà xem, bọn họ cùng lắm chẳng qua chỉ là địa đầu xà có được thế lực nhất định mà thôi. Mặc dù ở dân gian có thể hô phong hoán vũ, nhưng cũng không có tư cách tiếp xúc với tân bí tương quan của cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu. Phượng Đô, huống chi, là tình báo trọng yếu như thế. Đây chính là bí mật chỉ có các đời thành chủ mới có thể kế thừa. Tiết bộ trưởng hẳn là biết, Kim Mỗ là người mò thiên môn. Uyển Nhiên cười, Kim lão bản nhún vai, mở miệng nói, ăn uống, chơi gái, cờ bạc, xa hoa đến cực điểm. Những thứ này có thể làm rối loạn lòng người, người tự tay đem những tư liệu này giao cho ta. Tiết bộ trưởng ngươi cũng biết, hơn nữa năm đó còn suýt nữa cùng hắn kết làm vợ chồng. Như cười như không, ông chủ Kim cố ý nhìn An Như Huyên, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc cơ trí. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời run rẩy, nhớ tới chuyện năm đó bị bức hôn, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khóe miệng co rút rất nhiều, giờ khóc giờ cười nói, sẽ không phải là cô gái ngốc kia chứ? Đúng vậy, Kim lão bản mỉm cười, gật đầu nói, chính là Trần Cảnh Sơn lão gia hỏa kia con gái một Trần Doanh. Chương 1723, nhớ lúc đầu, Tiết Vân mới ra đời ở Phượng Đô một trận thành danh. Trần Cảnh Sơn coi trọng thiên phú hơn người của hắn, đã từng muốn mạnh mẽ chiêu hắn làm rể. Kết quả dưới sự quấy nhiễu của An Như Huyên, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Lâu Đinh, con tiện nhân chết tiệt kia, lạnh hay không phòng? An Như Huyên ở một bên khẽ cắn môi, bật thốt lên, nàng còn sống trên đời sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, tuyệt đối không ngờ tới một khắc trước còn ôn thuận như mèo nhà muội tử. Tại nghe đến cái tên này sau lập tức táo bạo phảng phất như một con mãnh hổ. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời một trận im lặng, nhíu mày trừng An Như Huyên một cái, người sau lập tức nhận ra mình thất thố, vội vàng khôi phục tư thái tiểu nữ nhân. Đoan trang mà an tĩnh ngậm miệng lại, đương nhiên còn sống, hơn nữa còn sống rất dễ chịu. Uyển Nhiên cười, Kim lão bản lắc lắc đầu, ở trước mặt hai người đem sự tình từ đầu đến cuối đều êm tai nói ra. Nguyên lai, từ sau khi thành chủ Nghiêm Giã của Phượng Đô ẩn lui, toàn bộ quyền lực trong thành đã chuyển giao toàn bộ cho Trần Cảnh Sơn, trong đó cũng bao gồm nội tình Phượng Đô cùng với tin tức mấu chốt làm thế nào để đánh thức quái thai vũ trang kia. Thành công độc chiếm đại quyền, Trần Cảnh Sơn bắt đầu tác oai tác phúc trong thành Phượng Đô. Trắng trợn bài trừ đối lập, tính cách chuyên quyền độc đoán càng không thể vãn hồi. Người này dưới gối không có con, Trần Doanh là hòn ngọc quý duy nhất trên tay, vì thế liền an bài nàng tiến vào bộ chuẩn bị chiến đấu nhậm chức. Càng là đem tất cả cơ mật Phượng Đô đều giao vào trong tay bà điên này. Vọng tưởng từ nay về sau, Trần gia đến thay thế Nghiêm gia, triệt để tiếp quản chính quyền Phượng Đô. Lâu Đinh, vào thời điểm đó, sòng bạc và khu vui chơi giải trí của Kim vẫn chưa ngừng hoạt động. Mặc dù việc kinh doanh không lớn như trước, nhưng vẫn có lợi nhuận, khóe miệng hơi nhếch lên, Kim lão bản không khỏi cảm thán nói, ngày đó, Trần Doanh mang theo số tiền lớn đi vào trong sòng bạc của Kim Mỗ. Một hơi thua đến ngất trời, dưới tình thế cấp bách, còn hướng Kim Mỗ mượn một số tiền lớn phí dụng muốn ngăn cơn sóng dữ. Chỉ tiếc, kết quả vẫn là cả vốn lẫn lãi phun ra, bởi vì cái gọi là 10 cược 9 thua, lấy chỉ số thông minh của con gái Trần Doanh, làm sao có thể thắng được những nhân sĩ chuyên nghiệp trong sòng bạc. Vốn ngại bối cảnh cường đại của cô gái này, Kim Mỗ đã chuẩn bị xóa đi nợ nần trên người, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, thả cô ấy tự mình rời đi là được. Nhắm mắt lại, ông chủ Kim cười chua xót, nhún vai nói, không nghĩ tới, cô ấy lại thủy chung không cam lòng, mặc dù trên người đã không còn xu dính túi, lại lấy ra thứ này làm tiền đặt cược, nói là muốn cùng Kim Mỗ đánh cược một lần cuối cùng. Nói đi, Kim lão bản mạnh mẽ từ trong ngực rút ra một thanh chủy thủ, nhấc ống quần của mình lên, lộ ra hai chân héo rút khô quát, mọi người lập tức cả kinh, chỉ có Tiết Vân vẫn bất động thanh sắc như trước, yên lặng nhìn chăm chú nam nhân đầu trọc trải qua mấy chục năm giang hồ phong vân trước mắt này, chờ đợi hắn đưa ra lợi thế chân chính có thể hấp dẫn mình. Thần sắc vẫn như thường, ông chủ Kim cầm dao găm trong tay, cố hết sức khom lưng nâng chân phải lên. Lúc này thuận thế một đao cắt rách chân mình. Đại ca, Kim Sĩ Kiệt hoảng hốt nói. Không sao, lắc đầu, ông chủ Kim mặt không đổi sắc, theo vết thương xé rách ra chân của mình, từ đó lấy ra một sợi dây chuyền máu chảy đầm đìa. Cái này, chính là Trần Doanh lúc ấy thua Kim Mỗ tiền đặt cược. Hơi nhíu mày, trên trán đầy mồ hôi, ông chủ Kim nâng sợi dây chuyền lên, giơ cao quá đỉnh đầu. Chỉ thấy cuối sợi dây chuyền nối liền với một khối mặt dây chuyền khéo léo tối đen lấp lánh. Rõ ràng là một ổ cứng lưu trữ tạo hình độc đáo mà tinh xảo vô cùng. Thứ bên trong mặt dây chuyền, Kim Mỗ đã xem qua, bên trong ghi lại rất nhiều tư liệu liên quan đến việc Phượng Đô nghiên cứu phát triển quái thai nhân tạo, nhiều năm qua, cùng với xuất xứ và phương thức thức tỉnh của quái thai. Hoàn vũ cấp cao giai, kia, thậm chí còn có tập tính và rất nhiều nhược điểm. Mắt sáng như đuốc, Kim lão bản biểu tình ngưng trọng, dĩ nhiên là bất chấp tất cả. Trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta sở dĩ sẽ bị hãm hại. Thứ nhất là bởi vì Cổ Khánh cố ý trả thù. Thứ hai, chỉ sợ chính là vì cái đồ chơi như vậy đi. Cố nén kích động trong lòng, Tiết Vân nhìn chằm chằm mặt dây chuyền trong tay đối phương. Một kế hoạch lớn mật đã hình thành trong đầu, từ trong ổ cứng này thu được tư liệu trực tiếp về quái thai nội tình Phượng Đô. Sau đó lựa chọn đúng bệnh hốt thuốc, chế định ra phương án tác chiến tỉ mỉ nhằm vào nhược điểm của nó. Cuối cùng, lại phối hợp với hơn một vạn loạn quân giải rác trong Phượng Đô Thành. Nói không chừng, thật đúng là có khả năng nhất cử đem Phượng Đô bắt được. Tiết Bộ trưởng nếu không tin, có thể mời người kiểm tra rồi biết. Thấy Tiết Vân vẫn trầm mặc, Kim lão bản vội vàng đưa tay, đưa dây chuyền tới trước mặt Tiết Vân. Không chút kiêng dè, trong ánh mắt tràn đầy thành ý. Không cần. Không có chút động tác dư thừa nào, Tiết Vân ra vẻ trấn định, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, lạnh lùng nói, ta tin tưởng lời ngươi nói, cũng thấy thành ý của các ngươi, nghi người không cần, dùng người không nghi ngờ, huống hồ giấy vĩnh viễn cũng không gói được lửa. Lấy hiểu biết của Tiết Vân đối với ông chủ Kim, đối phương cũng không cần lấy loại chuyện này ra giả danh lừa bịp. Nhưng vấn đề là, chuyển đề tài, Tiết Vân ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, nhếch miệng cười nói. Hai huynh đệ các ngươi giúp Long Đô lớn như vậy, chẳng lẽ một chút yêu cầu ngoài định mức cũng không đề cập tới sao? Ngàn vạn cũng đừng nói là phục vụ không hoàn lại. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân một câu hai nghĩa nói, dù sao, thiên hạ này cũng không có cơm trưa miễn phí. Huống hồ, càng là đồ miễn phí, trên thực tế đến cuối cùng càng không rẻ. Trao đổi ngang giá, già trẻ không gạt, Tiết Vân biết rõ Kim thị huynh đệ là người làm ăn điển hình. Buôn bán chưa bao giờ bạc đãi mình. Thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, quyết định trọng đại như thế, mọi việc tốt nhất vẫn là nói rõ ràng thì tốt hơn. Cho dù là đã từng có một đoạn sâu xa ngắn ngủi, đem tình hữu nghị nhốt ở trong lồng sắt quy tắc mới có thể làm cho người ta chân chính yên tâm. Kim Mỗ làm những việc này, chỉ có một yêu cầu, hai mắt tỏa sáng, Kim lão bản cũng không muốn lại quanh co lòng vòng, trầm giọng nói, sau khi sự việc thành công, Tiết chủ quản hùng bá hai tòa cứ điểm đô thị. Kính xin xem ở Kim Mỗ xuất lực quá mức phân thượng. Tướng sĩ Kiệt đưa vào ngài dưới trướng, vì hắn mưu cầu một quan nửa chức là được. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên. Kim Sĩ Kiệt ở một bên càng trừng lớn hai mắt, một bộ dáng không thể tin, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Vì Thương Trục Lợi bị người phỉ nhổ cùng lên án, hiện giờ cái thế đạo chết tiệt này chỉ có theo chính trị làm quan, trong tay nắm giữ quyền lực tuyệt đối mới được coi là chính đồ nhân gian. Trải qua kiếp nạn này, Kim lão bản dĩ nhiên đem hết thảy nhìn thấu triệt vô cùng, cho nên mới không tiếc trả giá cùng phí tổn, muốn cho đệ đệ của mình Kim Sĩ Kiệt một bước bước vào trung tâm quyền lực, từ nay về sau trở thành nhân thượng nhân chân chính. Ai yên lặng đứng dậy, Tiết Vân trực tiếp đi về phía ông chủ Kim. Hành động này nhất thời làm cho Kim Sĩ Kiệt khẩn trương không thôi. Bằng vào thực lực mạnh mẽ của Tiết Vân, ở trong khoảng cách này, nếu như muốn một kích giết chết ông chủ Kim trói gà không chặt, thì căn bản là dễ như trở bàn tay, lại càng không có người có thể ra tay ngăn cản. Lão Kim à, làm khó ngươi rồi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ông chủ Kim, thuận thế nhận lấy sợi dây chuyền từ trong tay đối phương. Tiết Vân nhếch miệng cười, gật đầu nói, chuyện này đối với chúng ta đều có chỗ tốt lớn lao, ta đáp ứng ngươi, nếu là chuyện thành, nhất định sẽ không bạc đãi huynh đệ các ngươi. Chương 1724, mặt trời chói chang vào đầu. Trên vùng hoang dã mênh mông vô bờ, đoàn xe giống như trường long đang dọc theo phương hướng đã định một đường đi nhanh. Trong thùng xe thương vụ dẫn đầu, Lâu Đinh, Vệ Nguyên Khánh bắt chéo chân, trong tay lật xem một sấp công văn ngoại giao, không khỏi nhíu mày, xem ra lần này mang hai vị cùng đi xứ Long Đô đúng là một lựa chọn chính xác. Buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Kim thị huynh đệ trước mắt, Vệ Nguyên Khánh lạnh lùng cười, mở miệng nói, chỉ có điều ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Dừng một chút, Vệ Nguyên Khánh nhướng mày thăm dò hỏi, hai vị đến tột cùng là dùng biện pháp gì lại để cho Tiết Vân tên kia phóng thích Cổ Thiếu vô điều kiện, hơn nữa còn chủ động buông tha chiến tranh bồi thường trước đó một mực theo lý tranh luận. 8 tiếng trước, Cổ Khánh vẫn bị giam giữ trong địa lao Long Đô được phóng thích. Bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô lại chủ động ký hiệp nghị đình chiến bằng văn bản với phái viên Phượng Đô, từ đầu tới cuối cũng không đề cập tới chuyện bồi thường tiền nữa. Thế đấy, phái đoàn Phượng Đô hoàn thành nhiệm vụ, mang theo Cổ Khánh đang hấp hối còn lại non nửa cái mạng ra khỏi thành. Tựa hồ sợ Tiết Vân và Hồ Quỳ sẽ đột nhiên đổi ý, ngựa không dừng vó chạy về phía cảnh nội Phượng Đô, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đối mặt với chất vấn, ông chủ Kim nhắm mắt dưỡng thần, lựa chọn trầm mặc. Ngược lại Kim Sĩ Kiệt tính tình nóng nảy, vỗ vỗ tay vịn chỗ ngồi, biểu tình không kiên nhẫn hỏi ngược lại, chuyện anh bảo chúng tôi làm, chúng tôi đã làm xong, đáp ứng điều kiện của chúng tôi, khi nào thì thực hiện? Dễ nói, một bộ dáng đã tính trước. Vệ Nguyên Khánh mỉm cười, cũng không so đo thái độ của đối phương, không khỏi vênh váo tự đắc nói, hai vị nếu còn có thể cùng ta ngồi trong xe, chứng minh các ngươi đã không còn là tù nhân mang tội nữa. Lâu Đinh phất phất ống tay áo, Vệ Nguyên Khánh tiếp tục nói, chờ sau khi trở lại Phượng Đô, ta sẽ tự mình xin chỉ thị của Trần Bộ trưởng một phen, vì chuyện của các ngươi truyền đạt một văn thư chính thức. Đến lúc đó, hai vị sẽ khôi phục thân phận bình dân bình thường, từ nay về sau không còn lo lắng gì nữa, tự do bình đẳng, cho tới bây giờ đều là hư vô mờ mịt. Giữa những hàng chữ của Vệ Nguyên Khánh, căn bản chưa từng nhắc tới vấn đề sở hữu sản nghiệp của huynh đệ Kim thị, phảng phất cho bọn họ một thân phận tiện dân bình thường, cũng đã là mở một mặt lưới mà đại ân đại đức. Nhưng ông chủ Kim vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại thập phần rõ ràng, chỉ sợ một khi trở lại Phượng Đô, chờ đợi huynh đệ bọn họ hai người vẫn như cũ sẽ là gông xiềng cùng xiềng chân, thậm chí rất có thể sẽ gặp phải càng thêm không kiêng nể gì thanh toán. Đãi ngộ hôm nay bất quá là muốn tạm thời ổn định tâm tình của bọn họ mà thôi. Dù sao, mất đi công cụ lợi dụng giá trị, tiếp tục giữ lại sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy chướng mắt và chiếm chỗ. Đa tạ Vệ đại nhân, thần sắc bất động mở hai mắt, Kim lão bản giống như cười, mở miệng nói, vậy có lao Vệ đại nhân, nhất định phải ở trước mặt Trần Bộ trưởng, thay hai huynh đệ chúng ta nói nhiều lời tốt đẹp. Yên tâm đi, đó là tự nhiên, Vệ Nguyên Khánh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hít một hơi thật sâu, Kim lão bản nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe hoang dã, ánh mắt thâm thúy rất nhiều, không khỏi không hiểu mở miệng nói, Sĩ Kiệt, chúng ta từ Long Đô đi ra đến bây giờ mới thôi. Đi đã bao lâu thời gian? Khoảng 1 giờ nữa thôi, Kim Sĩ Kiệt đáp. Nghe vậy, Vệ Nguyệt Khánh trời sinh tính đa nghi lập tức nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi đối phương đây là ý gì, lại chỉ thấy ông chủ Kim lạnh lùng cười, lắc đầu nói, vậy sao, thời tiết này cũng nên thay đổi rồi. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất phía trước đoàn xe giật mình, một lượng lớn đất vàng phóng lên cao, ngay cả nham thạch trên mặt đất đều nổ tung, đột nhiên bắn ra bốn phương tám hướng. Tình huống gì? Vệ Nguyên Khánh vội vàng hỏi. Toàn bộ đoàn xe sứ giả đột ngột dừng lại, ba người trong thùng xe điên cuồng lay động, bụi bặm và cát vàng đầy trời trong nháy mắt tràn ngập ra, giống như một con cự thú thao linh, một ngụm nuốt trọn mấy chục chiếc xe trôi từ vào trong bụng. Báo cáo trưởng quan, vị trí lái xe quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nói, không biết tại sao, căn cứ vào radar trên xe, mặt đất phía trước đột nhiên sụp đổ, chúng ta không thể tiếp tục chạy về phía trước nữa. Hỗn đàn, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, Vệ Nguyên Khánh tức giận tại chỗ, quát to, mau thông báo cho tất cả xe cộ, đều lui về phía sau, chạy đường vòng cho ta. Ra lệnh một tiếng, tài xế đầu đầy mồ hôi lập tức liên lạc với xe phía sau. Nhưng qua nửa ngày vẫn không có chút động tĩnh nào, bang bang. Bên tai, đột nhiên lại xẹt qua một tiếng trầm đục, thiết giáp từ trường vô cùng rắn chắc điên cuồng rung động. Ngoài thùng xe lục tục truyền ra tiếng gào thét rộn ràng nhốn nháo. Trưởng, trưởng quan, tài xế vẻ mặt hoảng sợ, quay đầu ngạc nhiên nói, hệ thống thông tin của chúng ta bị tinh thần lực quấy nhiễu. Tất cả xe cộ đều mất liên lạc, không khỏi sụi lơ ở chỗ ngồi. Vệ Nguyên Khánh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Long Phượng hai thành cách nhau khá gần duyên cớ. Lần này hắn chỉ mang đến mấy chục tên đi theo thủ vệ. Nếu có người một lòng muốn lén lút đối phó với bọn họ, căn bản là một chuyện dễ dàng, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Kim Thị huynh đệ trước mặt sắc mặt bình tĩnh. Phòng tuyến trong lòng trong nháy mắt sụp đổ không thôi, lấy trí tuệ của Vệ Nguyên Khánh mà nói, hoàn toàn có thể dựa vào những dấu vết trước mắt này suy đoán ra logic tầng dưới chót trong đó. Các ngươi phản bội Phượng Đô, Vệ Nguyên Khánh trầm giọng hỏi. Chưa nói tới, lông mày nhướng lên, Kim lão bản yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, hết thảy bất quá Phượng Đô đối với huynh đệ chúng ta bất nhân trước. Kim mỗ chỉ là muốn sống sót mà thôi. Lời nói đã làm rõ, cả hai bên đều chán nản. Vệ Nguyên Khánh mạnh mẽ đứng dậy, giơ tay liền muốn ấn động cổ tay gian thông tin thiết bị, hướng Phượng Đô phương diện báo động trước. Bá, một lá bài xì phé đột nhiên từ trong hư không chui ra, nhấc lên cương phong mãnh liệt liền xẹt qua cổ tay Vệ Nguyên Khánh. Ô a, theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tay phải Vệ Nguyên Khánh bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi bắn ra rất nhiều. Thiết bị thông tin vẫn đeo trên cổ tay cũng lập tức bị phá hư tại chỗ. Trên cái đuôi thật dài thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm, trước người Kim Sĩ Kiệt, ánh mắt mê ma may mắn vẻ mặt cười tà sắc bén. Bài xì phé trong tay không ngừng biến ảo điểm số, bay tán loạn rất nhiều, tản mát ra khí tức lực trường khủng bố đến cực điểm. Phốc một tiếng, lá bài xì phé màu bạc lượn một vòng trong thùng xe chật hẹp. Tài xế phía trước còn không kịp triệu hồi quái thai vũ trang, đã bị Kim Sĩ Kiệt một chiêu cắt cổ, ôm cổ rút dày một chút, lập tức không còn chút sức sống nào. Vương bát đản, che cánh tay cụt máu tươi đầm đìa. Vệ Nguyên Khánh nghiến răng nghiến lợi, mặt không chút huyết sắc nói, hai con chuột thối đê tiện các ngươi, quả nhiên căn bản là không thể tin. Chương 1725, họ Vệ, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Nghe vậy, khống chế mê hoặc may mắn trước người, Kim Sĩ Kiệt nổi giận không thôi, đứng dậy ngay tại chỗ muốn ra sát chiêu. Lao đinh, trái lại Vệ Nguyên Khánh lại là vẻ mặt thản nhiên, ôm cánh tay cụt ngẩng đầu lên, một bộ thái độ kiêu ngạo heo chết không sợ nước sôi. Sĩ Kiệt, ngồi xuống, ông chủ Kim trầm giọng quát, nhéo mắt lại, tuy rằng trong lòng rất là tức giận bất bình, nhưng Kim Sĩ Kiệt cũng không dám làm trái với đại ca của mình. Lập tức thu liễm khí tức, ngoan ngoãn ngồi trở về chỗ cũ. Vệ tiên sinh, không hổ là trí đa tinh, nổi tiếng của Phượng Đô, mỉm cười, Kim lão bản không chút hoang mang, lắc đầu nói, ngài đây là mắt thấy đại thế đã mất, một lòng muốn chết, sợ chúng ta lợi dụng ngươi tiếp tục mưu đồ sao? Đồng tử co rụt lại, Vệ Nguyên Khánh âm thầm cắn răng, trên trán mồ hôi càng sâu dĩ vãng, cố gắng muốn biểu hiện được bình tĩnh một chút. Trước mắt Kim Thị huynh đệ rõ ràng đã cùng Long Đô đạt thành hiệp nghị nào đó, không chỉ có tại chỗ phản thủy, còn rất có thể đối với Phượng Đô bất lợi. Vệ Nguyên Khánh tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng hắn bất quá là một người bình thường không có lực trường thiên phú mà thôi. đối mặt với loại trạng thái nghiêng về một phía này, căn bản là vô lực xoay chuyển trời đất, duy nhất có thể làm chính là lấy cái chết minh trí. Tối thiểu không đến mức biến thành người khác trong tay đồ chơi cùng lợi thế. Loảng xoảng một tiếng, cửa xe bọc thép dày bị đẩy mạnh, một hắc y nhân mặc trường bào sa mạc thò đầu ra. Trên khuôn mặt quấn khăn che mặt màu sậm, lại đeo một bộ kính chống gió, kín kẽ rất nhiều, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt cùng biểu tình của hắn. Xuống xe, Lâu Đinh, một tiếng quát lạnh, người bịt mặt không nói lời nào, kéo vệ Nguyên Khánh vẻ mặt phẫn hận xuống thùng xe. Về phần Kim Thị huynh đệ, thì là không chút hoang mang đi theo phía sau, đồng dạng là ngoan ngoãn xuống xe. Trên vùng hoang dã ngoài xe, bão cát đầy trời đã sớm dừng lại, trước đoàn xe dừng lại, một cái hố sâu đường kính 100 mét rõ mồn một trước mắt. Trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được dấu vết đánh nhau, mấy trăm tên đồng dạng thân khoác trường bào người bịt mặt đang thanh lý chiến trường. Lệ thuộc Phượng Đô Sứ Tiết Đoàn hơn 10 tên hộ vệ đều mất mạng. Ngoại trừ vệ Nguyên Khánh ở ngoài, không còn một ai sống sót. Bọn khốn các ngươi, bị bắt làm con tin bởi những kẻ đeo mặt nạ. Vệ Nguyên Khánh vẫn hung hãn không sợ chết như trước, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, hướng về phía Kim Thị huynh đệ nơi phương hướng gào thét kiệt lực quát to. Có bản lĩnh, hiện tại liền giết ta, muốn chết à? Một tay kéo khăn mặt và kính chống gió xuống, đầu chọc lập tức ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ra chói mắt sáng bóng. Vương Đức Phát nhếch miệng cười, lắc đầu nói, cũng không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, một đám người bịt mặt nửa đường tiếp đạo nhau nhau lộ ra bộ mặt thật. Chính là một đám gai không sợ trời không sợ đất dưới trướng Tiết Vân. Ngoại trừ lão đầu chọc ra, Tôn Kiêu Long cùng với Ivanov thình lình đều ở trong hàng ngũ này. Đội hình cường đại, cũng khó trách đám hộ vệ của phái viên Phượng Đô nhất thời không ngăn cản được. Mắt thấy không có cá lọt lưới, đám gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn này cũng không hề che giấu. Sau khi dỡ xuống ngụy trang, khóe miệng đều lộ ra nụ cười giữ tợn ý vị thâm trường. Kim Sĩ Vinh, quả nhiên không ngoài sở liệu của mình, vệ Nguyên Khánh không khỏi sửng sốt, lập tức trong lòng hoảng hốt, quay đầu hướng Kim lão bản lớn tiếng quát, các ngươi thân là con dân Phượng Đô, cư nhiên chủ động đi theo địch, phản bội thành bang cùng cố hương của mình, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Trong giọng nói tràn ngập oán giận, trong phút chốc, tiếng giống giận đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trên hoang dã. Ta vệ Nguyên Khánh anh minh một đời, không nghĩ tới sẽ nhìn lầm, lại đem các ngươi từ trong địa lao cứu ra, thế cho nên hôm nay trở thành ta Phượng Đô tâm phúc đại hoạn. Vô thức nghiến răng nghiến lợi, vệ Nguyên Khánh trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, hai tên bại hoại các ngươi, không làm thất vọng Phượng Đô sao? Đối mặt với chỉ trích của tiền vệ mắt Nguyên Khánh, ông chủ Kim vẫn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, thú vị, hai tay nhẹ nhàng đặt trên tay vịn xe lăn. Kim lão bản nhướng mày, trầm ngâm nói, không sai, Phượng Đô đúng là cố hương của Kim Mỗ. Kim Mỗ từ nhỏ đã sống ở đó, muốn nói hoàn toàn không có tình cảm với nơi đó, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là, chuyển đề tài, chậm rãi tới gần vệ Nguyên Khánh trước mặt. Kim lão bản nheo hai mắt lại, trầm giọng chất vấn, ngươi, hoặc là nói phía sau ngươi những kia quyền quý thế lực, có tư cách đại biểu toàn bộ Phượng Đô ý chí sao? Đột nhiên ngẩn ra, vệ Nguyên Khánh lập tức im lặng, như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày cũng nói không nên lời. Cao cao tại thượng, quyền sinh sát, hai đầu lông mày tràn ngập ý trào phúng. Kim lão bản nâng cằm lên, tiếp tục nói, trong mắt các ngươi, Phượng cũng chỉ là một cái tên đơn thuần mà thôi. Dân chúng nơi đó không có bất kỳ tự do và bảo đảm nào. Chỉ cần đám người các ngươi vui vẻ, tùy tiện có thể cướp đi tất cả của bọn họ. Điều duy nhất cần làm, đơn giản chính là an bài một tội danh không cần phải có. Sau đó giống như đối đãi heo chó, công khai bóc lột giá trị còn lại của bọn họ. Một phen nói thẳng vào lòng người, cho nên vệ Nguyên Khánh căn bản liền vô lực phản bác. Nhiều năm qua tự mình trải qua, sớm đã làm cho Kim lão bản thấy rõ tình thế viêm lương cùng tàn khốc. Cái gì đạo nghĩa quy củ, cái gì luật pháp thiên lý, vĩnh viễn cũng không lay chuyển được giới hạn vô sỉ của cường quyền. Nó khiến bạn sinh ra, muốn ngươi chết, thậm chí cũng không cần đưa ra lý do thích hợp. Ngồi ôm một lượng lớn tài phú, và lại thủ hạ có được hơn vạn người hiệu lực Kim thị huynh đệ còn như thế. Huống chi, những dân chúng bình thường tay không tấc sắt không nơi nương tựa kia. Nói cho ngươi biết, tình cảm của ta đối với Phượng Đô tuyệt không kém ngươi. dù sao đó cũng là nơi ta sinh ra, là gia viên ta dựa vào để sinh tồn, ta yêu nó hơn bất cứ ai, hy vọng nó có thể vẫn phồn vinh thịnh vượng. Trong hai mắt hiện lên một tia tức giận hiếm thấy, Kim lão bản từ trước đến nay vững như Thái Sơn tràn ngập lửa giận. Không bao giờ áp chế bất bình trong lòng mình nữa, cắn răng gầm nhẹ nói, nhưng là, nếu như không tiêu diệt các ngươi đám sâu mọt này, cho dù là ta, cũng không cách nào ăn ngon ngủ ngon, cho nên nói, ta chân chính phản bội, là Trần Cảnh Sơn còn có ngươi như vậy quyền quý, mà không phải Phượng Đô. Đưa tay túm lấy cổ áo vệ Nguyên Khánh, Kim lão bản ra sức kéo hắn đến trước mặt, gằn từng chữ nói, không có các ngươi, Phượng Đô mới có thể trở nên tốt hơn. Nghe vậy, cả người vệ Nguyên Khánh sụi lơ, phòng tuyến tâm lý vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Lòng người mất hết, đại thế đã mất. Hồi tưởng lại Trần Cảnh Sơn hôm nay tọa trấn trong Phượng Đô thành một tay che trời. Thái độ ngang ngược, cùng với thủ đoạn cứng rắn đối với dân chúng trong thành. Nói hắn gieo gió gặt bão một chút cũng không quá đáng. Không khỏi một trận cười khổ, hai đầu gối vệ Nguyên Khánh mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt mọi người. Hắn biết, chính mình thua, không phải bại bởi Long Đô hoặc là Tiết Vân, lại càng không phải bại bởi Kim Thị huynh đệ, mà là bại bởi đại đạo công lý trong lòng thương sinh thiên hạ. Cùng tên này nói nhảm cái gì? Vuốt ve cái ót trụi lùi một chút, Vương Đức Phát tiến lên một bước, nhấc chân hung hăng dẫm lên lưng vệ Nguyên Khánh, không kiên nhẫn thúc giục, họ Tôn, mau động thủ làm việc đi, đại gia ta còn sốt ruột trở về thành ăn cơm trưa đây. Tôn Kiêu Long ở một bên nói năng thận trọng, vung tay lấy ra một cây kim dài nhỏ màu bạc, không chút do dự tại chỗ, không thiên vị đâm về phía thiên linh tái của vệ Nguyên Khánh. Vụt một tiếng, theo trường châm ầm ầm nhập thể, vệ Nguyên Khánh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong hai mắt một trận trắng bệch, cả người cũng kịch liệt run rẩy lên. Xong rồi, thu hồi trường châm màu bạc, Tôn Kiêu Long mặt không chút thay đổi gật đầu, ánh mắt sắc bén quét về phía Kim Thị huynh đệ, mở miệng nói, cứ như vậy, trong vòng 24 giờ, hắn hẳn là đều ngoan ngoãn nghe lời các ngươi. Chương 1726, tinh thông y lý. Cũng có nghĩa là hiểu rõ bí ẩn tầng dưới chót của cơ thể con người. Tôn Kiêu Long xuất thân từ ngự y thế gia hoàng thành. Ngoại trừ tính cách quái gở giết người không chớp mắt ra, càng có một bộ tuyệt kỹ tinh diệu ít người biết. Đó chính là lợi dụng kim bạc kích thích huyệt vị, đạt được năng lực khống chế ý thức của sinh vật trong thời gian ngắn. Lâu đinh, mà điều này cũng trở thành một khâu cực kỳ trọng yếu trong kế hoạch của Tiết Vân cùng Kim Thị huynh đệ nhằm vào Phượng Đô. Khá lắm, với điếu thuốc, Ivanov đi tới trước mặt vệ Nguyên Khánh bất động, trước mặt phun ra một luồng khói, thần sắc vô cùng dại ra, ném khói thuốc trước mặt không có chút phản ứng nào, vệ Nguyên Khánh giống như mất đi hồn phách đứng sừng sững tại chỗ. Trừ lần đó ra, vô luận là từ bề ngoài cùng khí tức thượng phán đoán, cơ hồ cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. 24 giờ sau thì sao? Kẹp điếu thuốc, Ivanov kinh ngạc nói. Con hàng này sẽ không đột nhiên tỉnh táo lại, phá hỏng đại sự của chúng ta chứ? Ta vừa rồi đâm chúng chính là hắn đỉnh đầu thừa quang huyệt. Chủ đạo nhân ý thức cùng hành vi logic, ngân châm bên trong có ta lực trường khí tức gia trì. Bằng hắn một người bình thường căn bản là không có khả năng thoát khỏi ta khống chế. Nhưng mà, chính vì vậy, áp lực hắn có thể thừa nhận cũng rất có hạn. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Tôn Kiêu Long thu hồi ngân châm, lạnh lùng mở miệng nói. Thời gian vừa đến, ý thức của người này sẽ sụp đổ, biến thành một phế nhân chỉ biết ăn uống vệ sinh, phòng trừng từ nay về sau, cuộc sống bình thường cũng không thể tự lo liệu được nữa. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đường đường Phượng Đô chí đa tinh, cứ như vậy biến thành đại ngu ngốc không có tư tưởng. Thủ đoạn này không thể nói rất tàn nhẫn, nhưng quả thực làm người ta có chút không rét mà run. Thở dài một hơi, lâu đinh, Kim lão bản nhắm hai mắt lại. Trong lòng dĩ nhiên là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, quay đầu nhìn về phía đám trẻ em có vấn đề, dưới trướng Tiết Vân, vội vàng mỉm cười chắp tay nói, đa tạ mấy vị ra tay tương trợ, Kim mỗ vô cùng cảm kích, sau này nếu có chỗ hữu dụng với hai huynh đệ chúng ta, cứ việc mở miệng là được, đừng ngại, không cần, đưa tay ngăn lại, lão đầu chọc không chút khách khí, bật thốt lên nói, đại gia ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Nói tóm lại, Tiết lão bản hắn nói muốn làm ai chúng ta liền làm người đó. Sự tình không phức tạp như vậy. Một phen nói đến ngay thẳng vô cùng. Hận đến sau lưng Kim Sĩ Kiệt suýt nữa muốn hộp máu. Cười ngượng ngùng, Trong lòng Kim lão bản cũng âm thầm kinh hãi, thậm chí có chút bắt đầu may mắn vì lựa chọn lúc trước của mình. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, vô thanh vô tức giết chết toàn bộ hộ vệ của Sứ Tiết Đoàn. Mặc dù là chiếm chút ít nhân số thượng ưu thế, nhưng có thể làm đến nước này, vẫn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà nhìn này đám, vấn đề nhi đồng, chiến lược cường hoành trình độ, vô luận đặt ở bất kỳ một tòa pháo đài đô thị chi bên trong, không hề nghi ngờ đều sẽ trở thành không dậy nổi đại nhân vật. Nhưng bọn họ lại nghe theo Tiết Vân Ngôn, điều này đã nói rõ một số vấn đề. So với sức chiến đấu mà nói, gỗ lực ngưng tụ đáng sợ đến biến thái trên người Tiết Vân mới thật sự là chỗ khiến người ta cảm thấy sợ. Được rồi, kết thúc công việc, nâng súng bắn tỉa quái dị lên. Ivanov một trận nuốt mây nhả sương, hướng về phía mọi người còn đang quét dọn chiến trường cao giọng quát. Các ngươi tay chân nhanh nhẹn một chút, lưu lại mười mấy người là được. Tự mình cởi quần áo trên thi thể ra thay. Về phần những người khác, nhanh chóng theo ta trở về thành phục mệnh. Đợi lát nữa, vuốt ve cái đầu trụi lùi. Vương Đức Phát nhíu mày, không vui nói. Dựa vào cái gì là ngươi cái này đại cẩu hùng dẫn đội trở về thành? Chúng ta liền muốn đi theo cùng đi Phượng Đô phó hiểm. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Ưỡn ngực, trở tay hung hăng vỗ vỗ cơ ngực của mình. Ivanov nhếch miệng cười, cường điệu nói, Tiết lão bản nói, lần này là ngụy trang ẩn núp nhiệm vụ. Ta vóc người quá lớn, mục tiêu tương đối cũng lớn chút ít. Coi như là thay đổi đám hộ vệ này quần áo cũng sẽ cho nổ tung. Vạn nhất bại lộ thân phận, chẳng phải là hỏng đại sự nhi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Vương Đức Phát lúc này im lặng, tinh tế nhất phẩm cảm giác lại có chút đạo lý, dứt khoát ngầm thừa nhận cách làm của tên này, không tiếp tục theo lý tranh luận nữa. Mắt thấy các loại chọc cười, ông chủ Kim không khỏi cười khổ, quay đầu nhìn về phía Phượng Đô, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Lúc này đây, hắn cùng Tiết Vân chế định ra kế hoạch có thể nói là tương đối kín đáo. Đầu tiên, Hồ Quỳ ra mặt miễn đi tất cả tiền bồi thường chiến tranh. Không chỉ thả Cổ Khánh ra, còn phối hợp với Sứ Tiết Đoàn ký cái gọi là hiệp nghị đình chiến, tất cả thuận lợi đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Vệ Nguyên Khánh trời sinh tính đa nghi, nhưng Kim Thị huynh đệ lại đem hết thảy công lao này quy cho tình cảm ngày xưa với Tiết Vân. Ngược lại làm tê liệt đối phương, làm cho hắn không có đi nghiên cứu chỗ không hợp lý trong đó. Sau đó, đợi đến khi đoàn Sứ Tiết trở về, tổ ba người, trẻ em có vấn đề, dẫn đầu, nửa đường chặn đoàn xe, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tất cả mọi người ngoại trừ Vệ Nguyên Khánh. Dựa theo cách nói của Tiết Vân, phàm là khống chế được Vệ Nguyên Khánh, chẳng khác nào khống chế được Phượng Đô Sứ Tiết Đoàn. Kế tiếp, chính là một bộ ly miêu đổi thái tử thủ đoạn, mượn danh nghĩa Sứ Tiết Đoàn, để cho Kim lão bản cùng vấn đề nhi đồng quân đoàn thành công trà trộn vào Phượng Đô cảnh nội. Hơn nữa thành thật báo cáo nửa đường gặp phải chặn giết sự kiện, đem trách nhiệm đổ lên cái khác thế lực trên người, đợi đến khi lực chú ý của Trần Cảnh Sơn bị rời đi. Tiết Vân lại tập kết đại quân đột nhiên tập kích Phượng Đô, phối hợp với người trong thành Kim lão bản Mã Lai nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh vào trong thành Phượng Đô. Đến lúc đó, mặc dù Trần Cảnh Sơn phản ứng lại, cũng đã là đã muộn, nhưng kế hoạch chung quy chỉ là kế hoạch. Có thể như nguyện hay không còn phải xem thiên mệnh sở quy. Cho tới bây giờ, ông chủ Kim đã không còn lựa chọn nào khác, vì mưu cầu một đường sinh cơ, chỉ có mạo hiểm thử một lần mới không đến mức bị người ta tùy ý xâu xé. Chỉ chốc lát sau, chiến trường trước mắt rốt cục được dọn dẹp sạch sẽ. Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát cũng thay trang phục hộ vệ, mang theo hơn 10 người lắc mình một cái, trở thành người sống sót trong lần tập kích này của phái viên Phượng Đô. Ta đi. Thiếu chút nữa đã quên, đang chuẩn bị mang theo những người còn lại rời đi, Ivanov vỗ vỗ ót, vội vàng hướng thủ hạ phía sau vỗ ngón tay thanh thúy. Ngay sau đó, một nam nhân cả người bị thương bị áp giải đến trước mặt mọi người. Rõ ràng là Cổ Khánh chật vật không chịu nổi, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai huynh đệ Kim Thị lập tức trợn tròn mắt, nhất là Kim Sĩ Kiệt, hận không thể lập tức tiến lên đem người này thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Trước khi đi, Tiết lão bản đặc biệt dặn dò, nói là muốn đem hàng này giao cho hai huynh đệ các ngươi tự mình xử lý. Một phen túm lấy mái tóc rối bời của Cổ Khánh, Ivanov ngậm điếu thuốc, nhếch miệng cười nói, giết hay ở, các ngươi quyết định. Không khí nhất thời ngưng tụ, tất cả mọi người nhìn về phía Kim Thị huynh đệ hai người, chờ đợi bọn họ cuối cùng trả lời thuyết phục. Chương 1727. Cùng lúc đó, nằm ở phía tây bắc Long Đô hơn 10 cây số bên ngoài hoang dã bên trên. Hai nhóm cộng lại ước chừng 2-3 ngàn chúng nhân mã. Sớm bày ra trận thế, ở dưới mặt trời chói chang rằng co ít nhất hơn 2 giờ đồng hồ. Sóng nhiệt cuồn cuộn, cương phong gào thét, Lao Đinh, Long Đô bên này hơn 1 ngàn nhân mã. Chiến xa cùng quân đoàn trận hình gọn gàng ngăn nắp, dưới sự dẫn dắt của Điền Trạch Lâm, mặc dù vạt áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích. Trái lại trận doanh đối diện, đồng dạng là chằng chịt hấp dẫn, từng trận uy áp từ trong bầy trận tản ra, thế cho nên bầu trời đỉnh đầu nhân mã song phương, lại ngưng tụ ra lôi vân như ẩn như hiện. Trên chiến trận, một lá cờ màu trắng cực lớn phiêu diêu đón gió, tiêu chí trên mặt cờ, rõ ràng là một con thỏ rừng đen kịch nhảy dựng lên. Đội ngũ giằng co với quân đoàn Long Đô trước mắt, chính là thế lực bên ngoài thứ ba trong nửa năm qua nhân lúc cháy nhà đi hôi của quân đội Đại Hạc. Thỏ Thành, Long Đô thần võ thể chết tiệt, một dáng người cao gầy từ trong quân trận trổ hết tài năng. Áo choàng trắng như tuyết phối hợp với một đôi chân dài trắng như tuyết. Dáng người nữ nhân trước mắt có lồi có lõm, lại thấy nửa người trên chỉ quấn ngực đơn bạc, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt lộ ra bên ngoài, váy da màu bạc phía dưới căn bản không vượt qua đầu gối. Cách ăn mặc có thể nói là thập phần nóng bỏng, đã qua gần 2 tiếng rồi. Trước chiến trận mỹ nữ táo bạo không thôi. Cách không hướng về phía quân đoàn Long Đô chỗ ở phất tay quát to. Tên họ Tiết kia, hắn rốt cuộc có thành ý hay không? Mặc danh kỳ diệu đến muộn cũng thì thôi, còn để cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ hắn. Quả thực là đang lãng phí thời gian của mọi người. Thần hồn nát thần tính, đối mặt với sự lên án của mỹ nữ, quân trận Long Đô bên này không ai mở miệng đáp lại. Bao gồm Điền Trạch Lâm dẫn đầu, tất cả mọi người thủy chung dừng mắt ở phía trước. Ngoài nói năng thận trọng ra vẫn không nhúc nhích, hỗn đàn, mắt thấy căn bản không ai để ý tới, bạch y mỹ nữ hung hăng dậm chân, đành phải bất đắc dĩ bắt đầu thong thả bước về phía quân trận nhà mình. Điền trưởng quan, con đàn bà này có phải có bệnh hay không? Lao Đinh, Long Đô trận doanh bên này, một cái tuổi trẻ người gác đêm lặng lẽ mở miệng nói. Chúng ta nơi này mấy ngàn người, đều ở chỗ này chờ, không một người có oán hận, duy chỉ có nàng một mực ở trước trận bước tới. Này xem nàng bộ dáng kia, không biết đến, còn tưởng rằng nha tiểu nhanh nhịn không được đâu. Lời này vừa nói ra, bốn phía không ít người gác đêm lệ thuộc Long Đô nhất thời buồn cười. Nhịn cười đến sắc mặt một trận đỏ bừng, chàng diện suýt nữa một lần không thể khống chế. Đừng nói bừa, ngậm miệng lại cho ta. Đều đứng vững, nghiêm khắc quát lớn một phen. Điền Trạch Lâm nhíu mày, không khỏi lần nữa nhìn về phía bóng hình xinh đẹp áo trắng đi tới đi lui trước quân trận cách đó. Không xa, nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Một ngày trước, Hồ Quỳ bên này đột nhiên nhận được công văn ngoại giao của Thỏ Thành. Đối phương tuyên bố muốn mời Bộ trưởng Bộ chuẩn bị chiến đấu mới nhậm chức Tiết Vân tụ tập ở vùng hoang dã ngoài thành. Thời gian vừa vặn định vào xế chiều hôm nay. Theo Phượng Đô cùng Cá Nóc Thành lần lượt bị thua là quân đoàn Hữu Bang duy nhất và cuối cùng chiếm cứ lãnh thổ Long Đô. Phía Thỏ Thành hiển nhiên cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng cứ như vậy xám xịt mà rút quân, lại làm cho đám người này có chút không quá cam lòng. Vì thế, mới có trước mắt này một màn thập phần quỷ dị gặp gỡ hình ảnh. Song phương đều tự lẫn nhau đều không tín nhiệm, đã nói hữu hảo gặp gỡ nhưng đều xuất động gần 1 ngàn người bộ đội làm hộ vệ. Càng nguy hiểm hơn chính là, nhân vật mấu chốt bên Long Đô Tiết Vân vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng. 2-3 ngàn nhân mã cứ như vậy đứng ở trong hoang dã mắt to trừng mắt nhỏ. Thế cho nên trọn vẹn đi qua hơn 2 giờ đồng hồ. Không chỉ có không có ai dám dẫn đầu động thủ, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Dưới gióng trống khua chiêng, cũng là thỏa đáng không trao đổi. Hỗn cầu chết tiệt, rác rưởi vô lễ, trước chiến trận mỹ nữ rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình. Cuối cùng là triệt để nổi giận, trừng lớn một đôi mắt đẹp, vung tay quát to, đi con mẹ nó Long Đô thần võ thể. Lão nương mới không bị cái này điều khí, không đợi. Lập tức rút quân về doanh, nói đi, dáng người yểu điệu cũng không quay đầu lại, lập tức xoay người muốn đi vào trong quân trận, ngao, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngay sau đó, thân hình uốn lượn mà khổng lồ từ trong đám mây xa xa chậm rãi lộ ra. Lân giáp ngăm đen dưới ánh vàng nhạt lóe ra quang huy khó hiểu. Trước mắt bao người, huyệt thiên trúc long khí thế bàng bạc ầm ầm hiện thân, nhấc lên cương phong cực nóng đầy trời. Một cái bổ nhào xuống liền đi tới trước trận hai quân. Chào, lạnh lùng quát to một tiếng, Điền Trạch Lâm dẫn đầu đứng nghiêm, lập tức động tác của hơn 1.000 người gác đêm quốc lập phía sau đều nhịp. Biểu tình nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía cự long xoay tròn trên bầu trời, giơ tay phải lên hung hăng nện vào ngực mình, ầm một tiếng, khí thế mạnh mẽ, phối hợp long uy cuồn cuộn ầm ầm quật khởi, giống như nước lũ mãnh liệt không thể vãn hồi. Quân đoàn thỏ thành đối diện nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bao gồm nữ tử áo trắng cầm đầu ở bên trong, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào là tốt. Được rồi, đợi lệnh tại chỗ, ngồi khoanh chân trên đầu rồng. Tiết Vân quay đầu giơ tay lên, biểu tình thoải mái ra lệnh cho Điền Trạch Lâm phía sau dẫn đội ở nguyên chỗ là được. Xin lỗi, công vụ thật sự là có chút nhiều, bận rộn lên liền quên thời gian, để cho các ngươi đợi lâu. Huyệt Thiên Trúc Long vững vàng rơi xuống mặt đất, đầu rồng cực đại giơ cao lên, dẫn đến tầm mắt Tiết Vân giờ phút này thật tốt, căn bản là từ trên cao nhìn xuống mọi người thỏ thành. A, ngươi chính là cái kia ai tới, đưa tay chỉ về phía nữ tử áo trắng trước mặt, Tiết Vân cố ý làm ra bộ dáng trí nhớ không tốt. Lẩm bẩm nửa ngày cũng không nói ra nguyên cớ, âm thầm cắn răng, cảm nhận được khí tức cường đại của Huyền Thiên Trúc Long. Bạch y nữ tử sớm đã không còn tức giận vừa rồi, trầm giọng nói, thống lĩnh quân đoàn thỏ thành, Đông Phương Hạo Nguyệt, dừng một chút, mỹ nữ trước mắt chắp hai tay, không dám chậm rãi nói, ra mắt Tiết bộ trưởng. A, đúng rồi, Đông Phương Hạo Nguyệt, đưa tay vỗ đùi một cái, Tiết Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng cười nói, đừng a, không cần đối với ta khách khí như vậy, ngươi vừa rồi mắng đúng, lông mày nhướng lên. Tiết Vân thuận thế nâng cằm lên, ngưng mắt nhìn Đông Phương Hạo Nguyệt trước quân trận, ngữ khí ngoan ngoãn trêu chọc nói, đi con mẹ nó Long Đô Thần võ thể, bất quá chỉ là danh tiếng dọa người, không đáng ngạc nhiên. Ầm ầm, lục đạo chi lực mạnh mẽ thuận thế khuếch tán ra, tuy rằng ngoài mặt mang theo ý cười, Tiết Vân lại cố ý phát ra khí tức khủng bố, tại chỗ đem hơn 1.000 người gác đêm thỏ thành kinh sợ đến không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mambo không khỏi nuốt nước miếng, Đông Phương Hạo Nguyệt hoa dung thất sắc, trong đầu nhớ lại đoạn thời gian gần đây nghe được tin đồn, cùng với tổng bộ thỏ thành nhiều lần nhấn mạnh, không được chọc giận mệnh lệnh chết của Tiết Vân, cả người cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ hận mình vừa rồi thật sự không nên hồ ngôn loạn ngữ. Ruột đã sớm hối hận đến không chịu nổi. Chương 1728, hai quân đối chọi, cách nhau ít nhất mấy trăm mét, nằm ở giữa trống trải khu vực hoang dã phía trên. Một cái không lớn không nhỏ che nắng lều giờ phút này có vẻ phá lệ chợt mắt. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâu Đinh, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa đơn giản, Tiết Vân bắt chéo chân, thưởng thức bình nước quân dụng trong tay, rõ ràng là một bộ thần tình tự nhiên. Ngay lúc này, bạch y nữ tử ngồi ở đối diện lại là vẻ mặt khẩn trương, như mang gai lưng rất nhiều, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Mặc dù không có Huyền Thiên Trúc Long trấn nhiếp, Tiết Vân thể hiện ra thực lực vẫn khủng bố như cũ, làm Đông Phương Hạo Nguyệt không dám có chút khinh thường. Cái kia, đối mặt với câu hỏi của Tiết Vân, Đông Phương Hạo Nguyệt không còn ương ngạnh như vừa rồi, giống như một tiểu nữ nhân ấp úng, một lúc lâu cũng không dám mở miệng. Thượng Phong có lệnh, thỏ thành hy vọng có thể cùng Long Đô quay về tốt. Quân ta nguyện trả lại vệ tinh thành trấn lúc trước chiếm lĩnh. Mong rằng Tiết Bộ trưởng có thể bất kể hiềm khích lúc trước, giá trị thời khắc nguy nan này cùng nhau chống cự thế lực hoàng thành xâm lấn. Dừng một chút, ngẩng đầu len lén nhìn Tiết Vân trước mặt, Đông Phương Hạo Nguyệt không khỏi hai má ửng đỏ, vội vàng tiếp tục nói, đương nhiên, để biểu thị thành ý, chúng ta sẽ ở sắp đến chư hầu liên minh đại hội thượng hết sức ủng hộ Long Đô trở thành liên minh minh chủ, chỉ cầu Tiết bộ trưởng buông tha mấy ngàn đại quân thỏ thành chiếm cứ Long Đô, để bọn họ an toàn trở về quê cũ, lấy sức một mình trục xuất quân đoàn Phượng Đô, ban đêm tập kích đại quân cá heo trong Phong Sơn trấn. Mấy ngày nay, chiến tích của Tiết Vân đã sớm thông qua các con đường truyền đến tai các đại thành chủ chư hầu, có thể nói là chân chính một trận chiến thành danh. Trên đời này có tiểu nhân nịnh nọt bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, cũng sẽ có loại ngụy quân tử thấy gió chiều xoay chiều này. Lâu Đinh, so sánh với Phượng Đô cùng cá nóc thành, thỏ thành chính là một thế lực mắt thấy tình thế bộ đội sẽ không chút do dự nhận sợ như vậy. Nheo mắt lại, đánh giá tư thế xinh đẹp của Đông Phương Hạo Nguyệt từ trên xuống dưới, Tiết Vân cố ý lựa chọn trầm mặc không nói, trong ánh mắt tràn ngập tính xâm lược nóng bỏng. Tìm hiểu từ các tài liệu liên quan, Tác phong làm việc của Thỏ Thành cực kỳ quái đản, vĩnh viễn là trốn trong bóng tối mưu cầu các loại lợi ích và lợi ích. Lần này cùng hai đại chư hầu xâm lấn Long Đô cảnh nội. Xuất binh cũng là ít nhất một phương, bất quá chính là hơn 2.000 người mà thôi. Nói trắng ra, nhà chính là cái làm gì không được, ồn ào chạy trốn đệ nhất danh đầu cơ phần tử. Ha ha, thú vị, cười đi, Tiết Vân nhíu mày, thẳng thắn nói, ngoại trừ các ngươi, sứ Tiết Phượng Đô cũng từng đề xuất tới, nói là nhất định sẽ ủng hộ Long Đô chúng ta trở thành minh chủ liên minh chư hầu. Ta không hiểu, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân hai tay mở ra, ra vẻ kinh ngạc nói, vị trí minh chủ này là có cỡ nào không được chào đón. Các ngươi một cái hai cái hận không thể đều muốn cứng rắn nhét cho chúng ta. Cảm giác như là một củ khoai lang phỏng tay. Các ngươi không phải là đang hợp tác đến hố ta chứ? Một câu hai ý, Đông Phương Hạo Nguyệt đối diện lập tức bối rối, sững sờ tại chỗ hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Không, không, không có chuyện gì, dối gian dân chủ lời xoen xoét, nhưng biểu tình tương đối kích động đã sớm bán đứng suy nghĩ chân thật trong lòng. Đông Phương Hạo Nguyệt liên tục lắc đầu nói, thành chủ chúng ta nói, hắn là thật tâm bội phục nhân phẩm cùng thực lực của Tiết Bộ trưởng cùng Hồ Thành chủ. Cam tâm tình nguyện phụng Long Đô làm minh chủ, tuyệt đối không có ý gì khác. Lúc này, càng giải thích, kỳ thật liền đại biểu cho càng là đang che giấu. Lấy kiến thức của Tiết Vân, làm sao có thể nhìn không ra ý nghĩ xấu xa của đám chư hầu thành chủ này. Đơn giản chính là muốn tiến hành nâng sát, trước tiên nâng Long Đô lên thật cao, khiến cho nó trở thành thế lực phản loạn lớn nhất trong mắt Hoàng Thành. Tiện đà mượn đao giết người, chính mình cũng dễ ngồi thu lợi ngư dân. Không sao, không cần khẩn trương, bất động thanh sắc chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân mỉm cười, lập tức chậm rãi đi tới Đông Phương Hạo Nguyệt. Trong giây lát, hai gã hộ vệ phía sau bạch y nữ tử chợt ngẩn ra. Đối mặt với nam nhân cường hoành thực lực vượt xa mình trước mắt này, đúng là vẫn cắn răng tiến về phía trước một bước, run lẩy bẩy, một trái một phải sắc mặt bất thiện ngăn ở trước người Đông Phương Hạo Nguyệt. Tăng, trong đầu đồng thời hiện lên một đôi đồng tử màu đỏ. Hai gã hộ vệ trừng to hai mắt, cả người giằng co tại chỗ, tuy rằng bề ngoài tựa hồ cùng thường nhân không khác, nhưng ý thức bản thân lại sớm lâm vào trong ảo giác vô biên vô hạn. Thế cho nên không cách nào tự kiềm chế, con người của ta là nổi danh giảng đạo lý, ngay tại chỗ xuyên qua hai gã hộ vệ cứng ngắc, trực tiếp vòng tới phía sau Đông Phương Hạo Nguyệt, hai tay đặt lên vai bạch y mỹ nữ, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cười lạnh nói, các ngươi đã nguyện ý nhận sai. Ta cũng không muốn tiếp tục đuổi cùng không nỡ, dù sao, phải tha người mà tha người, rồng chúng ta đều là địa phương có trí tuệ lớn, sẽ không chấp nhặt với các ngươi. Một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, cảm nhận được khí tức đáng sợ phía sau truyền đến, đồng tử Đông Phương Hạo Nguyệt không ngừng run rẩy, một đôi chân dài trắng nõn càng không tự chủ được run rẩy. Trong lòng nàng rất rõ ràng, quái thai vũ trang của mình bất quá chỉ là cấp tận thế LV 11 tiêu chuẩn. Nhiều nhất cùng Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn ngang nhau, đối mặt Tiết Vân hữu ý vô ý tản mát ra áp bách. Căn bản không có chút sức chống cự nào, đây hoàn toàn là áp chế về mặt sinh học, không thể không khẩn trương. Nhưng vấn đề là, ta căn bản cũng không hiếm lạ vị trí minh chủ kia. Muốn ta buông tha đội ngũ mấy ngàn người các ngươi, ít nhất cũng phải xuất ra chút thành ý mới đúng chứ. Hít một hơi thật sâu, Đông Phương Hạo Nguyệt cười khổ một phen, cố gắng chấn định hỏi. Vậy, ý của ngài đến tột cùng là, rất đơn giản, đội ngũ 2.000 người các ngươi có thể đi, chậm rãi cúi người xuống. Tiết Vân cố ý ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói, nhưng mà, ngươi nhất định phải lưu lại. Lời này vừa nói ra, bạch y muội tử trước mắt nhịn không được một trận run rẩy. Nếu không là vẫn bị Tiết Vân lực trường khí tức ngăn chặn. Giờ phút này chỉ sợ hận không thể nhảy dựng lên, lập tức xoay người hướng nhà mình quân đội phương hướng chạy trốn. Tiết Bộ trưởng, ngài thật biết nói giỡn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Đông Phương Hạo Nguyệt cười còn khó coi hơn khóc, vội vàng nói, ta chỉ là thống lĩnh nho nhỏ mà thôi, giữ ta ở Long Đô thì có ích lợi gì, nhiều nhất chỉ lãng phí chút lương thực mà thôi. Ha ha, ta không nói đùa. Thu hồi hai tay, Tiết Vân từ phía sau đi ra, lúc đi ngang qua hai gã thủ vệ, vùng tay vỗ một ngón tay thanh thúy, đột nhiên ngẩn ra, hai gã thủ vệ trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, nhịn không được chính là một trận choáng váng buồn nôn. Làm người, ngàn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Hạo Nguyệt, khóe miệng Tiết Vân dương lên ý cười thâm thúy, mở miệng nói, đường đường là con gái riêng của thành chủ Thỏ Thành, lãng phí một chút lương thực của Long Đô chúng ta, thì có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, Đông Phương Hạo Nguyệt trừng lớn hai mắt, ngồi phịch xuống ghế, vẻ khiếp sợ không nói nên lời. Ngươi làm sao biết được? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân đang muốn tiếp tục đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương. Sao ngờ còn chưa kịp mở miệng, liên tiếp tiếng nổ vang nặng nề đột nhiên vang lên bên tai. Ông, mặt đất khẽ rung động, một lượng lớn cát đá đột nhiên lơ lửng trên không. Nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa trên đường chân trời, giống như pháo hoa, giống như tia sáng xanh thảm mãnh liệt bay vọt đến giữa không trung. Phảng phất như sao băng mưa lửa, một đường hướng về phía mình bên này bay vút mà đến. Địch tập kích là quân đoàn Hoàng Thành pháo kích. Chương 1729, đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy text. Chương 1730, tiếng xé gió gào thét, ầm ầm tới, nâng Tiết Vân lên một đầu chui vào doanh trại địch xa xa. Tốc độ huyền thiên trúc long cực nhanh, làm người ta không khỏi liên tục líu lưỡi, đối mặt cường địch tới gần cùng với thế công nguyên tố bay vút đầy trời. Hơn 10 con, người bảo vệ hoàng quyền, trước mắt này không tránh không tránh, lâu đinh, chỉ có độc đồng quỷ dị trên trán kia, đang yên lặng nở rộ ra quang mang u ám cổ quái. Lôi đình cuồng khiếu, mưa lửa bắn ra, trên đường chân trời hoang dã dưới trời chiều, đột nhiên dâng lên một mảnh cát bụi cùng sương mù mông lung. Đông Phương Hạo Nguyệt cầm đầu quân đoàn Thỏ Thành biểu tình vô cùng kinh ngạc. Long Đô quân đoàn vừa rồi viễn trình thế công, thậm chí ngay cả Tiết Vân cùng cắn nuốt xuống, căn bản là không suy nghĩ qua hậu quả, trái lại Điền Trạch Lâm và bộ hạ, trong ánh mắt lại tràn ngập tự tin khó hiểu, một chút cũng không lo lắng cho Tiết Vân. Đám người Long Đô này đều là người điên sao? Đông Phương Hạo Nguyệt há hốc mồm nói, địch ta chẳng phân biệt được, tập hỏa công kích thậm chí không có nửa điểm do dự. Tất cả những điều này sớm đã phá vỡ nhận thức của Đông Phương Hạo Nguyệt. Hoàn toàn không rõ ý đồ chiến thuật của quân đoàn Long Đô là gì. Keng, một đạo tiếng ngâm nhẹ chợt nổi lên từ phương xa, đao mang sắc bén mà cực nóng trôi qua tức thì, ầm ầm từ trong bụi mù lướt ra, nhấc lên cương phong nóng bỏng nhanh chóng đem tất cả khói đặc xua tan hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, tất cả người gác đêm Thỏ Thành trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Một đóa hỏa liên cực lớn ở trong hoang dã ầm ầm nở rộ ra. Hỏa ngục chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cực hạn nhiệt độ cao điên cuồng tàn sát bừa bãi, thậm chí đem bốn phía hoàng quyền người bảo vệ thân thể thiêu đốt đến sắp hòa tan trình độ. Ông, lâu đinh, tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang vọng phía chân trời. Người bảo vệ hoàng quyền vốn thân thể tan vỡ điên cuồng run rẩy tại chỗ, thân thể tan chảy thành nước sắt lại dần dần bắt đầu ngưng tụ, tiện đà một lần nữa có thể tạo hình. Thú vị, trong con người hiện lên một tia dị mang. Dưới sự phụ trợ của mục chi luân hồi, Tiết Vân quét mắt nhìn về phía hơn 10 người khổng lồ sắt thép đang dần hồi phục bốn phía. Bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi trung tâm năng lượng của những người này. Trong vòng ba tấc chán phía trên mi tâm của chúng, mơ hồ tựa hồ có ngọn nguồn năng lượng nào đó, đang liên tục không ngừng kích thích ngũ giác cùng tứ chi thân thể của những sinh vật nhân tạo này. Đó chính là ngọn nguồn chân chính của tất cả sức mạnh của bọn họ. Giống như một cục pin dự trữ quỷ dị, cung cấp cho bọn họ động lực cuồn cuộn không dứt. Phanh, còn chưa đợi Tiết Vân có hành động, mấy đài, người bảo vệ hoàng quyền, khoảng cách khá gần đã triển khai phản kích, độc đồng trên trán ầm ầm phóng ra chùm sáng đỏ thẫm. Trong nháy mắt hợp thành lưới hỏa lực dày đặc, muốn vây kín Tiết Vân trong chiến trận nguy hiểm, đôi cánh quỷ dữ mở ra, Tiết Vân thoải mái du tẩu ở giữa chùm sáng đỏ thẫm. Càng không ngừng trái đột phải thiểm, dù là như thế vẫn sẽ bị ánh sáng quỷ dị chây ra. Thật ngạc nhiên, thiết giáp sinh vật ở vị trí vết thương không thể khép lại. Trong đó ẩn chứa cơ hội nào đó lại vừa vặn hạn chế vận chuyển khí tức lực trường trong cơ thể Tiết Vân, tiểu hoàn tử, công kích đầu chúng nó. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút xẹt qua chân trời. Huyền Thiên Trúc Long ngẩng đầu lên, mở cái miệng to như chậu máu liền phun ra một đạo hỏa diễm long tức bảy màu. Bên ngoài mấy đài, hoàng quyền người bảo vệ, tại chỗ bị long tức lan đến. Đầu lâu tại thất thải hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thân hình to lớn cũng không ngưng tụ khôi phục, ầm ầm sụp đổ sụi lơ đi xuống. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo, áp lực chợt nhẹ đi. Tiết Vân vung Trảm Hồn Liêm đao lên, vô gian nghiệp hỏa trên lưỡi đao bốc lên tại chỗ, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lan tràn ra, thiêu cốt quấn thân, một vòng đao phong xen lẫn ngọn lửa đen nhánh trong nháy mắt xẹt qua không trung. Thế cho nên giữa không trung chỉ để lại một vòng đao mang hỏa diễm rực rỡ. Ngay sau đó, tất cả người bảo vệ hoàng quyền còn lại đều sững sờ, thân thể cực lớn cứng ngắc không thôi, vết nứt đỏ rực từ cổ nổ tung, kéo dài đến ngực mới chậm rãi dừng lại, vụt, theo một tiếng kim loại vỡ vụn chói tai, cổ của tất cả người bảo vệ hoàng quyền nổ tung tại chỗ, đầu người nơi khác rất nhiều, đầu lâu càng bị ngọn lửa vô tận cắn nuốt. Bất quá công phu chớp mắt, mấy chục đài làm Đông Phương Hạo Nguyệt nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng quyền người bảo vệ, toàn bộ sụp đổ, biến thành một đống mảnh vụn cùng sắt vụn, không còn có đứng dậy tác chiến khả năng. Giết, Long Đô tất thắng, dẫn đầu xông ra chiến trận, Điền Trạch Lâm nhảy dựng lên, sau lưng Poker Ma Pháp Sư ầm ầm giải thể thành mấy lá bài không rõ. Thuận thế bao trùm ở quanh thân Bách Hài, trong nháy mắt, hơn 1.000 người gác đêm Long Đô giống như đánh máu gà. Đi theo trưởng quan của mình cùng nhau xung phong giết về phía địch nhân cách đó không xa. Cùng chung mối thù, thấy chết không sờn, nơi này là lãnh thổ của Long Đô, mỗi một tấc đất dưới chân đều là quê hương của bọn họ. Tuy rằng cũng không rõ ràng lắm binh lực cùng bố trí của quân đoàn Hoàng Thành đối diện, nhưng sĩ khí bên Long Đô lại không hiểu sao tăng vọt. Thừa dịp Tiết Vân đại hiển thần uy, thế nhưng bắt đầu hướng đại quân Hoàng Thành phát động phản công. Tên này, quá biến thái, dĩ nhiên bằng sức một mình giết chết tất cả. Hoàng quyền người bảo vệ, đồng tử trong đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Đông Phương Hạo Nguyệt tam quan toàn bộ, mắt thấy Long Đô đại quân chen chúc mà lên, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tướng quân, phía sau bộ hạ đồng dạng là khiếp sợ vô cùng, cẩn thận hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là rút quân hay là đi theo Long Đô người gác đêm cùng tiến lên? Hơi ngẩn ra, Đông Phương Hạo Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, phía sau còn có hơn 1.000 người gác đêm đến từ Thỏ Thành đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của nàng. Chuyện đã đến nước này, nếu chúng ta rút lui, đừng nói tiếp tục hòa đàm bình đẳng với Long Đô, chỉ sợ từ nay về sau, toàn bộ đế quốc đại hạ sẽ nhạo báng người của Thỏ Thành chúng ta nhát như chuột. Nắm chặt hai tay, Đông Phương Hạo Nguyệt cắn chặt răng, trầm giọng nói, hạ lệnh ba quân, hướng đối diện Hoàng Thành quân đoàn phát động tiến công, mặc kệ như thế nào, lúc này tuyệt không thể để cho Long Đô người đem chúng ta cho xem thường. Tựa hồ là bị Long Đô quân trận nâng cao sĩ khí kích thích. Đông Phương Hạo Nguyệt từ trước đến nay cẩn thận làm việc giờ phút này cũng bất chấp. Ngang nhiên hạ lệnh tác chiến với thế lực Hoàng Thành. Phải biết, trước kia đám người bọn họ thích làm nhất chính là gió chiều xoay chiều. Dưới điều kiện bảo toàn bản thân, từ trong loạn cục tận lực đạt được chút chỗ tốt là được. Nhưng lúc này đây, quân đoàn người gác đêm Thỏ Thành lại kiên cường một hồi. Dĩ nhiên chủ động lựa chọn nghênh chiến, cũng không có làm ra chuyện nhận sợ. Kết quả là, ngay sau Long Đô, hơn 1.000 người gác đêm Thỏ Thành cũng phát động xung phong điên cuồng. Từ trên cao nhìn xuống, hai đạo nước lũ mãnh liệt một trái một phải, tạo thành thế giáp công hung hăng xung kích về phía quân đoàn Hoàng Thành trên đỉnh núi bên kia, lơ lửng giữa không trung, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, khiêng Trảm Hồn Liêm đao nhìn về phía quân địch trên sườn núi hoang dã, nhưng lại giao hội với ánh mắt của một người khác. Chương 1731, đối mặt với xung phong của quân đoàn Long Đô và Thỏ Thành. Đại quân Hoàng Thành gặp nguy không loạn, vẫn chỉnh tề đứng sừng sững trên sườn núi, một mặt lại một mặt thái cực hổ kỳ đón gió phiêu diêu. Vô hình chung để lộ ra một cỗ cảm giác túc mục ý vị sâu xa. Lâu Đinh, nằm trong quân trận, hơn 10 tôi tớ hợp lực khiêng lên một chiếc kiệu quan lộ thiên hoa lệ. Toàn thân bọn họ trần trụi, mắt cá chân bị trói bằng xích sắt nặng nề, mồ hôi đầm đìa, hai chân đã sớm hãm sâu vào trong cát bụi. Trên xe, người mặc trường bào nam nhân khoanh chân mà ngồi, đen kịt kim loại mũ bảo hiểm che lại hắn đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ có một đôi mắt phủ kín tơ máu lộ ra bên ngoài. Nhìn chằm chằm Tiết Vân cách đó không xa, trong ánh mắt tản mát ra sát cơ đáng sợ. Người này, cảm giác có chút quen mắt, nhẹ nhíu mày, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng từ thân hình cùng khí tức phán đoán, Tiết Vân mơ hồ cảm thấy giống như đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Theo một tiếng nổ vang lên, một hàng người gác đêm phía trước quân đoàn Hoàng Thành đột nhiên triệu hoán ra quái thai vũ trang. Rõ ràng là một người thạch mặc ma, loại quái thai này cấp bậc không cao, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người. Cho dù là quái thai LV 12 cấp trung kết, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình chướng, cũng chưa chắc có thể thành công làm được. Rõ ràng, so với quân đoàn Nai, Edward của các thế lực khác, lực lượng Nai, Edward của Hoàng Thành được tổ chức tốt hơn. Họ đã từ bỏ vũ lực cá nhân và bố trí khả năng của Nai Watt hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của chiến tranh, phát huy sức mạnh tập thể đến mức tối đa, bang bang. Giống như nước lũ thủy triều mãnh liệt, lao đinh, quân đội ba phương thế lực hung hăng va chạm cùng một chỗ. Khí tức lực trường ba động bắn ra bốn phương tám hướng. Các loại lôi đình hỏa diễm ở trong chiến trận giao hô tương. Khí lưu mạnh mẽ dĩ nhiên xông thẳng lên trời. Đại chiến hết sức căng thẳng. Vô số người gác đêm khống chế quái thai vũ trang hỗn chiến cùng một chỗ. Tiếng hô giết nhất thời vang vọng phía chân trời. Cơ hồ tất cả mọi người giết đỏ hai mắt. Tiểu hoàn tử, đuổi theo, nheo mắt lại. Tiết Vân lúc này tung người dựng lên. Cánh ác ma triển khai rất nhiều. Cả người hóa thành một chùm sáng đen kịt. Mang theo huyền thiên trúc long cùng nhau. Ầm ầm bâm vút về phía chiến trận hỗn loạn không chịu nổi. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo, đinh một tiếng. Trong con người hiện lên một tia quang mang màu bạc thâm thúy. Phối hợp với cự long chọc trời uốn lượn phía sau, Trảm hồn liêm đao trong tay Tiết Vân đột nhiên biến ảo. Long tức hỏa diễm bảy màu trong nháy mắt ở đao phong bay lên. Thiên chu, long chi nộ, keng, đao mang sắc bén quật khởi từ trên xuống dưới. Long ảnh bảy màu bay lên không dịch chuyển, thuận thế một đầu hung hăng rơi về phía trận trước quân địch. Ngay sau đó, một thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Đột nhiên ngăn ở trước mặt đao mang từ trên trời giáng xuống. Nam nhân trên kiệu quan màu vàng đột nhiên thoáng hiện, trong mũ sắt kim loại đen kịt, đôi mắt đỏ như máu kia tràn ngập cừu hận khắc cốt ghi tâm. Nam nhân trước mắt vươn hai tay, muốn dựa vào thân thể huyết nhục trước mặt mọi người ngăn cản Tiết Vân chém kích tràn ngập long tức. Lực của thiên thần đạo, bàng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, lôi đình bảo tàu, theo một đạo nặng nề vang lên. Giữa không trung thất thải quang hoa tại chỗ tiêu tán, thế trảm kích mạnh mẽ đột nhiên biến mất vô tung, phảng phất trong khoảnh khắc bị cơ hội kỳ quái nào đó hấp thu hầu như không còn. Tiết Vân, đã lâu không gặp, hai tay lấp lánh kim loại sáng bóng, giống như hai thanh bảo kiếm lộ ra tài năng yên lặng rung động. Nam nhân thần bí đội mũ bảo hiểm đen nhánh ngẩng đầu trợn tròn mắt. Thanh âm khàn khàn từ trong lồng ngực đột nhiên truyền ra. Ngữ khí nghe ra phảng phất là ác quỷ đến từ sâu trong địa ngục, không khỏi khiến người ta tóc gáy dựng thẳng lên. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lơ lửng trên không, bị thực lực nam nhân mũ giáp trước mắt bày ra làm cho kinh sợ. Phải biết, long uy lực của thiên thần đạo ẩn chứa trong một chiêu chém vừa rồi đủ để đánh chết đại bộ phận tồn. Tại siêu vị, cho dù là quái thai cấp Titan bình thường, cũng chưa chắc dám dùng phương thức chủ động đón đánh này để cứng rắn. Nhưng vẻ mặt đối phương lại vân đạm phong khinh. Không chỉ thoải mái ngăn lại thế công, khí tức bản thân thậm chí không có nửa điểm hỗn loạn. Rõ ràng biểu hiện thành thạo, trong con ngươi nở rộ ra hào quang màu bạc. Tiết Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ha ha, không nhận ra ta sao? Hai tay giãn ra, cánh tay cùng năm ngón tay của nam nhân thần bí dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vươn dài. Lại giống như kim loại cứng cỏi, nở rộ ra mũi nhọn chói mắt, hay là nói... Anh đã sớm quên em không còn một mảnh. Vụt một tiếng, vừa dứt lời, một cỗ kiếm ý khủng bố đến cực điểm từ trong cơ thể đối phương bộc phát ra. Trong phút chốc, kiếm quang sắc bén gào thét tới, dĩ nhiên đâm thẳng vào mi tâm Tiết Vân. Sửng sốt, trong lòng hoảng hốt rất nhiều lập tức né tránh về phía sau. Một cái xoay người hiểm lại hiểm địa tránh thoát kiếm quang tập kích. Cũng thuận thế nhảy lên huyền thiên trúc long sống lưng. Đây là hiên viên kiếm ý. Nằm dạp trên lưng huyền thiên trúc long chậm rãi đứng dậy. Trên trán chảy ra vết máu loang lổ. Lúc Tiết Vân nhìn về phía nam nhân thần bí, biểu tình cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Hiên viên kiếm ý, đây là một loại dao động năng lượng đặc biệt mà quái thai trấn quốc. Hiên viên kiếm linh của đế quốc đại hạ mới có thể phóng thích ra. Không chỉ có thể đả thương người vô hình, mà còn đánh thẳng vào trung tâm ý thức của sinh vật. Uy lực mạnh mẽ có thể nói là có 102. Năm đó Tiết Vân làm khách ở Hoàng Thành, đã từng thấy Vĩnh An Đế dùng một luồng hiên viên kiếm ý làm phần thưởng. Hấp dẫn mà chiêu mộ rất nhiều tử sĩ tiến hành quyết đấu sinh tử. Coi đây là tiết mục trợ hứng trước mỗi lần lễ mừng long trọng. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực cùng với trình độ hiếm thấy của thứ này tuyệt đối không phải là hàng vỉa hè có thể dễ dàng lấy được. thú vị, kiếm ý sắc bén bay tứ phía, xoay tròn xung quanh nam nhân mũ bảo hiểm thần bí với tốc độ cao. Lăng không nâng hắn lên cao, đã qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà trưởng thành đến nước này. Tốc độ phản ứng dĩ nhiên có thể vượt qua hiên viên kiếm ý. Cả người chậm rãi bay lên không trung, nam nhân mũ bảo hiểm ngẩng đầu lên, hai tay triển khai rất nhiều, trường bào trên người cũng theo kiếm khí cổ động mà điên cuồng lay động. Như vậy cũng tốt, nếu không ta báo thù sẽ trở nên không hề khoái cảm. Thế lực ngang nhau sinh tử chi đấu, mới đủ để phát tiết nhiều năm qua một mực chôn giấu ở trong lòng ta kia cỗ oán khí a. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiết Vân trầm giọng hỏi lần nữa, còn không nhận ra sao? Đưa tay chậm rãi tháo mũ sắt nặng nề xuống, một khuôn mặt khủng bố quen thuộc mà vặn vẹo, rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Tiết Vân, làn da trắng nõn không có chút huyết sắc, một đạo lại một đạo vết sẹo dữ tợn xẹt qua khuôn mặt từ trên xuống dưới. Trên đầu nam nhân trước mắt hiện đầy vết thương đáng sợ, vặn vẹo đến cực điểm như con rết, một nụ cười dữ tợn, gương mặt xấu xí nam nhân lộ ra đen kịt vô cùng kim loại hàm răng. Trừng to hai mắt gào thét nói, hiện tại, ngươi có thể hào hào nhớ lại một chút đi. Lâm Thần, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm, rốt cục còn nhận ra nam nhân trước mắt, chính là năm đó tại hổ đô triều đình trên, bị chính mình tự tay phế bỏ vị kia thiên chi kiêu tử. Lâm gia thứ tử Lâm Thần, chương 1732, ngũ quan vặn vẹo, xấu xí vô cùng. Lâm Thần trước mắt làm sao còn có nửa điểm tiêu sái cùng đẹp trai năm đó. Nói là hoàn toàn thay đổi cũng không quá đáng. Ngươi, sao lại biến thành cái dạng này? Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên nói. Lâu Đinh, ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Một nụ cười lạnh lùng. Lâm Thần đột nhiên trợn tròn mắt, lớn tiếng rít gào nói. Đương nhiên là do ngươi ban tặng. Ầm ầm, kiếm ý sắc bén từ trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, xông thẳng lên trời cao, càng khiến cho khí tượng thiên địa đột biến, phong vân cuồn cuộn, tia chớp gào thét, nguyên bản vừa rồi còn gió êm sóng lặng bầu trời, đột nhiên trống rỗng ngưng tụ ra một đoàn cực đại mây đen. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ. Năm đó nếu không phải ngươi ra tay phế đi ý thức trung khu của ta, ta làm sao có thể biến thành bộ dáng như bây giờ? Một tiếng sét đánh quá cảnh, lôi quang chói mắt chiếu rọi vào khuôn mặt vặn vẹo của Lâm Thần. Thống lĩnh cấm cung sứ giả hăng hái năm đó, giờ phút này lại giống như quái thai xấu xí dữ tợn. Trong hai mắt càng tràn ngập cừu hận cùng sát ý khắc cốt ghi tâm. Dần dần bình tĩnh lại, Tiết Vân từ trên xương rồng đứng lên, nhướng mày quát, năm đó là người lợi dục huân tâm, tại Vĩnh An đế an bài hạ muốn đoạt lão tử nữ nhân. Bất đắc dĩ, ta mới ra tay giáo huấn ngươi, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha ha ha. Thái độ khác thường cũng không có nổi giận tại chỗ, Lâm Thần ngửa đầu phá lên cười, khẽ thở dài, vẫn là cùng trước kia giống nhau không biết sống chết. Ngay lúc này, trên mặt đất chiến trường sớm đã là hỗn độn một mảnh. Ba đường nhân mã hỗn chiến cùng một chỗ, máu tươi sớm nhuộm đỏ sườn núi, vô số người gác đêm ngã vào trong vũng máu, trở thành vật hy sinh của chiến tranh. Lâu Đinh, biết không, ta hiện tại kỳ thật rất cao hứng, lông mày nhướng lên. Khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ, Lâm Thần tự tiếu phi tiếu, trong giọng nói tràn ngập điên cuồng ý tứ hàm xúc, nguyên bản, ta cũng cho rằng ngươi chết ở Bắc Bộ biên cảnh, cảm thấy cuộc đời này rốt cuộc báo thù vô vọng, không nghĩ tới cách 8 năm, ngươi vậy mà bình yên vô sự trở về. Khi tôi biết tin này, tôi hạnh phúc hơn bất cứ ai khác, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, bởi vì... ta rốt cục có cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước đây. Đem tất cả thống khổ cùng oán hận trả lại đầy đủ cho ngươi. Yên tâm đi, ta đồng dạng sẽ không giết ngươi. Ta muốn giữ lại ngươi cái mạng chó này. Chậm rãi đùa bỡn tra tấn. Để cho ngươi nếm hết tất cả cực khổ trên nhân thế này. Trên không trung, hai người cách không giằng co. Khí tức mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ. Lập tức nhấc lên chấn động đầy trời. Bớt nói nhảm đi, keng một tiếng. Mạnh mẽ giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, nếu năm đó ta có thể trấn áp ngươi, hôm nay cũng như thường có thể. Ầm ầm, theo một đạo tiếng sấm sét chợt nổi lên, hai người cơ hồ cùng một lúc tung người ra, giống như hai đạo sét đánh giữa trời quang hoàn toàn bất đồng. Hung hăng va chạm cùng một chỗ, bùm một tiếng, sóng gợn trong suốt ầm ầm nổ tung trên không trung, khuếch tán mãnh liệt bốn phương tám hướng. lục đạo chi lực vô cùng bàng bạc cùng hiên viên kiếm ý sắc bén cường hãn dây dưa lẫn nhau. Khí tức mạnh mẽ lưu chuyển rất nhiều, nhấc lên sóng khí lại trực tiếp đem lôi vân trên không trung chia làm hai. Cảm nhận được không? Hai tay rõ ràng cứng cỏi như lưỡi kiếm, Lâm Thần trước mắt rõ ràng tay không, có thể ngang hàng với Trảm Hồn Liêm đao trong tay Tiết Vân. Nhờ có ngươi, ta mới có thể có được như vậy một bộ mới tinh thân thể. Càng là nhờ có ngươi, ta mới có thể thức tỉnh như vậy cường đại lực lượng. Cảm giác áp bức mãnh liệt nối gót tới, Tiết Vân cố gắng trông đỡ Trảm Hồn Liêm đao, đối mặt với hiên viên kiếm ý khí thế phi phàm, không khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà, ngươi có biết ta bởi vậy mà trải qua bao nhiêu cực khổ không? Thôi đi, Lâm Thần mạnh mẽ phát lực, một cánh tay vung lên liền đem Tiết Vân toàn bộ nhân cách ngăn cản ra. Lập tức thuận thế đưa tay cách không một ngón tay, tế ra vô số sắc bén màu vàng kiếm quang, tang, bóng kiếm đầy trời chợt hiện, trong nháy mắt hội tụ đến một điểm, khí tức cường đại giống như hiên viên kiếm linh thân tới ầm ầm bảo tàu. Sửng sốt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy nguy cơ lớn lao. Trong đầu, hình ảnh năm đó lần đầu nhìn thấy hiên viên kiếm linh trong nháy mắt tái hiện. Cái loại cảm giác áp bách kinh khủng không hiểu này, cùng với bản năng xúc động muốn không tự giác quỳ bái. Tại chỗ ở trong cơ thể mỗi một tế bào lặng lẽ quật khởi. Lục đạo lực, tu la đạo, hắc hỏa cuồng cốt, vung lên Trảm Hồn Liêm đao thuận thế đột kích, sát phạt đầy trời quấn quanh người. Đối mặt với hiên viên kiếm khí thế như trẻ tre, Tiết Vân lúc này đã không còn đường lui đáng nói. Chỉ có thể lựa chọn lợi dụng khí tức tu la đạo sát phạt bá đạo nhất cùng chính diện cứng rắn. Phàm là nếu lui về phía sau nửa bước, khí tức bản thân sẽ thế yếu, nhất định sẽ bị kiếm quang màu vàng rảo giết tại chỗ. Ầm ầm, hai đạo lưu quang giao hội va chạm, lập tức nhấc lên động tĩnh long trời lở đất, khí tức dao động mãnh liệt dẫn tới người gác đêm đang chém giết trên mặt đất nhao nhao dừng động tác. Không khỏi ngẩng đầu nghẹn họng nhìn chân chối, vèo một tiếng, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, giống như diều đứt dây hung hăng đập xuống mặt đất. Tiết giáo quan không khỏi khẽ gọi một tiếng. Trong chiến trường, Điền Trạch Lâm đã sớm là cả người đẫm máu, giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Phanh, khói thuốc lượn lờ, bụi bặm tung bay, nặng nề rơi vào trên hoang dã. Tiết Vân không có mở ra trạng thái lục đạo ma quân, chung quy là không địch lại hiên viên kiếm ý sắc bén, trong lúc nhất thời lại bại trận. Hiện giờ sinh tử không biết, không sai, người căn bản cũng không hiểu được thống khổ của ta. Trên mây, nam nhân diện mạo xấu xí treo lơ lửng mà đứng, nhếch miệng giữ tợn cười rất nhiều. Trường bào trên người không gió tự động, biểu tình còn lại là tràn ngập khoái cảm báo thù. Toàn thân tản mát ra từng trận tiếng ngâm nga. Lâm Thần nhướng mày, biểu tình buồn bã nói, dài đến 5 năm thân thể cải tạo, cái loại này đau tận xương tủy cùng linh hồn tra tấn. Ta cuối cùng là cố gắng vượt qua, một cái ở người ngoài trong mắt phế nhân, một lần nữa lại đạt được lực lượng, so với trước kia càng cường đại hơn, mà lại càng thêm thuần túy lực lượng. Nâng tay phải lên, khớp cổ tay sáng bóng như kim loại dưới hoàng hôn càng lộ vẻ chói mắt. Lâm Thần nheo hai mắt lại, yên lặng lắc đầu nói, cỗ lực lượng này, đến từ Đại Hạ Đế Quốc Hiên Viên Kiếm Linh, là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng đỉnh cấp quái thai gen kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Hôm nay, ta sẽ dùng nó hoàn toàn đem ngươi đánh bại. Mở to hai mắt, Lâm Thần trợn tròn mắt, xấu xí trên khuôn mặt hiện ra ngập trời hận ý, trầm giọng quát to, đồng thời để cho ngươi cũng nếm thử loại này từ mạnh nhất thần đàn ngã xuống thành bình thường phàm nhân cỏ rác cảm giác mất mát. Gió lớn gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn, tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân rơi xuống phương hướng. Long Đô quân đoàn người gác đêm càng là ngừng thở, căn bản không dám có chút nào dư thừa động tác. Mẹ kiếp, thần đàn chó má gì chứ? Phối hợp với một câu chửi má nó, một bóng người quật cường yên lặng đứng lên, giữa những cái vẫy tay. Sương mù đầy trời che khuất tầm mắt mọi người, ầm ầm miếu biến mất hầu như không còn. Trong hố thiên thạch khổng lồ, Tiết Vân cắn răng đứng thẳng dậy, một tay khiêng lên Trảm Hồn Liêm đao, mắt nhìn trên không trung không ai bì nổi Lâm Thần, lắc đầu nói, hơn nữa, lão tử ngay từ đầu lên, vốn chính là phàm nhân mà thôi. Đưa tay lau sạch vết máu bên khóe miệng, Tiết Vân lạnh lùng cười, thản nhiên nói, một cái bị thương, vẫn sẽ chảy máu bình thường phàm nhân a. Chương 1733, chính diện bị hiên viên kiếm khí cường công, Tiết Vân cũng không có thương tổn đến căn bản, thu liễm khí tức trường sinh vật chấn động không thôi trong cơ thể. Ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thần trên không trung. Ha ha, đúng là một tên thích cậy mạnh. Lâu Đinh, cười đi, đưa tay lên nắm lấy trường bào trên người. Lâm Thần biểu tình dữ tợn, thuận thế hung hăng đem kéo xuống, giơ tay ném về giữa không trung. Trước mắt bao người, một bộ trăm ngàn lỗ thủng thân thể rõ ràng bại lộ ở trước mặt mọi người. Tất cả người gác đêm giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là lệ thuộc hoàng thành người gác đêm bộ đội cũng sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời đình chỉ lẫn nhau giết chóc, ngực hiện đầy vết sẹo kinh khủng lớn nhỏ không đồng nhất. Giống như bị thiên đao vạn quả tàn phá khắp nơi, nửa người dưới của nó hoàn toàn bị chân giả máy móc kim loại đen kịt thay thế. Một cái xương sống quỷ dị lóe ra ánh sáng màu vàng lộ ra ngoài lưng. Dùng cái này nối liền mà chống đỡ thân thể rách nát của nó. Đột nhiên ngẩn ra, đồng tử Tiết Vân chợt co rút lại. Lúc trước bị thân thể Lâm Thần bây giờ làm cho khiếp sợ. Này nơi nào còn là lúc trước cái kia hăng hái trẻ tuổi gác đêm người. Ngoại trừ có được Lâm Thần trí nhớ cùng ý thức ở ngoài. Trước mắt này bộ thể xác nơi nào còn có nửa điểm nhân loại nên có bộ dáng. Thậm chí, ngay cả quái thai cũng không xứng. Rất kinh ngạc sao, giơ tay lên, xương sống màu vàng sau lưng chậm rãi nhúc nhích. Mơ hồ có chất lỏng không hiểu chạy trốn trong cơ thể. Lâm Thần mắt sáng như đuốc, cười lạnh nói, năm đó ngươi hủy căn cơ của ta, làm cho ta bán thân bất toại, giống như một bãi bùn nhão không gượng dậy nổi. Chưa từng nghĩ, không có lông phượng hoàng, còn không bằng một con gà. Ngẩng đầu nheo mắt lại, hồi tưởng lại tất cả cực khổ mà những năm gần đây phải chịu đựng. Lâu Đinh, Lâm Thần không khỏi bật cười, lắc đầu nói, từ khi ta thất thế về sau, trong gia tộc những trưởng bối kia liền bắt đầu đối với ta tìm mọi cách gây khó dễ. Không chỉ có cướp đoạt ta trước đó tất cả đãi ngộ, thậm chí ngay cả mẫu thân của ta cũng đều bị liên lụy. Suýt nữa bị đuổi ra khỏi cửa. Chó nhà có tang, có gì đáng nhắc đến. Năm đó thảm bại, để cho Lâm Thần từ gia tộc hy vọng biến thành một người người phỉ nhổ phế vật. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, không khó tưởng tượng, bán thân bất toại mà mất đi thiên phú lực trường. Lâm Thần thậm chí ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Trong nháy mắt trở thành mọi người có thể tùy ý dẫm đạp cỏ rác. Đã từng thiên chi kiêu tử, lưu lạc trở thành heo chó không bằng rác rưởi. Đoạn thời gian kia đối với Lâm Thần mà nói, không khác gì thân ở vô gian địa ngục. Nhưng mà, ông trời lại cho ta cơ hội thứ hai. Toàn thân tỏa ra quang mang chói mắt. Giờ phút này Lâm Thần, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tài năng bộc lộ bên trong lại xen lẫn một tia không thể làm trái vương giả ngạo khí. Tân đế đăng cơ, nóng lòng hướng chư hầu các phương tuyên chiến. Vì mở rộng bản thân thực lực cứng rắn, khoa học nghiên cứu bộ đưa ra trước nay chưa từng có gen cải tạo kế hoạch. Dòng giã 3.500 người bị ép hoặc tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Hiên viên kiếm linh, trong cơ thể một tia kiếm ý cùng gen trình tự, đó là cỡ nào cường đại đồ vật. Người bình thường muốn hoàn toàn dung hợp cỗ lực lượng này, căn bản là tại người si nói mộng. Nụ cười kiêu ngạo, Lâm Thần trầm giọng nói, mà ta chính là cái kia 3.500 người bên trong duy nhất sống sót thành công án lệ. Thở dài một hơi, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra người này đi tới tình trạng ngày hôm nay đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng thống khổ. Thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn đã sớm làm hắn tâm như sắt đá. Trong mắt hắn ngoại trừ báo thù cùng quyền lực ở ngoài, càng là rốt cuộc không bỏ xuống cái khác đồ vật. Ngươi ra hỏa này, thật sự là quá đáng buồn. Trảm Hồn Liêm đao trong tay chậm rãi tiêu tán, Huyệt Thiên Trúc Long phía sau lại đột nhiên quật khởi uốn lượn thân thể. Một đôi con ngươi dựng thẳng tản ra u mang phẫn nộ. Lục đạo lực, cuồn cuộn mà động, ngoại trừ Tửu Thôn Quỷ Vương đại biểu cho ác quỷ đạo. Năm quái thai vũ trang còn lại trong nháy mắt đồng thời xuất hiện quanh người Tiết Vân. Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể hiểu được nguồn gốc chân chính của lực lượng gác đêm. Giơ hai tay lên, Tiết Vân trong con ngươi lóng lánh khởi thủy ngân sắc quang huy. Trầm giọng nói, không phải cái gọi là thiên phú, cũng không phải sinh vật khoa học kỹ thuật gia trì, càng không phải nào đó cường đại quái thai huyết mạch gen. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin, Tiết Vân gằn từng chữ, nguồn sức mạnh chân chính của người gác đêm là sự hợp tác giữa nhân loại và quái thai vũ trang. Ầm ầm. Với một tiếng gầm rú, một cái đen nhánh mà uyển chuyển dáng người dĩ nhiên thoáng hiện đến Lâm Thần phía sau. Trảm Hồn Liêm đao ở trên không trung kéo ra một đường cong hỏa diễm. Trong biểu tình tràn ngập sát khí vô tận, Hồng Liên trừng to hai đồng tử màu đỏ, liếc mắt một cái khóa chặt cổ đối phương, ra sức giận dữ chém đi. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Lâm Thần cũng không quay đầu lại, thoải mái giơ cánh tay lên ngăn cản phía sau, lại nghe một tiếng va chạm thanh thúy chợt vang lên, tia lửa rực rỡ văng khắp nơi tại chỗ. Hồng Liên sử dụng toàn lực trảm kích dĩ nhiên bị hắn ngăn lại tại chỗ. Cánh tay lóe ra kiếm quang, không chỉ lông tóc không bị thương, thậm chí ngay cả da cũng không thể cọ sát. Ha ha, trò nhàm chán, một nụ cười lạnh lùng. Lâm Thần trước mắt biểu tình xem thường, yên lặng lắc đầu nói, loại trình độ này vũ trang quái thai, coi như là tới nhiều hơn nữa, lại làm sao có thể có tư cách cùng Hiên Viên Kiếm Linh lực lượng chống lại. Ai nói không thể? Vèo một tiếng, một đôi tràn ngập giá tính tam giác mắt, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần phía trước, vẽ đường quỷ thú nhếch khóe miệng, miệng đầy răng sắc bén giống như mặt gương, ở dưới trời chiều tản mát ra dị mang khiếp người, rào. Hai viên thủy cầu khổng lồ, theo móng vuốt mãnh thú bay lên, lập tức trái phải giáp công, hung hăng bao vây lấy thân thể vặn vẹo không chịu nổi của Lâm Thần. Khốn kiếp, khốn kiếp, cả người trong nháy mắt đặt mình trong một đầm đại dương mênh mông. Tuy rằng không đến mức lập tức mất mạng, nhưng Lâm Thần kiếm ý nhưng không cách nào ở trước tiên phá vỡ tự nhiên nhất là âm chí nhu thủy. Nguyên tố, hô, không đợi Lâm Thần nghĩ ra đối sách. Một đạo hàn lưu sắc bén đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngưng tuyết trên không trung vung quyền trượng, cách không hướng cường địch bị nhốt tế ra băng xương tuyết vũ đầy trời. Trong chốc lát, bị vây trong thủy lao Lâm Thần bị tại chỗ đóng băng. Vây quanh tại tứ chi bách hài kiếm ý cũng chợt dừng lại. Mãnh liệt mất đi động lực, cả người liền giống như một viên siêu lớn mưa đá, hung hăng từ trên cao rơi xuống. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút từ phía dưới chợt nổi lên. Một mực chờ đợi cơ hội Huyền Thiên Trúc Long mãnh liệt nghịch lưu mà lên. Uốn lượn thân thể lóe ra bảy màu quang mang, không chút do dự dùng thân thể của mình đem đóng băng tại chỗ Lâm Thần chặt chẽ quấn quanh buộc. Chặt lại, chung sức hợp tác, liền có thể kim thạch vi khai. Mập mạp cả người tiết giáp ngửa đầu rít gào. Tiết Vân ngồi trên lưng, đã sớm đồng cảm với Tiểu U, mở ra hình thái, vũ trang tuyệt đối, của Tu La Đạo, Tu La Hóa Đạo. Sát lục xung phong, vụt, tay cầm trọng kiếm đen nhánh cực lớn, Tiết Vân cùng bàn địch hợp hai làm một, hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh tràn ngập lực sát phạt. Một đường bay vút về phía Lâm Thần bị hạn chế lực hành động. Chương 1734, ầm một tiếng, chùm sáng đen nhánh trôi qua tức thì, phảng phất có được một kích đem hư không xuyên qua uy lực. Hung hăng xẹt qua Lâm Thần thân thể, cả vùng hoang dã lúc này đều vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lâu đinh, trên bầu trời dưới hoàng hôn, lôi vân đầy trời rõ ràng từ chính giữa bị chặn ngang chặt đứt. Dưới ánh nắng tàn như máu chiếu rọi có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tiếng rít gào nặng nề đột nhiên truyền ra, thực tiết thú mặc chiến giáp trượt một cái, lập tức lăng không dẫm đạp mấy cái, thuận thế vững vàng rơi trên mặt đất, trọng kiếm vô phong trong tay khẽ run, khí tức tu la đạo quanh người Tiết Vân không ngừng lưu chuyển cuồn cuộn. Tu la hóa đạo, sát phạt vô độ. Đối mặt với Hiên Viên kiếm ý, không thể khinh thường, một kích vừa rồi, Tiết Vân có thể nói là đem lực lượng Tu La Đạo phát huy đến cực hạn, lại phối hợp với năng lực cường đại của quái thai vũ trang khác. Không chỉ có tác dụng kiềm chế địch nhân, mà còn là một kích tuyệt sát, gần như không giữ lại nửa điểm thực lực. Két, băng tinh giam cầm Lâm Thần đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện một khe nứt không dễ phát hiện, bao gồm cả tiểu hoàn tử. Tất cả quái thai vũ trang lập tức tản ra bốn phía. Trước sau trốn vào trong ý thức trung khu của Tiết Vân. Lời bài hát, Zat Hia A Bang, đại lượng băng tinh mảnh vụn bắn ra tứ tán. Hóa thành đầy trời tinh quang bay xuống hư không. Chỉ để lại bóng người vặn vẹo giữa không trung không chút nhúc nhích. Khí tức nội liễm rất nhiều cũng không biết là sống hay chết. Phốp, há miệng phun ra một ngụm chất lỏng màu vàng. Lâm Thần thân thể tại chỗ kịch liệt run rẩy. Ngực chỗ mãnh liệt sụp đổ sụp đổ sụp đổ, nổ ra một cái huyết nhục mơ hồ cực đại lỗ thủng. Ha ha, không hổ là kình địch cả đời của ta, như vậy mới có chút ý tứ. Lâu đinh, thân thể bị Tu La Đạo sát phạt lực tại chỗ xuyên thủng. Lâm Thần rũ mí mắt lên, khuôn mặt xấu xí lúc này rũ xuống, vô luận là thân thể hay là ý thức, dĩ nhiên đã bị chí mạng trọng thương. Nhưng mà, Tiết Vân, cột sống màu vàng lộ ra ở lưng cũng theo đó chấn động kịch liệt. Trong lúc đó càng có hồ quang điện hỗn độn cùng mảnh vỡ bắn ra tứ tán. Quay đầu vô lực nhìn về phía sau, Lâm Thần buồn bã cười, hữu khí vô lực khẽ thở dài, ngươi có thể thắng được ta tên phế nhân này, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng tên kia. Chất lỏng không hiểu từ trong thân thể vỡ vụn chảy xuôi ra. Chỉ chốc lát sau, đã để lại một dấu vết lớn trên mặt đất. Tên kia, là chỉ ai? Thực thiết thú dưới háng chậm rãi biến mất. Tiết Vân thu liễm khí tức, rút đi trạng thái, vũ trang tuyệt đối, đặt mình trong bụi bặm đầy trời. Dần dần khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Ngươi sẽ biết, chỉ cần Long Đô không tôn hoàng mệnh giao ra đại quyền. Sớm muộn sẽ có một ngày, nó nhất định sẽ cùng ngươi đụng phải. Lỗ hổng trong bụng dần dần khuếch tán ra, một cái rõ ràng khe nứt từ ngực chỗ hướng lên trên kéo dài, vẫn lan tràn đến Lâm Thần trán phía trên, mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Không ai có thể chiến thắng quái vật như vậy, coi như là ngươi cũng nhất định sẽ bị vô tình nghiền ép, trở thành nó xưng bá trên đường đạp cước thạch. Chỉ có quái vật kia mới là ngươi trong cuộc đời chân chính ác mộng. Nụ cười quật cường trong ánh mắt hiện đầy không cam lòng cùng oán hận. Lâm Thần nhướng mày, cuối cùng nhẹ giọng cười lạnh nói, ta sẽ ở trong địa ngục một mực chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta lại đến phân cái cao thấp thắng bại. Táp, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Lâm Thần thân thể cuối cùng vỡ vụn ra, tất cả kim loại kết cấu tại chỗ mục nát giống như rỉ sắt, thân thể cũng đi theo cùng một chỗ hóa thành bụi bặm, theo gió đều phiêu tán. Đinh, một vệt quang hoa hiện lên giữa không trung, từ bên trong hình người hóa thành cho bụi rơi thẳng xuống mặt đất. Nhéo mắt lại, Tiết Vân lập tức nhận ra khác thường, một bước thoáng hiện mà qua, đưa tay vừa vặn nắm vào trong tay, ngay sau đó, một cỗ cảm giác đau đớn, trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay mở rộng ra, tuy rằng còn không đến mức làm bị thương bàn tay Tiết Vân, lại làm cho hắn nhất thời có loại ảo giác như mang đâm lưng. Khá lắm, mở lòng bàn tay ra, Tiết Vân chăm chú nhìn lại, đã thấy một thạch điêu khéo léo lóe ra u quang màu vàng đang an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay. Cả khối thạch điêu hiện lên hình thoi quy tắc, mặt ngoài bóng loáng ôn nhuận rất nhiều, lại không lúc nào là không tản ra kiếm ý sắc bén. Bất quá là nhìn chúng một cái, Tiết Vân gần như có thể 100% xác nhận, thứ này chính là đầu sỏ gây nên lực lượng cho Lâm Thần. Giống như một chiếc xe thể thao lơ lửng từ tính có thể chạy với tốc độ cao. Ngoại trừ tất cả các linh kiện phụ trợ khác, chỉ có động cơ mới là trung tâm động lực chân chính của nó. Nhưng phàm là mất đi sự gia trì của thứ đồ vật kỳ quái này, Lâm Thần bất quá chính là cái bán thân bất toại phế nhân. Không chỉ có tay trói gà không chặt, chỉ sợ xuống giường tự mình đi đường đều sẽ rất là gian nan. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại ẩn chứa một tia khí tức quái thai trấn quốc? Hiên viên kiếm linh của Đại Hạ Đế Quốc, nó đến tột cùng là sản phẩm nhân tạo, hay căn bản là một mảnh vụn bóc ra từ trên người hiên viên kiếm linh? Nghĩ đến khả năng này, Tiết Vân lập tức cảm thấy sợ hãi, hoàng tộc Đại Hạ Hiên Viên Thị quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Bất quá là một chi bộ đội phụ hệ phái đến Long Đô cảnh nội, liền có được chiến lực mạnh như thế, thực lực quân đoàn chủ lực có thể tưởng tượng được. Nhiều năm trước, cảm giác vô lực nặng nề khi đối mặt với Hiên Viên Kiếm Linh lại xông lên đầu, đó là một loại phản xạ có điều kiện căn bản không thể chống cự trước lực lượng tuyệt đối. Đến từ bản năng sợ hãi ở phương diện gen. Tiết giáo quan, một tiếng kêu gọi, đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điền Trạch Lâm cả người đẫm máu, mang theo mấy trăm người gác đêm may mắn sống sót trong đại chiến đang vẫy tay với mình. Ở bên cạnh bọn họ, Đông Phương Hạo Nguyệt vẻ mặt chật vật đang lau vết máu trên mặt. Quân đội Thỏ Thành lúc này cũng là tổn thất thảm trọng. Đội ngũ hơn 1.000 người, nhìn qua tựa hồ chỉ còn lại có hơn 300 người. Tỷ lệ thương vong lại cao tới 70%. Chúng ta thắng, Điền Trạch Lâm mừng đến phát khóc, cắn răng quát to, quân đoàn Hoàng Thành rút lui, bọn họ bị chúng ta đánh bại. Trên một mảnh thi sơn huyết hải, quân đoàn Hoàng Thành còn sót lại chậm rãi thối lui, chủ tướng bên mình bị đánh chết tại chỗ, sĩ khí đối phương giảm mạnh, tiếp tục chém giết sẽ chỉ trở thành vong hồn dưới tay Tiết Vân. Mắt thấy tình thế không ổn, tại các cấp quan quân dưới chỉ huy, Hoàng Thành đại quân lựa chọn tạm tránh mũi nhọn. Ném xuống hơn 1.000 bộ thi hài về sau, cụp đuôi lựa chọn khẩn cấp rút quân, nhìn về phía Thái Cực Hổ Kỳ càng lúc càng xa, Tiết Vân không khỏi cười khổ một trận, lập tức thở dài một hơi. Trên thực tế, cho dù là thắng lợi, cũng bất quá là một hồi thảm thắng mà thôi, nhưng là đối với Long Đô mà nói, 10 năm qua tại cứ điểm đô thị bên ngoài đụng phải Hoàng Thành thế lực nhân mã, cho tới bây giờ cũng không có đem đối phương đánh tan qua án lệ xuất hiện. Cho dù là đả thương địch 1 vạn tự tổn 8.000 kết cục, nhìn chung Long Đô bây giờ thật sự là cần một hồi thắng lợi đến lớn mạnh thanh thế. Đồng thời thay người gác đêm trẻ tuổi trong thành tìm về tự tin. Phải làm cho mọi người tin tưởng, hoàng thành thực lực cũng không đáng sợ, cũng không phải là không thể chiến thắng. Quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương, trở tay ném thạch điêu thần bí vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân hướng tới Điền Trạch Lâm yên lặng gật đầu, trầm giọng hạ lệnh, liên hệ Long Đô Tổng Bộ, nói cho bọn hắn biết, lần này cùng Thỏ Thành Hòa Đàm hành động xảy ra sự cố. Nội bộ cao tầng bên trong, rất có thể có gian tế.